Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 151 tới chương 169. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hít. Lữ Bố đột nhiên hít sâu một hơi, cực kỳ hoảng sợ nói, Huân Nhi muội muội, muội đưa thứ này cho ta, Tiêu Viêm mà biết sẽ không nổi giận chứ. Tiêu Huân Nhi. Huân Nhi muội muội, Tiêu Viêm nổi giận là đáng sợ lắm đó. Không giống ta chỉ biết đau lòng muội muội thôi. Đủ rồi, câm miệng. Tiêu Huân Nhi mặt xa sầm, tức giận nói. Cụ trở lại chuyện chính, nói xem, tại sao lại muốn kéo ta vào cổ tộc? Lữ Bố tung tung lệnh bài trong tay, nghi ngờ hỏi. Cô gái này từ trước đến nay luôn không ưa mình, luôn bắt bẻ, nhìn mình thế nào cũng không vừa mắt. Thiên phú tu luyện của ngươi rất tốt. Tiêu Huân Nhi ngẩng cao chiếc cằm xinh đẹp, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng khi không sử dụng huyết mạch chi lực, ta không bằng ngươi. Nếu đã vậy tại sao không xử lý ta luôn đi? Lữ Bố cười nói, cách đó có vẻ đơn giản hơn. Ta còn chưa muốn chọc vào Thái Hư Cổ Long. Chật cái này mà cũng bị ngươi phát hiện. Lữ Bố bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn không phải Thái Hư Cổ Long, nhưng hắn là người của Thái Hư Cổ Long mà. Lời của Tiêu Huân Nhi tuy nói người không đúng, nhưng ý thì cơ bản là đúng. Thực ra chiêu mộ ta rất đơn giản. Lữ Bố ngẩng đầu 45 độ nhìn Tiêu Huân Nhi. Thâm tình nói, chỉ cần để ta làm vị hôn phu của muội là được, không cần phiền phức với Hắc Yên Quân như vậy. Ồ, Tiêu Huân Nhi hứng thú nhìn Lữ Bố, vậy ngươi định ở rễ cổ tộc bao lâu? Một ngày, hai ngày, hay là ba ngày? Làm sao có thể? Lữ Bố lớn tiếng quát, Lữ Bố ta há lại là loại người bội bạc như vậy, ít nhất cũng phải một tuần. Ồ, Tiêu Huân Nhi nhếch miệng. Quả nhiên, người đàn ông này cùng lắm chỉ thèm muốn thân thể nàng, ngoài ra đối với nàng chẳng có chút tình cảm nào. Nói đến Hắc Yên Quân rốt cuộc là làm gì? Lữ Bố đánh giá lệnh bài Hắc Ngọc trong tay, nghi hoặc hỏi. Trong nguyên tác, Hắc Yên Quân chỉ là một đám làm nền, còn thống lĩnh, đô thống của họ thì là những nhân vật phản diện và bao kinh nghiệm, lần lượt đến để Tiêu Viêm farm kinh nghiệm. Từ Linh Tuyền, đến Dương Hạo, rồi đến Cổ Yêu, tất cả đều là hàng bị vả mặt, tác dụng thực sự một chút cũng không thể hiện ra. Nếu không phải cuối cùng còn xuất hiện một Hắc Yên Vương, Lữ Bố cũng gần quên mất cổ tộc còn có thứ gọi là Hắc Yên Quân. Tự nhiên là nơi để thế hệ trẻ của cổ tộc rèn luyện. Tiêu Huân Nhi nói, hồn tộc lập ra hồn điện, chúng ta tự nhiên cũng phải làm ra thứ gì đó để đối phó với bọn họ. Ngoài ra, đông vực đại lục vô cùng rộng lớn, Hắc Yên Quân còn có thể tham gia quản lý các thế lực thuộc hạ của cổ tộc, và quan trọng nhất là đi săn những hắc ám chủng tộc kia. Hắc ám chủng tộc. Lữ Bố nhướng mày, còn có thứ này sao? Lại còn có thứ ngươi không biết à? Tiêu Huân Nhi nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lữ Bố, lập tức trở nên hứng thú. Trong nguyên tác không có mà Lữ Bố mặt xa sầm, đột nhiên phát hiện kịch bản trong đầu mình đã mất hiệu lực. Loại sinh vật này không phải ma thú cũng không phải người, không tu luyện đấu khí, mà tu luyện huyết mạch chi lực. Tiêu Huân Nhi giang hai tay giải thích, chúng có đủ loại năng lực quỷ dị, hơn nữa trong xương cốt còn tràn đầy sự khát máu và bạo ngược. Việc chúng thích nhất là ăn thịt người, nuốt chửng huyết nhục và đấu khí của nhân loại để tăng trưởng đủ loại năng lực kỳ quái của chúng. Loại vật này trước đây trải rộng khắp đấu khí đại lục, nhưng dưới sự truy đuổi của vô số đấu đế và các đế tộc, chúng đã sớm bị dồn đến biên giới đại lục. Tám đại đế tộc ngoài việc chiến đấu với nhau, đối thủ chính yếu nhất chính là những thứ này. Đương nhiên, sau nhiều năm vây quét, chúng đã sớm vô cùng suy yếu. Có lúc chúng ta còn phải cố ý để chúng nghỉ ngơi lấy lại sức, mới có đủ số lượng để rèn luyện thanh niên trong tộc. Nghe xong lời giải thích đại khái của Tiêu Huân Nhi, Lữ Bố sờ cằm. Hình như có chút ấn tượng, trong nguyên tác có đề cập đến, Bắc vực đại lục có mang tộc, Nam vực đại lục có vô số gia tộc ma thú có trí tuệ cực cao. Ngoài ra còn có đủ loại hắc ám chủng tộc quỷ dị tàn nhẫn. Sau đó thì không có sau đó nữa. Ngoại trừ gia tộc ma thú, những thứ này không còn xuất hiện. Nếu không phải Tiêu Huân Nhi nhắc đến, Lữ Bố cũng không nhớ ra. Lữ Bố còn nghĩ đến một chuyện nữa, nếu không đoán sai, nút linh tộc, thứ mà hư vô thôn viêm phân hóa ra trong trận chiến diệt dược tộc, cũng hẳn là thuộc cái gọi là hắc ám chủng tộc. Bất quá những hắc ám chủng tộc này cũng thật thảm, đều trở thành đá mài dao được bảy đại đế tộc nuôi dưỡng. Mặt khác, có tấm lệnh bài này, ngươi cũng coi như là nửa người cổ tộc, cho nên sử dụng đế ấn quyết sẽ không bị truy sát. Tiêu Huân Nhi tiếp tục nói. Ngươi mà tốt bụng như vậy sao? Lữ Bố như lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Huân Nhi, vẻ mặt đầy kỳ quái đánh giá. Ta chỉ là không muốn giữa cổ tộc và Thái Hư Cổ Long xảy ra hiểu lầm. Tiêu Huân Nhi thản nhiên nói. So với Thái Hư Cổ Long, đế ấn quyết có cũng được mà không có cũng không sao. Lữ Bố gật gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này. Được rồi, chuyện đã nói xong, ta phải đi. Tiêu Huân Nhi nói rồi, mũi chân điểm nhẹ, Phiêu Nhiên rời đi. Lữ Bố dõi theo bóng lưng Tiêu Huân Nhi, chép chép miệng, lật bàn tay, khối lệnh bài hồn điện mà Vụ Hộ Pháp để lại xuất hiện trong lòng bàn tay. Hồn điện, cổ tộc, Thái Hư Cổ Long à, cái này ta hình như cũng được đấy chứ. Lữ Bố thở dài một tiếng, Lữ Mỗ ta phiêu bạt nửa đời người, cuối cùng cũng đã gặp được minh chủ. Bên ngoài, Tiêu Huân Nhi quay đầu nhìn về phía phòng của Lữ Bố, một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. Lần này đế ấn quyết trên người Lữ Bố đã có cớ để giải thích, Tiêu Viêm ca ca sẽ không còn nghi ngờ nữa. Phía đông nội viện, trong trang viên nhỏ của Tử Nghiên. Không gian hơi vặn vẹo, một bóng đen chậm rãi xuất hiện. Cộc cộc cộc. Tử Nghiên bước những bước chân ngắn, nhanh chóng chạy xuống, hưng phấn chạy ra ngoài cửa. Ở nội viện, chỉ có Lữ Bố biết nàng ở đây. Nhưng vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy người bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức xịu xuống, chẳng có chút hứng thú nào. Tô Thiên mặt sa sầm, con nhóc nhà ngươi có ý gì? Lão đầu, ông đến đây làm gì? Tử Nghiên trợn mắt lườm, tức giận nói, rồi ngồi phịch xuống bậc cửa, chống cằm nhìn Tô Thiên. Tô Thiên! Con nhóc này ngay cả cửa cũng không cho mình vào. Trước đây không phải như vậy, sao từ khi có Lữ Bố lại lạnh nhạt với mình thế? Lữ Bố gần đây thế nào? Tô Thiên hỏi. Ông cần dị hỏa của Lữ Bố để đối phó Vẫn Lạc Tâm Viêm, ngoài những lúc bình thường, ông còn thường xuyên thông qua Tử Nghiên để quan sát Lữ Bố, nhưng con nhóc này vẫn luôn không hợp tác. Rất tốt mà, ngọn lửa màu xanh của hắn chiến đấu rất mạnh. Tử Nghiên cuốn lọn tóc tím quanh đầu ngón tay, chán nản nói, lần trước ông hỏi không ngừng nghỉ, không phải đã nói cho ông rồi sao? Hắn dùng ngọn lửa màu xanh một chiêu đã chặt đứt cánh tay của một bát tinh đấu vương. Vậy lần này ra ngoài thì sao? Tô Thiên truy hỏi. Lần này ra ngoài hắn đâu có dùng hỏa diễm, chỉ dùng lúc giúp ta luyện đan hoàng thôi. Tử Nghiên nói, nàng cũng không nói dối, Lữ Bố lần này đúng là không dùng hỏa diễm, còn những thứ khác dù sao lão đầu cũng không hỏi. Không hỏi thì không cần nói. Tô Thiên không còn gì để nói. Ông đã sớm nhìn ra điểm kỳ quái của Lữ Bố, tu vi đấu khí tuy tăng trưởng nhanh, nhưng đó là thật, không tồn tại việc che giấu tu vi, không giống những ám tử trà trộn vào. Hơn nữa lực lượng linh hồn của thằng nhóc này cực mạnh, mặc dù không biết mạnh đến đâu, nhưng không thể nào có người lại thả một ám tử có thiên phú dị bẩm như vậy vào đây. Đây cũng là lý do vì sao cả Tiêu Viêm và Lữ Bố đều có dị hỏa, mà ông lại chọn Lữ Bố, bởi vì ngoài việc dị hỏa của hắn mạnh hơn Tiêu Viêm, thực lực của hắn cũng mạnh hơn Tiêu Viêm. Quan trọng nhất là, qua thời gian quan sát không ngừng, Tô Thiên không phát hiện thằng nhóc này có bất kỳ hành vi gián điệp nào, ngược lại ngoài tốc độ tu luyện ra, hắn cũng không khác gì những học sinh khác. Hơn nữa, lai lịch của hắn ông biết rõ gốc rễ. Nếu thằng nhóc này thật sự muốn gây chuyện, ông không ngại dẫn cao thủ của Già Nam học viện đến Gia Mã Đế quốc một chuyến. Ha ha ha, Tô Thiên đại trưởng lão, sao lại có hứng thú đến hỏi thăm học sinh vậy? Tiếng cười khẽ của Lữ Bố chậm rãi truyền đến. Lữ Bố. Gương mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên ánh lên vẻ phấn khích. Nếu không phải có Tô Thiên ở đây, có lẽ nàng đã bay thẳng lên trời mà ôm chầm lấy hắn rồi. Lữ Bố ư? Tô Thiên sa sầm mặt mày. Nhìn thấy thái độ khác nhau một trời một vực của Tử Nghiên đối với mình và đối với Lữ Bố, lòng lão bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Sự khác biệt này cũng quá lớn rồi đi. Còn có thiên lý nữa không chứ? Nhìn vẻ mặt vui tươi của Tử Nghiên, rồi lại liếc sang gương mặt trắng trẻo của Lữ Bố, ngọn lửa trong lòng lão càng bùng lên, nhìn Lữ Bố thế nào cũng thấy ngứa mắt. Tô Thiên liền nghiêm mặt lại, nhìn Lữ Bố đang từ từ hạ xuống rồi cất giọng thản nhiên, ngươi là Lữ Bố phải không? Ngươi che giấu tu vi để vào học viện Già Nam, ta nghi ngờ ngươi có mưu đồ bất chính. Có gì muốn giải thích không? Lữ Bố khẽ đảo mắt, từ sáng sớm hôm qua hắn đã phát hiện Tô Thiên đang quan sát mình. Lúc trước thái độ của lão còn khá tốt, bây giờ thay đổi nhanh thật. Tử Nghiên lườm lão già một cái sắc lẹm, ra chiều hỏi, ngươi muốn làm gì? Có tin ta đánh ngươi không? Hửm! Giải thích một chút đi. Đại trưởng lão Tô Thiên rất không vui hừ một tiếng. Sau khi thấy ánh mắt của Tử Nghiên, lão càng thêm khó chịu với Lữ Bố. Chuyện này sao? Lữ Bố sờ cằm, ưỡn ngực, rồi nghi mặt nói, không sai, ta đến học viện Già Nam đúng là có mưu đồ. Ồ, thật sự có sao? Tô Thiên lập tức trừng lớn mắt. Lữ Bố vậy mà lại trơ trẽn thừa nhận. Đôi mắt to của Tử Nghiên híp lại thành vầng trăng khuyết, nàng vô thức lôi ra một viên đan dược bắt đầu gặm, vừa nhìn Lữ Bố vừa nhìn lão già. Nếu không có gì bất ngờ, Lữ Bố lại sắp lừa người rồi đây. Đúng vậy. Ta đến đây là vì muốn đột phá lên đấu đế. Lữ Bố nhe hàm răng trắng bóng, nở một nụ cười thâm trầm, kiệt kiệt kiệt, Già Nam học viện cất giấu bí mật động trời của cả đại lục, bí mật có thể giúp ta tiến giai đấu đế. Ta, Lữ Bố, đến đây chính là vì nó. Chỉ cần ta lấy được bí bảo, ta liền có thể trở thành đấu đế. Kiệt kiệt kiệt, đại trưởng lão Tô Thiên, ngươi biết nhiều quá rồi đấy. Dứt lời, hắn khẽ búng hai ngón tay, thanh liên địa tâm hỏa từ từ bay lên. Dưới ánh lửa màu xanh, gương mặt tuấn tú của Lữ Bố càng lúc càng trở nên dữ tợn, quỷ dị khó lường. Tô Thiên trợn trắng mắt, còn đấu đế. Bây giờ già nam học viện đến một đấu tôn bình thường cũng không có. Đương nhiên, viện trưởng không tính, lão già đó không biết đang phát điên ở nơi nào rồi. Này, đại trưởng lão, ông có thái độ gì thế? Lữ Bố lập tức tỏ ra bất mãn, những gì ta nói đều là sự thật, ông phải tin ta chứ. Nói chuyện chính đi. Tô Thiên bực bội nói, ta biết sức mạnh linh hồn của ngươi không tầm thường. Nếu Vẫn Lạc Tâm Viêm có biến cố bất ngờ, ta hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ. Mặc dù là đi cầu cạnh người khác, nhưng vì chuyện của Tử Nghiên, Tô Thiên chẳng có chút giọng điệu tốt đẹp nào. Nói thật mà cũng chẳng ai tin Lữ Bố thở dài một hơi. Nhưng nghe thấy lời của Tô Thiên, hắn lại nhướng mày, đại trưởng lão Tô Thiên, đối với dị hỏa, chỉ nên khơi thông chứ không nên ngăn chặn. Ai, ta biết chứ, Tô Thiên thở dài. Lão đương nhiên biết đạo lý này, nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm lại là thứ mà nội viện dựa vào để tồn tại. Lão lại không có cách nào hoàn toàn hàng phục nó, vậy thì còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ tha thứ cho nó sao? Nghĩ đến đây, Tô Thiên lại thấy một bụng tức giận. Hai lão già Thiên Lão và Bách Lão rõ ràng có thực lực đó, nhưng hai lão khốn kiếp này lại cứ nói đây là trách nhiệm của đại trưởng lão già Nam học viện, sống chết không chịu giúp. Không được, sau này ta cũng phải làm như vậy. Nỗi khổ này không thể chỉ mình ta chịu được. Không, ông không biết đâu, Lữ Bố nhếch miệng. Dị hỏa đúng là tương khắc, nhưng cũng có thể tương sinh. Một loại dị hỏa khi gặp một loại dị hỏa khác, phản ứng đầu tiên chính là thôn phệ đối phương để tăng cường thực lực của mình. Cho nên, trong tình huống không có thực lực tuyệt đối mà lại dùng một loại dị hỏa để đối phó một loại dị hỏa khác, chỉ có thể mang lại kết quả hoàn toàn ngược lại, gây ra phản phệ càng lớn hơn. Tuy nhiên, Lữ Bố không chỉ ra những điều này, mà chỉ nhận lời. Sau khi có được Tử Nghiên, mục tiêu của hắn đã chuyển thành Vẫn Lạc Tâm Viêm, và cả Thiên Hỏa Tôn giả bên dưới nó. Nhận được lời hứa của Lữ Bố, Tô Thiên liếc nhìn Tử Nghiên vẫn đang háo hức nhìn chằm chằm Lữ Bố, trong lòng phiền muộn không nói nên lời, rồi dứt khoát quay người bỏ đi. Tử Nghiên, đi, chúng ta vào nhà, ta làm đồ ăn ngon cho ngươi. Được lắm, lão già đi rồi, không còn ai làm phiền chúng ta nữa. Ặc, Lữ Bố thoáng lúng túng, lời này nghe sao mà có nhiều nghĩa khác lạ tại Hắc Giác Vực, trong một mật thất dưới lòng đất của Dược Hoàng Thành. Mật thất đèn đuốc sáng trưng, Dạ Minh Châu và nến cá kình chiếu rọi căn phòng tối tăm như ban ngày, lại không sinh ra bất kỳ mùi lạ nào. 7-8 người đang ngồi trong mật thất. Người đứng đầu chính là Dược Hoàng Hàng Phong lừng danh. Ngồi ở vị trí khách quý đầu tiên, bên tay trái hắn là hai lão giả mặc trường bào một vàng một bạc, mi mắt rũ xuống, thần sắc lạnh lùng. Hàng Phong đảo mắt một vòng, nhìn những người có mặt gồm Thiên Âm Tông Âm Cốt Lão, Cùng Sư Bang Thiết Ô, La Sát Môn Tô Mị và Huyết Tông Phạm Lao, cùng với Viêm Tông Mặc Thiên Hành, rồi chậm rãi gật đầu. Những người này đều là những kẻ nằm trong top 10 hắc bảng, tu vi đều ở cấp bậc 5-6 sao đấu hoàng. Mặc dù so với học viện già nam thì không đáng kể, nhưng đủ để kìm chân các cường giả ngoại viện và nhiều trưởng lão nội viện trong lúc họ chưa kịp phản ứng. Ha ha ha, chư vị, sự việc thế nào chắc mọi người cũng đã biết. Hàng Phong khẽ gõ bàn, thông thả nói, lần này mục tiêu của ta là học viện già nam, không cần chiến đấu chính diện, chỉ cần kìm chân là được. Để đảm bảo tính bất ngờ của cuộc đột kích, tại hạ hy vọng các vị có thể ở lại Dược Hoàng Thành này nghỉ ngơi vài ngày. Mọi người đều im lặng không nói, chỉ chậm rãi gật đầu. Trước khi đến đây, bọn họ đã thỏa thuận xong giá cả với Hàng Phong và cũng biết mục đích của chuyến đi này, nên không nói thêm gì. Còn về sự trả thù sau này của học viện già nam thật nực cười, người cướp đồ là Hàng Phong, muốn đánh thì dĩ nhiên phải đánh hắn trước. Hơn nữa, dám đánh Hàng Phong, đã hỏi qua chúng ta chưa? Người ở Hắc Giác Vực chẳng sợ gì, chỉ có một cái mạng, ta không tin học viện già nam các ngươi dám lấy mạng học sinh ra để liều với đám đệ tử vô lại của bọn ta. Khoảng bao lâu nữa? Tô Mị khẽ mở miệng hỏi. Nếu chỉ có một mình, nàng chắc chắn sẽ buông lời ông bướng với Hàng Phong, nhưng ở đây nàng không dám làm càn, khí thế của Kim Ngân Nhị Lão quá mạnh, ép nàng không thở nổi. Nghe vậy, Hàng Phong khẽ cười, nội gián của ta đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Trong vòng một tuần, học viện già nam nhất định sẽ tự loạn trận cước. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thừa nước đục thả câu, đây chính là sở trường của các vị, phải nhờ cậy cả vào các vị rồi. Nghe thế, những người đang ngồi đều khẽ nhếch mép, đối với bọn họ, đây quả là một lời khen ngợi tuyệt vời. Phạm Tông Chủ, việc tìm kiếm tung tích của Niết Bàn đang thế nào rồi? Hàng Phong tiếp tục hỏi. Phạm Lao có thực lực tứ tinh đấu hoàng, trong số những người ở đây là kẻ yếu nhất, nhưng công pháp của hắn lại âm độc bá đạo, quỷ quyệt cay đắng. Khi chiến đấu toàn lực, hắn không thua kém gì một ngũ tinh đấu hoàng. Hơn nữa cái gọi là xếp hạng hắc bảng cũng không có ý nghĩa thực chất gì, nên dù những người ở đây không kém gì Phạm Lao, nhưng vẫn để hắn leo lên vị trí thứ 5 trên hắc bảng. Không tìm được sắc mặt Phạm Lao vô cùng âm trầm, thứ đó dường như chỉ xuất hiện đúng một lần. Thông tin hữu ích duy nhất là cảnh tượng đan khí ngưng linh, ngoài ra không thu hoạch được gì. Nghe vậy, sắc mặt Hàng Phong cũng trở nên u ám. Niết bàn đan và dị hỏa, cả hai thứ này đối với hắn đều không thể thiếu. Tiếp tục tìm kiếm, nhất định sẽ có thu hoạch. Hàng Phong nghiêm mặt nói. Chờ đến khi đoạt được Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn sẽ toàn lực truy tìm tung tích của thứ đó. Màn đêm buông xuống, nội viện vốn ồn ào cả ngày cũng dần chìm vào tĩnh lặng. Những học sinh tinh lực dồi dào cũng bắt đầu tu luyện. Ban đêm, chính là thời cơ tu luyện tốt nhất. Không một ai dám lơ là, bởi vì nếu ngươi không mạnh, tự nhiên sẽ có người mạnh hơn ngươi. Ở nội viện, sự cạnh tranh luôn luôn khốc liệt như vậy. Nhưng trong một gian lầu cát, hai học sinh đang tụ tập cùng nhau, Bối Cư và Lôi Nạp. Hai người vốn không quen biết nhau, khi nhìn thấy đối phương, đều có chút kinh ngạc. Không ngờ gã này cũng là nội gián của chủ nhân. Học trưởng, chủ nhân ra lệnh trong vòng 7 ngày phải đưa mấy thứ đó vào trong tháp Bối Cư đắn đo một lúc rồi hỏi, ngươi có cách nào không? Thông thường, nội gián không được phép liên lạc với nhau, nhưng Hàng Phong đã không thể chờ đợi được nữa. Đối mặt với sự cám dỗ của Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn không thể chờ lâu hơn. Lôi Nạp nghe vậy, nghiến răng, trong mắt lóe lên tinh quang, một lúc sau bất đắc dĩ thở dài, nhiệm vụ của chủ nhân quá khắc nghiệt, hai chúng ta không có khả năng toàn thân trở ra Bối Cư, im lặng một lúc, sau đó thở dài, vậy thì không cần trở ra nữa. Đã được chọn làm nội gián, ta sớm đã có giác ngộ sẽ bị bỏ rơi, vậy ngươi đến tầng 3 gây hỗn loạn, chuyện còn lại giao cho ta. Lôi Nạp trầm giọng nói. Vâng. Sau khi bàn bạc xong, hai người chờ một lúc rồi tách ra. Trong bóng tối, Lữ Bố chậm rãi hiện ra. Hắn không ngờ lại có thu hoạch lớn như vậy. Ha ha ha, mọi chuyện càng lúc càng thú vị, rồi Lữ Bố khẽ nhếch mép, không biết có nên đẩy một tay không nhỉ. Đây đúng là một vấn đề nan giải. Sáng sớm, Lữ Bố thong thả trở về Thánh Môn. Đại chiến sắp nổ ra, nhưng hắn lại chẳng có chút lo lắng nào. Hắn đã mở toàn bộ bản đồ, sao phải lo lắng cơ chứ? Lôi Nạp và Bối Cư hẳn là người của Hàng Phong. Sau khi hai người tách ra, Lữ Bố đã đánh ngất cả tên Bối Cư, kiểm tra nạp giới của hắn và phát hiện 2-3 cuộn quyển trục màu lam. Dao động của vật phẩm được phong ấn bên trong rất thú vị, hẳn là Hải Tâm Diễm, cho nên Lữ Bố có thể đoán được đại khái lai lịch của hai người này. Điều duy nhất khiến Lữ Bố không hiểu là, làm sao Hàng Phong biết nội viện có dị hỏa? Hàng Phong không thể nào biết nội viện có dị hỏa, nếu không đã sớm động thủ rồi. Ồ Lữ Bố! Giờ này mới về à? Giọng Tiêu Viêm chậm rãi vang lên, lại đi cùng học tỷ nào ra ngoài thế? Chỉ là Tử Nghiên học tỷ thôi. Lữ Bố khẽ cười nói. Tiêu Viêm cười ha ha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là tiểu nha đầu đó. Xem ra Lữ Bố gặp phải phiền toái rồi, bị Mang Lực Vương cuốn lấy. Tiêu Viêm, linh đang luyện chế đến đâu rồi? Lữ Bố cười nhẹ, đảo mắt hỏi. Nghe câu này, Tiêu Viêm lập tức nhíu mày, không tìm thấy Thanh Mục Tiên Đằng, không thu thập đủ dược liệu, không cách nào luyện chế. Lữ Bố, có phải ngươi giấu riêng Thanh Mục Tiên Đằng không lấy ra không? Tên tiểu tử này nhìn người thật chuẩn, nói bậy. Lữ Bố lập tức hùng hồn, lớn tiếng quát, ta, Lữ Bố, đường đường là một đấng trượng phu, sao có thể làm chuyện hại người không lợi mình chứ? Tiêu Viêm nghi ngờ nhìn Lữ Bố, không thể tìm ra manh mối nào từ vẻ mặt của hắn, nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi. Lữ Bố mặt không đổi sắc, ta nói không làm chuyện hại người không lợi mình, nhưng chuyện Thanh Mục Tiên Đằng lại có lợi cho ta mà, cho nên Lữ Bố ta đây chưa bao giờ nói dối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Viêm thế này là muốn vắng mặt trong vụ Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động rồi. Không có linh đan, cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn dị hỏa mà than thở. Vẫn Lạc Tâm Viêm không thể so với vạn thú linh hỏa, đây chính là sự tồn tại mà ngay cả Tô Thiên, một tam tinh đấu tông, cũng phải bó tay. Hắc hắc, ta đột nhiên có chút mong chờ dáng vẻ của Tiêu Viêm khi nhìn thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm. Lữ Bố chớp mắt, thoáng qua một nụ cười gian xảo. Ở một bên khác, tâm tư của Tiêu Viêm không ở đây, mà là đang cau mày suy nghĩ. Mùa nhữ hắn tung ra đã được mấy ngày rồi, tại sao phản ứng của Hàng Phong và Lữ Bố đều không lớn? Hàng Phong thì thôi, mặc dù bản thân không tự mình xúc động, nhưng phản ứng cũng không nhỏ, rất nhiều cường giả hắc bản đã ra tay giúp hắn tìm kiếm Niết Bàn Đan, còn bản thân hắn dường như có việc không thể thoát ra được. Ngược lại là Lữ Bố, thật sự là không mấy hứng thú. Thăng Linh Chi Pháp đã truyền đến tai hắn, nhưng gã này không có chút phản ứng nào. Hắn cũng không tìm mình hợp tác để cùng nhau hạ gục Hàng Phong, cũng không tìm cách nghe ngóng thông tin về viên đan dược đó. Điều này thật kỳ lạ, Lữ Bố từ trước đến nay sẽ không bỏ qua bất kỳ một món hời nào, lần này tại sao lại thay đổi? Lão sư, chẳng lẽ hắn đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta? Tiêu Viêm không nhịn được hỏi trong lòng. Hẳn là không. Dược lão trầm giọng nói, Niết Bàn Đan không phải do ta sáng tạo, quan hệ với ta không lớn. Mà Hàng Phong sở dĩ biết về Niết Bàn Đan là vì ta từng dạy bảo hắn. Tên tiểu tử này dù tình báo có mạnh đến đâu, cũng không đến mức lật lại được những lời ta thuận miệng nói mấy chục năm trước. Tiêu Viêm nghe vậy im lặng, nếu đã vậy, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Vừa hay mình có thể nhân khoảng thời gian này tiếp tục tu luyện, thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian, chỉ cần cho hắn thời gian, mọi chuyện đều dễ nói. Tiêu Viêm, ta muốn đến Thiên Phần Luyện Khí Tháp bế quan. Lữ Bố nói, chuyện của Thánh Môn lại phải phiền các ngươi rồi. Nếu có tình huống khẩn cấp, có thể đến tầng thứ 5 tìm ta. Nói xong, hắn phất phất tay, quay người rời đi. Chỉ còn lại Tiêu Viêm đầu óc mơ hồ. Gã này chẳng lẽ thăng linh chi pháp đối với hắn không đủ hấp dẫn? Hay là gã này không thấy thỏ không thả chim ưng, Hàng Phong chưa động, nên hắn cũng không động. Nhưng những nghi hoặc của Tiêu Viêm đều chỉ có thể nén lại trong lòng khi Lữ Bố rời đi. Thiên Phần Luyện Khí Tháp, tầng thứ 5. Lữ Bố khép hờ mắt, tĩnh tọa trong một phòng tu luyện cao cấp. Trước ngực, một luồng tâm hỏa lớn lượn lờ, đấu khí xuyên qua đó, được rèn luyện, ngưng tụ rồi cuối cùng trở về đấu tinh hình nhiễm biển. Vì có thôn phệ tổ phù, luồng tâm hỏa này không ngừng nghỉ, từng luồng đấu khí vô tận như núi gầm biển gào xuyên qua tâm hỏa. Không hổ là Vẫn Lạc Tâm Viêm, Lữ Bố không khỏi tán thưởng trong lòng. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa, hắn có thể thăng cấp đến tứ tinh đấu linh. Cũng không biết hai tên nội gián kia có cho hắn thời gian này không. Lữ Bố cười ha ha trong lòng, mặc kệ Vẫn Lạc Tâm Viêm bộc phát sớm hay muộn, đối với hắn đều là chuyện tốt. Lữ Bố không có gì khác, ưu thế lớn nhất chính là trẻ tuổi, hắn có rất nhiều thời gian. Suy nghĩ trong lòng, Lữ Bố tiếp tục chìm vào tu luyện, thời gian từng chút trôi qua, trong nháy mắt, mấy ngày đã qua. Trong thời gian này, Tử Nghiên có đến tìm Lữ Bố, nhưng chỉ ở lại vài phút rồi đi. Nha đầu này không thích ở trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp, ngoại trừ ma thú hỏa thuộc tính, các ma thú khác đều ít nhiều sợ dị hỏa. Thời gian đã đến ngày thứ 3 Lữ Bố bế quan. Buổi tối, trăng đen gió lớn, thời tiết âm u, Thiên Phần Luyện Khí Tháp tầng thứ 5, ngay khi tất cả các phòng tu luyện đều im ắng, mọi người đều chìm đắm trong tu luyện thì ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột ngột vang lên từ một phòng tu luyện trung cấp ở tầng thứ 5. Như một tiếng sét kinh thiên, toàn bộ tầng thứ 5 rung lên dữ dội. Không chỉ tầng thứ 5, mà cả tầng thứ 4 và tầng thứ 6 cũng cảm nhận được sự rung chuyển rõ rệt. Lập tức, tất cả học viên bị giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi trạng thái tu luyện, mặt mày hoảng sợ đẩy cửa phòng tu luyện ra. Những học viên có thể lên đến tầng thứ 5 đều đã ở nội viện được vài năm, hàng năm đều trải qua một hai lần hỏa diễm bạo động, lớn có nhỏ có, nhưng nổ tung ở khoảng cách gần như vậy thì vẫn là lần đầu tiên. Bối cư, ngươi điên rồi à, một học viên đẩy cửa ra, gầm lên với người ở trung tâm vụ nổ. Gây ra vụ nổ lớn như vậy, còn có để người khác tu luyện nữa không? Tuy nhiên, có vài học viên lại im lặng, họ đều là những người tư duy nhanh nhạy. Bối cư chỉ mới ở cấp bậc đấu linh, làm sao có thể tạo ra vụ nổ kinh khủng như vậy? Hơn nữa những ngọn lửa màu lam kia là chuyện gì? Ngọn lửa này trông rất kỳ lạ, vô cùng nóng bỏng, nhưng lại giống như nước biển xanh biếc trong đám người. Lữ Bố mắt lóe tinh quang, hai người này đã động thủ. Đã xảy ra chuyện gì? Một tiếng quát lớn vang lên, một lão giả mang theo hai vị đạo sư cấp tốc chạy đến. Đó là trưởng lão canh gác từ tầng 4 đến tầng 6, một cường giả cấp đấu hoàng. Không chỉ vậy, rất nhiều học viên từ tầng thứ 4 và tầng thứ 6 cũng đổ xô đến, họ cũng muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Hắc, Khuất trưởng lão Bối cư đối mặt với ánh mắt của Khuất trưởng lão, trên mặt hiện lên một nụ cười điên cuồng, ta phải chết, cho nên tất cả cùng chết với ta đi. Ha, có nhiều thiên tài của học viện già nam chôn cùng ta cũng không uổng kiếp này ha. Vừa cười điên cuồng, Bối cư năm ngón tay vồ lấy, một cuộn quyển trục màu lam hiện ra, rắc một tiếng, bị hắn bóp nát. Lữ Bố nhíu mày, hắn biết người này sẽ gây rối, nhưng không ngờ gã này lại muốn giết người hàng loạt. Mau lui lại. Khuất trưởng lão kinh hô một tiếng, lão cảm nhận được một luồng lửa vô cùng nóng bỏng và cuồng bạo. Ngay sau đó, một con hỏa thú khổng lồ màu lam gầm thét lao ra, nhào về phía Khuất trưởng lão. Đối mặt với hải tâm diễm cuồng bạo vô cùng, Khuất trưởng lão không thể lùi, phía sau lão là học sinh, không thể lùi. Lão lập tức hét lớn một tiếng, đấu khí màu đỏ thẫm như núi lửa phun trào, đấu khí chi dực mọc ra, hai tay quét ngang những dải lụa đỏ thẫm, cứng rắn chống lại hỏa thú màu lam. Ha, không hổ là trưởng lão canh gác tháp, quả nhiên mạnh mẽ vô cùng. Bối cư ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, nhưng ngươi đừng quên, học sinh của ngươi không mạnh như ngươi đâu. Bối cư nói xong, một tay nắm chặt rồi vung mạnh ra. Hải tâm diễm biến thành một con hỏa xà dài mấy chục trượng, đón gió căng phồng lên, lao về phía các học sinh đang vây xem. Chết tiệt Bối cư, mẹ nó ngươi điên rồi sao? Khốn nạn, ngươi bị kích động gì vậy? Bị cắm sừng à? Các học sinh vội vàng lùi lại, không nhịn được mắng chửi, đồng thời đủ loại đấu khí màu sắc bùng phát đánh về phía hỏa xà màu lam. Học sinh nội viện không có mấy ai hiền lành, nhưng mà vô dụng. Hải Tâm Diễm được Hàng Phong đích thân phong ấn, không phải những học sinh này có thể ngăn cản. Chết tiệt, không ngăn được. Mau lui lại, mau chóng rời đi. Các học sinh lập tức hoảng sợ kêu lên. Sóng lửa nóng bỗng cuốn tới, lớp phòng ngự đấu khí của họ trước con hỏa xà Hải Tâm Diễm mỏng manh như giấy. Đúng lúc này, vút một tiếng, một lá chắn thanh hỏa hiện ra như một bức tường sắt, chặn trước mặt bọn họ. Lữ Bố sắc mặt trầm xuống, toàn thân lượn lờ thanh hỏa, chậm rãi đứng chắn giữa con hỏa xà Hải Tâm Diễm và các học sinh. Ngươi cái gì? Bối Cư giật mình kinh ngạc. Lại có người có thể đỡ được dị hỏa của chủ nhân. Điều này không thể nào. Lại đây cho ta. Lữ Bố quát lạnh một tiếng, năm ngón tay vồ lấy, không trung chụp về phía Bối Cư. Các học sinh thở phào một hơi, may quá, được cứu rồi. Cùng lúc đó, ở tầng thứ tư, trưởng lão canh gác tháp đã mang theo đạo sư rời đi, ánh mắt của tất cả học sinh cũng đều bị động tĩnh ở tầng thứ năm thu hút. Bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất để động thủ. Lôi Nạp lập tức nghiến răng, lật tay lấy ra hai cuộn quyển trục Hải Tâm Diễm, bước một bước, thoáng cái đã xuất hiện tại vị trí trung tâm trong tháp. Hắn lật tay, một cuộn quyển trục màu lam hung hăng vỗ lên không gian bình chướng. Oanh! Tầng thứ tư lập tức rung chuyển dữ dội, vô số trận đồ lấp lánh ánh sáng hiện ra. Phanh! Một lỗ hổng nhỏ bị Hải Tâm Diễm nổ tung. Luồng khí nóng bỏng như lửa táp vào mặt, suýt nữa làm Lôi Nạp ngã nhào. Hắn cắn răng nhìn chằm chằm vào sóng nhiệt, một tay ném cuộn quyển trục hỏa diễm vào trong lỗ hổng. Lập tức, cuộn quyển trục hỏa diễm chậm rãi bay đi, thẳng tiến xuống lòng đất nham thạch. Hắc hắc nổ. Lôi Nạp nở một nụ cười dữ tợn, hai tay kết ấn hét lớn. Oanh. Lập tức, từ tầng thứ 10 đến tầng thứ nhất, một cột lửa màu lam khổng lồ phóng lên trời. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa màu lam nổ tung, dưới lòng đất nham thạch, giữa không trung hư ảo, một đôi mắt trắng đỏ rực đầy bạo ngược từ từ mở ra, thoáng qua một tia giận dữ đầy nhân tính. Hắc hắc hắc, chuyện của ta xong rồi. Lôi Nạp có chút mệt mỏi lẩm bẩm một câu, nhưng ngay sau đó, hắn liền bị các học sinh bắt giữ. Chết tiệt, ngươi đã làm gì? Lâm Diễm bóp cổ Lôi Nạp giận dữ nói. Hắn vừa rồi đang hợp nhất với các dược sư phụ trợ, dẫn dắt họ tu luyện, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Hắc hắc, nếu ta là ngươi, thì nên lập tức chạy trốn mới phải. Lôi Nạp cười lạnh nói. Lâm Diễm không hiểu ý hắn, nhưng đột nhiên, mặt đất dưới chân bỗng chao đảo, sự rung chuyển kịch liệt bắt đầu lan ra khắp thiên phần luyện khí tháp. Tất cả học sinh lập tức rút lui khỏi thiên phần luyện khí tháp. Tất cả trưởng lão, đạo sư lập tức tập trung tại thiên phần luyện khí tháp. Hai tiếng quát hùng hồn rõ ràng truyền vào tai tất cả mọi người trong nội viện. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người trong thiên phần luyện khí tháp đều biến sắc. Nhanh! Rút lui! Lâm Diễm hét lớn, đồng thời bộc phát khí thế đấu linh đỉnh phong. Những học sinh vốn còn hơi mơ hồ lập tức bị Lâm Diễm trấn áp, vội vàng chạy ra ngoài theo lời hắn. Lâm Diễm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giọng nói này hắn nhận ra, đã từng nghe trong giải thi đấu cường bảng, là giọng của đại trưởng lão nội viện Tô Thiên. Tên khốn Lôi Nạp này rốt cuộc đã làm cái quái gì mà ngay cả đại trưởng lão cũng bị kinh động. Các học sinh dĩ nhiên cũng biết tình hình không ổn, nghe được tiếng quát của Tô Thiên, đều thi triển thân pháp, nhao nhao lao ra khỏi tháp, rời xa thiên phần luyện khí tháp. Thấy học sinh tầng thứ tư đã đi gần hết, Lâm Diễm xách theo Lôi Nạp lướt về phía cửa ra. Vút! Đúng lúc này, Lữ Bố cũng xách theo Bối Cư cấp tốc lao đến. Đây là Lâm Diễm trừng lớn mắt, chẳng lẽ động tĩnh ở tầng thứ năm là do người trong tay Lữ Bố gây ra? Rời khỏi đây rồi nói sao? Lữ Bố trầm giọng nói. Được. Lâm Diễm đáp một tiếng, đồng thời chạy về phía cửa ra của thiên phần luyện khí tháp. Tuy nhiên, ngay khi hai người trở về tầng thứ nhất, cột lửa màu lam xuyên qua toàn bộ thiên phần luyện khí tháp, nối thẳng đến lòng đất nham thạch, đã từ từ tan biến. Sắc mặt Lâm Diễm hơi đổi, đôi khi, dị tượng biến mất không phải là chuyện tốt, ngược lại báo hiệu một nguy cơ lớn hơn sắp xảy ra ầm ầm. Quả nhiên, ngay sau đó, một tiếng động như thác nước đổ xuống vang lên. Một cột nham thạch màu máu như cầu vồng xuyên nhật, mang theo dòng dung nham cuồng bạo nóng bỏng, hung hăng đâm vào đỉnh tháp. Phanh! Toàn bộ thiên phần luyện khí tháp rung chuyển dữ dội. Ngay trên đỉnh tháp, một cái lồng năng lượng hơi tối hiện lên. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi là, đối mặt với cú va chạm của cột nham thạch cuồng bạo này, lồng năng lượng kia lại vững vàng cản lại. Sắc mặt Lữ Bố không đổi, chân khẽ đạp, mang theo Lâm Diễm và Bối Cư trong tay lướt ra khỏi thiên phần luyện khí tháp. Cái đây là thứ gì? Lâm Diễm hoảng sợ kêu lên. Ở cuối cột nham thạch màu máu, sau khi va chạm không thành, cột nham thạch từ từ biến mất, nhưng lại hiện ra một bóng dáng hỏa mãng hư ảo khổng lồ. Đôi đồng tử đỏ tươi, cái đầu người dữ tợn kinh khủng, thân hình cường tráng như lu nước, chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi nếu không phải vì dị biến trước mắt, Lâm Diễm đã cho rằng mình hoa mắt. Nhưng sự thật là, con hỏa mãng hư ảo trong suốt này đang ở ngay trước mặt Lữ Bố và Lâm Diễm. Lữ Bố nhướng mày, Lâm Diễm vậy mà cũng không biết đây là Vẫn Lạc Tâm Viêm, xem ra công tác bảo mật của Học viện Già Nam làm rất tốt. Đi! Lữ Bố khẽ quát một tiếng, kéo Lâm Diễm nhanh chóng rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Ngoài tháp, đủ loại ánh sáng màu sắc trải rộng bầu trời đêm, trận biến cố này đã kinh động đến vô số học sinh nội viện. Xa xa, tiếng gió rít gào, các trưởng lão đang nghỉ phép cũng đang cấp tốc chạy đến. Nhưng lúc này trên đỉnh tháp, chỉ có ba người đang khổ sở chống đỡ. Một là đại trưởng lão Tô Thiên, một là trưởng lão Liễu canh gác ba tầng đầu, và một là trưởng lão Đấu Hoàng Phong thuộc tính đến tương đối nhanh. Tất cả học sinh lui ra ngoài trăm trượng, tất cả đạo sư kết trận, kết Thiên Tầng Phong trận. Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, một tiếng rít chói tai đột ngột vang lên. Chít chít. Răng rắc đỉnh tháp và trên đỉnh tháp, những âm thanh vỡ vụn nhỏ bé từ từ vang lên, tiếng nham thạch chảy róc rách không dứt bên tai, ánh lửa màu máu xuyên qua những khe hở nhỏ, trong đêm tối đen kịt trông vô cùng rõ ràng. Trên bầu trời, Tử Nghiên phe phẩy đôi cánh màu tím, miệng nhỏ lo lắng cắn ngón cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo âu. Nàng được đại trưởng lão Tô Thiên mang về nội viện, cho nàng cuộc sống hôm nay. Mặc dù bình thường nàng hay gọi lão là lão già, nhưng trong toàn bộ nội viện, ngoại trừ Lữ Bố ra, Tô Thiên là người nàng quan tâm nhất. Hơn nữa không có lão già, ta sẽ không có cơ hội nhận biết Lữ Bố. Nói đến Lữ Bố đâu rồi? Hắn đi đâu rồi? Tử Nghiên lo lắng đảo đôi mắt màu tím nhạt, tìm kiếm bóng người quen thuộc trong đám người. Sắp vỡ rồi, các học sinh đang vây xem trong lòng rung lên bần bật, sắc mặt đại biến kinh hãi. Đỉnh tháp thiên phần luyện khí đã bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Đây chính là đại trưởng lão, thực lực cấp đấu tông, tuy không nói là vô địch hắc giác vực, nhưng toàn bộ hắc giác vực có thể đối đầu với lão, không quá một bàn tay. Súc sinh chết tiệt, gương mặt già nua của Tô Thiên âm trầm vô cùng. Oanh! Cột lửa nham thạch phóng lên trời, trong nháy mắt bao trùm lấy đại trưởng lão Tô Thiên và hai vị trưởng lão đấu hoàng, ánh sáng đỏ rực đáng sợ chiếu rọi lên khuôn mặt của tất cả học sinh. Trên một ngọn cây, Dược lão và Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn con hỏa mãng vô hình khổng lồ, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hắc hắc, tên Tô Thiên này cũng dám nuôi dưỡng dị hỏa, giờ bị cắn trả rồi kìa. Giọng nói hài hước của Dược lão chậm rãi vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Tại Hắc Giác vực, trong mật thất của Dược Hoàng Thành, các cường giả hắc bản đang trầm mặc tu luyện bỗng nhiên mở mắt, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía đông. Một luồng khí tức nóng bỏng vô cùng, khiến người ta kinh hãi, đang phóng lên trời. Hướng đó là Học viện Già Nam. Lập tức, các cường giả hắc bản với vẻ mặt kinh hãi không còn quan tâm đến quy củ của Hàng Phong nữa, họ nhao nhao xông ra khỏi mật thất để nhìn. Tất cả đều thấy được cột lửa bành trướng phóng lên trời từ phía Học viện Già Nam. Thú vị, đây là do Hàng Phong làm sao? Hắc Học viện Già Nam cũng có ngày hôm nay, những người này một mặt kinh ngạc trước thủ đoạn của Hàng Phong, một mặt lại hả hê trên nỗi đau của người khác. Tất cả những người có mặt ở đây, ai mà chưa từng bị Học viện Già Nam cảnh cáo chứ? Bọn họ đều là những kẻ kiêu căng khó thuần, giỏi gió chiều nào theo chiều nấy. Khi Học viện Già Nam thế lớn, họ dĩ nhiên không dám nói gì, nhưng bây giờ đến lượt các ngươi rồi nhé. Chư vị. Giọng nói hùng hồn cuốn theo đấu khí của Hàng Phong vang vọng trên không trung, thời cơ đã đến, hãy theo ta xuất phát đến Học viện Già Nam. Lần này, mục tiêu của chúng ta là cướp đoạt dị hỏa của bọn họ. Lời vừa dứt, các cường giả hắc bản trong hắc giác vực đều có sắc mặt khác nhau. Có người kích động, có người bình thản, nhưng cũng có người mặt mày lo lắng. Ví dụ như Phạm Lao, trước đây bọn họ chỉ biết là đi cướp một thứ gì đó của Học viện Già Nam, nhưng giờ biết được mục đích của chuyến đi, da mặt hắn lập tức co giật. Công pháp của hắn âm tàn bá đạo, quỷ quyệt cay độc, chiến lực phi thường, tiến triển thần tốc, nhưng điểm yếu lớn nhất chính là những vật chí cương chí dương trong trời đất. Đặc biệt là dị hỏa, nó khắc chế công pháp của hắn đến chết. Đối mặt với dị hỏa, hắn có thể phát huy được 4 phần chiến lực đã là siêu thường rồi. Chết tiệt, ta tuyệt đối không thể chiến đấu chính diện với dị hỏa. Phạm Lao thầm mắng trong lòng. Hắn nhiều nhất chỉ có thể kìm chân cường giả của Học viện Già Nam, còn chiến đấu với dị hỏa tuyệt đối là tìm chết. Điều khiến người ta đau đầu hơn là những kẻ chiến đấu bên cạnh hắn, mấy tên vô lại này nhất định sẽ tìm cách gài bẫy người khác. Hơn nữa, nếu để bọn chúng biết điểm yếu của mình e rằng cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu chút nào. Đi! Hàng Phong hét lớn một tiếng, đôi cánh đấu khí màu lam đậm gào thét hiện ra, cùng Kim Ngân Nhị Lão bay lên, lao thẳng về phía Học viện Già Nam. Năm người sau lưng thấy vậy cũng đứng dậy, bay vút lên, đuổi theo Hàng Phong và Kim Ngân Nhị Lão. Tại nội viện của Học viện Già Nam. Oanh! Ánh lửa màu máu phá tan đỉnh tháp màu đen, trong nháy mắt bao trùm lấy Tô Thiên và hai vị trưởng lão đấu hoàng khác. Chết tiệt! Tử Nghiên thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hoảng sợ tột độ, không còn quan tâm Lữ Bố ở đâu nữa. Đôi cánh đấu khí màu tím sau lưng vỗ mạnh, lướt về phía thiên phần luyện khí tháp. Nàng tuyệt đối không thể ngồi nhìn lão già đại trưởng lão Tô Thiên cứ thế bỏ mình. Đúng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, tóm lấy cổ áo sau của Tử Nghiên, nhấc bổng nàng lên. Ái gia Lữ Bố, ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra. Tứ chi ngắn ngủn của Tử Nghiên không ngừng vùng vẫy. Nàng giống như một con mèo con bị túm gáy, làm cách nào cũng không thể thoát ra được, cuối cùng chỉ có thể buông thõng đầu và tay chân, chỉ còn đôi mắt to bất khuất trừng Lữ Bố. Đừng quậy, ngươi đi cũng vô dụng thôi. Lữ Bố bực bội gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của nàng. Vậy vậy phải làm sao bây giờ? Vẻ lo lắng trên mặt Tử Nghiên không hề giảm bớt. Nàng sợ hãi con vẫn là tâm viêm đã tiến hóa ra hình thú này, và vô thức cho rằng người khác cũng sẽ sợ hãi như mình. Đừng xem thường đại trưởng lão Tô Thiên, ông ấy rất mạnh. Lữ Bố trầm giọng nói. Lời Lữ Bố vừa dứt, một tiếng nổ vang lên, cột lửa nham thạch nổ tung. Một luồng khí thế hùng hồn không ngừng tăng lên, trong nháy mắt phong tỏa con hỏa mãng vô hình đang định trốn thoát. Súc sinh, đừng hòng chạy. Đại trưởng lão Tô Thiên quát lớn một tiếng, thân hình như tia chớp lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trên đầu con hỏa mãng vô hình. Thấy chưa, ta đã nói là không sao rồi mà. Lữ Bố cười nói. Tử Nghiên lườm Lữ Bố một cái, nàng cười không nổi. Bây giờ đại trưởng lão Tô Thiên trông rất chật vật, bộ râu trắng được chăm sóc cẩn thận đã cháy quăng queo, trên mặt chỗ đen chỗ đỏ. Rõ ràng cột lửa nham thạch vừa rồi không dễ đối phó chút nào. Đại trưởng lão Tô Thiên hét lớn một tiếng, bàn tay già nua khô héo nắm chặt thành quyền, bóp nát không khí, tạo ra một luồng khí thế kinh người, cuốn theo đấu khí màu vàng hùng hồn, hung hăng đấm xuống. Quyền phong gào thét như trụ trời sụp đổ, sức mạnh mênh mông không thể cản phá. Oanh! Chít chít! Con hỏa mãng vô hình vốn tưởng đã thoát được đang vui sướng, kết quả bất ngờ bị một cú đấm trời giáng của đại trưởng lão Tô Thiên. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bị đập trở về cạnh thiên phần luyện khí tháp. Lữ Bố không nhìn Tô Thiên, mà ngẩng đầu nhìn lên trời, viện trợ của các cường giả nội viện đã tới. Chỉ trong thoáng chốc, khu vực xung quanh thiên phần luyện khí tháp vốn bị vẫn là tâm viêm nướng đến nóng bỏng vô cùng, bỗng nhiên lại có một luồng khí lạnh thổi qua. Đông. Một bóng người toàn thân bao quanh bởi hàn khí băng sương từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, đấu khí băng sương toàn thân tuôn ra, theo lòng bàn chân rót vào lòng đất. Trận pháp khởi. Tiếng quát như sấm mùa xuân, chấn động mặt đất. Lập tức, trên thiên phần luyện khí tháp, từng sợi dây leo đấu khí thuộc tính hàn băng màu lam băng như cỏ dại mọc lên. Vẫn là tâm viêm vừa bị một đòn nặng còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái, đã bị những sợi dây leo màu lam băng cuốn chặt. Là Lôi trưởng lão. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên lóe lên vẻ vui mừng, con hỏa mãng bị nhốt rồi. Lôi trưởng lão. Lữ Bố nhướng mày, theo cái tính của đấu phá, không phải nên là họ băng, hàn, lãnh, hải gì đó sao? Tác giả đặt tên vẫn luôn thẳng thắn như vậy mà. Lôi trưởng lão. Tử Nghiên gật đầu, ông ấy đối với ta cũng không tệ, cũng nhờ có ông ấy, ta thường xuyên đến khu quản lý dược liệu mới không bị đuổi ra ngoài. À, ra là vậy. Lữ Bố bừng tỉnh, hóa ra sau lưng Tử Nghiên có hai vị đại lão chống lưng, nên ở nội viện mới có thể tự do tự tại như vậy. Vị Lôi trưởng lão này tu vi cũng không yếu, đấu hoàng đỉnh phong, nhìn khí thế thì e là cũng chỉ cách đấu tông một bước chân. Học viện già nam thật đúng là mạnh. Nội viện có một vị đấu tông, một vị đấu hoàng đỉnh phong, ngoại viện có phó viện trưởng Hổ Gia, đội trưởng tổng đội chấp pháp Ngô Thiên Lang cũng đều là đấu hoàng đỉnh phong, đó là còn chưa tính đến hai vị quản lý thư viện suốt ngày treo máy. Có Lôi trưởng lão thì mọi chuyện chắc sẽ nhanh chóng giải quyết thôi. Khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên thoáng vẻ hưng phấn. Mặc dù nàng không thích nội viện cho lắm, nhưng đối với Tô Thiên và Lôi trưởng lão vẫn rất có tình cảm. Điều đó chưa chắc đâu. Lữ Bố mắt lóe tinh quang, chỉ dựa vào một người và một trận pháp thì không thể nào vây khốn vẫn lạc tâm viêm. Quả nhiên, chỉ sau mười mấy hơi thở, vị Lôi trưởng lão vừa mới xuất hiện đã mặt mày tái nhợt, khí thế bàn bạc nhanh chóng suy yếu. Trong thời gian ngắn như vậy, đấu khí của lão đã tiêu hao gần hết. Lôi trưởng lão, kiên trì lên, chúng tôi tới đây. Mấy giọng nói đồng thanh vang lên, ba bốn đấu hoàng mang theo một đám lớn đấu vương cấp tốc chạy đến. Kết trận. Đại trưởng lão Tô Thiên quát lớn với những người vừa tới, thân hình lóe lên, ngồi vào vị trí trung tâm trận pháp. Đợi nhân viên đông đủ, trận pháp hình thành. Chính là lúc vẫn lạc tâm viêm bị phong ấn lại một lần nữa. Lão sư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trên ngọn cây, Tiêu Viêm có chút lo lắng hỏi trong lòng. Đây chính là dị hỏa mà hắn ngày đêm mong nhớ, vẫn lạc tâm viêm a, phần quyết của hắn bây giờ mới chỉ là huyền giai trung cấp, mặc dù đủ dùng, nhưng thực ra cũng không đủ. Đối đầu với người cùng cấp bậc thì dĩ nhiên là đủ, nhưng đối thủ của hắn luôn là tên khốn Lữ Bố. Tiêu Viêm không quên, công pháp của Lữ Bố là công pháp địa giai trung cấp cướp được từ tay lão sư của mình. Cho nên Tiêu Viêm khao khát dị hỏa hơn bất kỳ ai, nhìn dị hỏa còn thấy thơm hơn cả nhìn Tiêu Huân Nhi. Thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm sắp bị phong ấn lại, Tiêu Viêm lập tức sốt ruột. Bó tay. Dược lão bực bội nói. A, Tiêu Viêm trợn tròn mắt, cứ thế mà không làm gì cả. A cái gì mà a, Dược lão quát lớn, ngươi có linh đan không? Ngươi có thực lực đấu tông không? Không có. Dược lão khẽ nói, ngươi bây giờ đi lên ngoài việc biến thành một đống tro tàn ra thì có thể làm được gì? Chẳng làm được gì cả. Cứ ngoan ngoãn đợi đi. Sắc mặt Tiêu Viêm lúc trắng lúc xanh, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, mắt đỏ hoe, ghen tị nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm đang giãy giụa. Đừng vội, phong ấn lại không phải là chuyện xấu. Dược lão an ủi, dù sao Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn luôn ở đây, không cần lo không tìm thấy. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm dịu lại, rồi chuyển ánh mắt, lão sư, người nói liệu có khả năng đây là do Lữ Bố giở trò quỷ không? Lữ Bố sao ngươi lại nghĩ đến hắn? Dược lão nhíu mày, hắn không có phần quyết, mang hai loại dị hỏa trong người chắc chắn là tìm chết. Ạch, con cũng không biết. Tiêu Viêm gãi đầu, con luôn cảm thấy trong này có quỷ, hơn nữa chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Lữ Bố. Nghĩ nhiều rồi. Dược lão khẽ nói, ngươi quá đề cao tên tiểu tử đó rồi, hắn chỉ dựa vào chút thông minh vặt vãnh để lấy được không ít tài nguyên từ tay ta mới có thực lực hôm nay, nếu không hắn cũng chỉ đến vậy thôi. Vẫn Lạc Tâm Viêm bị phong ấn lại đối với ngươi là chuyện tốt, như vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm kiếm Thanh Mộc Tiên Đằng. Vân Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu. Thiên Tầng phong trận. Trên bầu trời, Tô Thiên hét lớn một tiếng. Các đấu hoàng, đấu vương trên trời đồng loạt quát lớn, đấu khí gào thét bộc phát. Lập tức, một trận đồ khổng lồ sặc sỡ từ từ hình thành. Trận đồ cực lớn kết nối với phong ấn trận pháp trên thiên phần luyện khí tháp, trong nháy mắt đã giúp Lôi trưởng lão ổn định lại trận pháp giam cầm gần như sụp đổ. Chít chít. Con hỏa mãng khổng lồ điên cuồng vặn vẹo thân mình, ngọn lửa vô hình phun ra, kéo đứt từng sợi dây leo đấu khí màu lam băng. Nhưng một giây sau, trên thiên phần luyện khí tháp lại mọc ra nhiều dây leo đấu khí màu lam băng hơn để vây khốn nó. Nó gào thét đủ kiểu, nhưng cũng vô ích, chỉ có thể từng chút một bị trận pháp kéo về thiên phần luyện khí tháp. Đông. Đại trưởng lão Tô Thiên lao thẳng xuống đỉnh tháp, vững vàng đứng trên đó, dẫn dắt đấu khí từng chút một tái thiết thiên phần luyện khí tháp. Qua lớp vòng bảo hộ năng lượng sặc sỡ, đôi mắt đỏ ngầu của con hỏa mãng vô hình giận dữ trừng Tô Thiên, căm hận, bạo ngược, hận không thể xé xác Tô Thiên ra thành từng mảnh. Súc sinh, chớ có càn rỡ. Tô Thiên lạnh giọng nói, nhưng lão không phát hiện, trong đôi mắt đỏ ngầu của con hỏa mãng vô hình, lại lóe lên vài tia đắc ý và hưng phấn. May quá, lão đầu tử không sao. Tử Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Lữ Bố nhíu mày, vị viện trưởng kia thật không hổ là cường giả cao giai đấu tôn, trận pháp như vậy quả là lợi hại. Nhưng hắn lại không hề vội vàng hay lo lắng. Bên ngoài nội viện, hắn đã cảm nhận được mấy luồng khí thế hùng hồn đang gào thét lao đến. Nghĩ vậy, Lữ Bố đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài nội viện, đến thật đúng giờ Lữ Bố, sao thế? Tử Nghiên thấy Lữ Bố có biểu hiện lạ, nghi hoặc hỏi. Có người tới ở một bên khác, Tiêu Viêm đột nhiên toàn thân lạnh toát, chỉ cảm thấy từ cốt linh lãnh hỏa trên ngón tay truyền đến một luồng khí tức lạnh lẽo thấu xương. Lão sư. Tiêu Viêm kinh hãi. Có người tới, người của Hắc Giác Vực. Giọng Dược lão trở nên ngưng trọng, lần này phiền toái rồi. Vẫn Lạc Tâm Viêm rất có thể sẽ không giữ được. Tiêu Viêm lập tức biến sắc, vẻ mặt lo lắng, không biết phải làm sao. Chết tiệt, mọi thứ loạn cả lên. Sắc mặt Tiêu Viêm tái xanh, kế hoạch của hắn không phải như thế này. Sao mọi chuyện lại đột nhiên phát triển thành cục diện hoàn toàn bất lợi cho hắn thế này? Ha ha ha, đại trưởng lão Tô Thiên, hóa ra học viện già nam các ngươi còn có bảo bối như dị hỏa, giấu kỹ thật đấy. Tiếng cười lớn của Hàn Phong chậm rãi vang vọng trong đêm. Trên mặt Tô Thiên, niềm vui khi phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm còn chưa tan, đã trở nên âm trầm tột độ. Khu vực gần nội viện có kết giới không gian, tác dụng ngoài bảo vệ ra còn là để cảnh báo. Dù sao kết giới không gian lớn như vậy, không phải cường giả đấu tôn thì không thể duy trì được. Vị viện trưởng vung tay mặc kệ của nhà mình, cùng hai vị tiền bối suốt ngày treo máy hoàn toàn vô dụng. Hàn Phong và đám người này xông vào, chứng tỏ hệ thống cảnh báo của học viện đã bị tiêu diệt toàn bộ. Hắc hắc, ánh mắt của đại trưởng lão Tô Thiên thật đáng sợ. A Phạm lao phe phẩy đôi cánh màu máu, trong tay xách một người mặt mày tím tái. Bên kia, Âm Cốt lão cũng đang nắm một lão giả, chỉ có điều so với người trong tay Phạm lao, người trong tay Âm Cốt lão lại đen như than. Các học sinh ngẩng đầu nhìn lên, đều kinh hãi tột độ. Đó là hai vị trưởng lão gác cổng Tô và Khánh, các cuộc thi săn bắt hỏa năng về cơ bản đều do họ chủ trì. Các học sinh lần đầu tiên nhìn thấy trưởng lão nội viện chính là hai vị này, vì vậy ấn tượng rất sâu sắc, chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Quả nhiên là Hải Tâm Diễm. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm đôi cánh màu xanh đậm sau lưng Hàn Phong, ánh mắt âm trầm. Đại trưởng lão Tô Thiên yên tâm, người chưa chết đâu. Hàng Phong cười ha ha, khoát tay nói, họ chỉ bị thương nhẹ thôi. Tại hạ đến đây, cũng không phải để chiến đấu. Vậy Dược Hoàng các hạ muốn thế nào? Tô Thiên lạnh mặt quát hỏi. Lão bây giờ cần kéo dài thời gian, tốt nhất là kéo đến khi lão hoàn toàn sửa chữa xong đỉnh tháp. Dĩ nhiên là dị hỏa. Hàng Phong hiếp mắt, cười ha hả nói, tại hạ vài ngày trước nhận được tin từ một người bạn, biết trong nội viện có dấu Vẫn Lạc Tâm Viêm, do đó đến đây cầu hỏa. Tin tức của ai? Ánh mắt Tô Thiên lập tức ngưng lại, nghiêm nghị truy vấn. Đại trưởng lão, ta đã sớm đưa tin cho phó viện trưởng ngoại viện rồi, cố gắng kéo dài thời gian. Giọng nói rất nhỏ của Lôi trưởng lão vang lên bên tai Tô Thiên. Lão đã đưa tin cho ngoại viện ngay từ lúc Vẫn Lạc Tâm Viêm bộc phát, chính vì vậy mới đến muộn hơn Tô Thiên một bước. Tô Thiên nghe vậy sắc mặt không đổi, chỉ nhìn chằm chằm Hàng Phong. Ha ha ha, đại trưởng lão Tô Thiên coi Hàng Phong ta là người thế nào? Hàng Phong ngửa mặt lên trời cười dài, như thể nghe được chuyện cười nực cười nhất trên đời, rồi đột nhiên ánh mắt ngưng lại, chính nghĩa lẫm liệt, hùng hồn quát lớn, ta đường đường là Hàng Phong, đệ tử chân truyền của Dược Tôn giả, xếp hạng thứ 3 trên hắc bảng của Hắc Giác Vực, ta há lại là loại tiểu nhân hèn hạ bán đứng bằng hữu sao? Ngươi chết cái ý niệm đó đi, ta tuyệt đối sẽ không khai ra các ngươi đâu, người tiết lộ tin tức là hảo hữu của ta, Mạc Thiên Hành. Ha ha ha. Mạc Thiên Hành sắc mặt Tô Thiên lập tức âm trầm vô cùng. Hóa ra là bọn họ. Tử Nghiên đã nói với lão, nha đầu này cùng Lữ Bố ra ngoài đã gặp một bác tinh đấu vương, nếu không phải chạy nhanh, cả hai đã toi rồi, còn để lộ ra tên của người này. Tô Thiên ra một chút liền biết người này là thiếu tông chủ của Hắc Hoàng Tông. Cái gì? Ngươi làm sao biết Mạc Thiên Hành? Hàng Phong nghe được tiếng thì thầm của Tô Thiên, lập tức nghiêm nghị quát mắng. Sau lưng Hàng Phong, đám cường giả hắc bản khẽ nhếch mép, trình độ vô sĩ của vị Dược Hoàng này không kém gì đám vô lại bọn ta a. Đại trưởng lão Tô Thiên, vì sự an toàn của hảo hữu Mạc Thiên Hành của ta, Hàng Phong ta lần này chỉ có thể bị ép ra tay rồi. Hàng Phong quát lớn, Kim Ngân nhị lão, mong hai vị giúp ta một tay. Hắn dĩ nhiên biết Tô Thiên đang kéo dài thời gian, liền mượn cớ này trực tiếp ra lệnh tấn công, động thủ cướp đoạt dị hỏa. Lời vừa dứt, hai luồng đấu khí một vàng một bạc sau lưng hắn phóng lên trời, vững vàng khóa chặt Tô Thiên. Hai luồng khí thế hỗ trợ lẫn nhau kết thành một khối, không hề yếu hơn Tô Thiên, một đấu tông chân chính. Lập tức, toàn bộ nội viện lặng ngắt như tờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Tử Nghiên hơi tái đi, lão già gặp phiền toái rồi. Đệ tử chân truyền của Dược Tôn giả Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, ánh mắt âm tàn. Kẻ phản sư, lại còn dám mượn danh lão sư để lừa bịp. Hắn đáng chết. So với sự phẫn nộ của Tiêu Viêm, Dược lão lại không có cảm giác gì. Ban đầu ở Ma Thú Sơn Mạch, lần đầu tiên nghe tin về Hàng Phong từ miệng Lữ Bố, lão đúng là đã nổi giận, muốn không tiếc bất cứ giá nào để thanh lý môn hộ. Nhưng bây giờ vẫn nên giao cho Tiêu Viêm thôi. Hai người sư xuất đồng môn, tu luyện công pháp tương tự, trời sinh đã là đối thủ. Lát nữa đánh nhau ngươi đừng nhúng tay vào, có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu. Dược lão nói. Lão sư, tại sao vậy? Tiêu Viêm lập tức có chút không hiểu, không phải nói phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ có lợi hơn cho mình sao? Hắn vẫn luôn muốn thừa cơ đánh lén Hàng Phong, giết hắn tại đây, cùng lão sư thanh lý môn hộ. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị phong ấn sao? Dược lão khẽ cười, con súc sinh đó chỉ tạm thời bị áp chế thôi, ta có thể cảm nhận được năng lượng cường đại ẩn giấu trong cơ thể nó. Ngươi mà ra tay, sẽ bị nó để mắt tới. Dược lão yếu ớt nói, dị hỏa có tập tính thôn phệ lẫn nhau, ta ngược lại cảm thấy, nó sở dĩ chịu bị phong ấn lại, là vì cảm nhận được dị hỏa trên người ngươi hoặc Lữ Bố đồng tử Tiêu Viêm chợt co rụt lại, nhìn về phía con hỏa mãng vô hình với ánh mắt đầy kinh ngạc, con súc sinh này vậy mà lại xảo trá đến thế. Tiêu Viêm ca ca Tiêu Hương Nhi nắm chặt tay Tiêu Viêm. Kim đế phần thiên viêm trong cơ thể nàng cũng là dị hỏa, nàng tuy không thể cảm nhận chính xác, nhưng cũng có thể đoán được đại khái, Vẫn Lạc Tâm Viêm không dễ chọc. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, kéo Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Hương Nhi bên cạnh, từ từ lùi về phía sau. Ánh mắt đảo qua tìm thấy Lữ Bố, Tiêu Viêm lập tức nhếch mép, vô thức véo nhẹ tay Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Hương Nhi, tên tiểu tử này thật đáng thương, chỉ có một Tử Nghiên vóc người nhỏ nhắn đến mức không phân biệt được trước sau. Bên kia, Tử Nghiên đột nhiên khẽ giật mình, rồi hung hăng nghiến răng ken két, luôn cảm thấy có kẻ xấu đang muốn hại mình. Sao thế? Lữ Bố nghi ngờ hỏi. Không có gì không, có chuyện. Tử Nghiên có chút nóng nảy nói, Lữ Bố, đại trưởng lão sắp bị đánh rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiếng nói vừa dứt, quanh một tiếng nổ vang, đại trưởng lão Tô Thiên và Kim Ngân Nhị lão đồng thời lùi lại. Cả hai bên đều chật vật ổn định thân hình, khóe miệng Kim Ngân Nhị lão rỉ máu, rõ ràng trong cú va chạm vừa rồi đã chịu thiệt một chút. Tô Thiên cũng không khá hơn, sắc mặt có chút tái nhợt, còn người trấn giữ trung tâm trận pháp, từ lúc Kim Ngân Nhị Lão ra tay đã đổi thành Lôi Trưởng Lão. Ta sẽ ra tay. Lữ Bố vuốt đầu Tử Nghiên, nhẹ giọng an ủi. Cùng nhau động thủ, xử lý hết đám người của học viện già nam này. Hàn Phong lạnh giọng nói. Cản bọn chúng lại. Lôi Trưởng Lão quát lớn, trận pháp đã được củng cố, không cần lo cho chúng ta. Lập tức, các đạo sư đấu vương ở vòng ngoài đồng loạt thoát ly trận pháp, lao về phía các cường giả hắc giác vực đang tấn công, còn 5, 6 vị đấu hoàng kia vẫn không nhúc nhích, tiếp tục duy trì trận pháp. Vẫn là tâm viêm là nền tảng của nội viện, tuyệt đối không thể để mất. Hắc chỉ là một đám đấu vương, mà cũng muốn ngăn cản bọn ta sao? Phạm Lao, cùng sư Thiết Ô và mấy người khác cười nham hiểm, đấu khí bàn bạc bộc phát, đánh về phía các đạo sư đấu vương. Rầm rầm rầm. Thoáng chốc, trên bầu trời vang lên từng trận tiếng nổ. Phía nội viện nghênh chiến tuy không có đấu hoàng, nhưng đấu vương cũng không thiếu, khoảng chừng hơn 20 người. Phối hợp với nhau, họ miễn cưỡng cản được Âm Cốt Lão, Phạm Lao và các cường giả khác. Toàn lực ra tay. Hàn Phong quát lớn, chúng ta đã cùng học viện già nam không chết không thôi, không được phép lưu thủ nữa. Nghe vậy, các cường giả hắc bản vốn định xuất công không xuất lực lập tức ánh mắt ngưng lại, đúng vậy không chết không thôi. Nếu đã như vậy thì giết hết bọn chúng. Chết đi. Phạm Lao cười nham hiểm, toàn thân huyết quang tràn ngập, một cây kim máu nhỏ từ lòng bàn tay hắn hiện ra, hung hăng đâm về phía một đạo sư đấu vương, đồng thời đấu khí gào thét ngưng tụ thành hộ thể cương khí, huyết quang bao phủ, phòng ngự các đòn tấn công từ hướng khác. Cây kim nhỏ xé rách không khí, phát ra những tiếng rít chói tai. Một đòn này tuyệt không phải đấu vương có thể ngăn cản. Những người từng bị vây công đều biết, chỉ cần người bị vây công tóm lấy một kẻ yếu nhất trong đám mà điên cuồng tấn công, mặc kệ những người khác, chỉ tập trung đánh cho đến chết, dựa vào sự liều mạng có thể trấn áp được những người khác, sau đó thoát khỏi vòng vây. Phạm Lao và những kẻ sừng sỏ ở hắc giác vực sao có thể không biết điều này, lập tức nhắm vào một người liên tục đánh ra những luồng kinh khí cuồng bạo. Lập tức, trận hình của đám đạo sư đấu vương bắt đầu lung lay, gần như sụp đổ. Tử Nghiên cắn ngón cái, vẻ lo lắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng lớn. Ha ha ha, cứ vui vẻ chơi đùa với bọn họ đi. Hàn Phong cười lớn một tiếng, đôi cánh đấu khí màu lam đậm đột nhiên lóe lên, lao về phía Lôi Trưởng Lão và những người khác vẫn đang khổ sở chống đỡ trận pháp. Ha ha ha, Lôi Dực Trưởng Lão, Hàn Mỗ có nhiều đắc tội rồi. Hàn Phong ngửa mặt lên trời cười to, lam hỏa trong tay tăng vọt, vung ra một con hỏa xà đánh về phía phong ấn. Lôi Dực và mấy người lập tức sắc mặt tái nhợt, chết tiệt, vẫn lạc tâm viêm bị phong ấn trong tháp, nhìn thấy ngọn lửa màu lam đang gào thét lao đến, trong mắt huyết quang sáng rực, lộ ra vẻ thèm thuồng đầy nhân tính. Khốn nạn. Tử Nghiên sắc mặt căng thẳng, đôi cánh đấu khí lập tức run rẩy hiện ra, lao về phía Hàn Phong. Ây, Lữ Bố không khỏi khẽ gọi một tiếng, nha đầu này vẫn hấp tấp như vậy. Hắn lập tức cong ngón tay búng ra, một bóng đen bắn đi, như tia chớp chặn trước mặt Lôi Dực Trưởng Lão và những người khác, đến sau mà tới trước, nhanh hơn Tử Nghiên một bước. Ken. Một tiếng vang lớn như chung đồng khổng lồ đột ngột nổ ra. Thanh hỏa khôi lỗi bay ngược ra như một viên đạn pháo, nhưng ngay sau đó, nó lại lóe lên, một lần nữa chặn trước mặt Lôi Dực và mấy người. Các hạ là ai? Chết tiệt, lại là khôi lỗi. Hàn Phong đang định quát hỏi, nhưng linh hồn cảm ứng đã phản hồi lại thông tin, sắc mặt hắn lập tức trở nên xanh xám. Đòn tấn công của hắn vậy mà chỉ để lại một vệt mờ trên thân khôi lỗi. Đây là khôi lỗi gì? Rõ ràng trông rất bình thường, nhưng tại sao lực phòng ngự lại mạnh đến thế? Lôi Dực và mấy người thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lữ Bố. Nếu nhớ không lầm, đại trưởng lão đã không chỉ một lần nhắc đến tên tiểu tử này, nha đầu Tử Nghiên cũng đã không chỉ một lần nói về hắn. Quả nhiên, là một đứa trẻ không tồi. Gã này lại có khôi lỗi cấp đấu hoàng. Tiêu Viêm kinh hãi tột độ. Cái này quá gian lận đi. Tại sao thứ tốt nào tên khốn Lữ Bố này cũng có? Tiêu Viêm ghen tị đến mức suýt nữa phân liệt nhân cách. Lữ Bố không giấu giếm thực lực nữa sao? Nạp Lan Yên Nhiên nghi ngờ nói. Nàng không biết mục đích Lữ Bố đến học viện già nam là gì, nhưng bây giờ gã này đến học viện già nam rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu Huân Nhi nghe vậy cũng nhíu mày, gã này ở học viện già nam luôn rất ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn tu luyện, ngoan ngoãn kết giao bạn bè, ngoan ngoãn trải qua cuộc sống học sinh yên tĩnh. Nếu không phải sớm biết Lữ Bố có mưu đồ, nàng sợ rằng đã tưởng gã này thật sự chỉ đến để đi học. Vị dược hoàng này giao cho khôi lỗi kìm chân, các trưởng lão cứ tiếp tục, muốn làm gì thì làm, sẽ không có ai quấy rầy các vị đâu. Lữ Bố cười nói, Tử Nghiên, ngươi cùng ta đi ngăn chặn những kẻ trên kia. Được. Tử Nghiên lập tức hưng phấn, thân hình lóe lên lướt về phía một bóng người màu máu. Không có gì khác, cái tên toàn thân mùi máu tanh hôi kia là kẻ yếu nhất trong đám người này, cứ nhắm quả hồng mềm mà đánh trước. Lữ Bố liếc qua vẫn là tâm viêm trong tháp, nhếch miệng cười, đúng là một con súc sinh giảo hoạt. Một bộ khôi lỗi mà cũng muốn quấn lấy ta sao? Tráng Hàng Phong nổi gân xanh, cảm thấy mình như bị sỉ nhục. Học sinh của học viện già nam thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Oanh! Hải tâm diễm đột nhiên tăng vọt, hóa thành một bàn tay lửa màu lam khổng lồ chụp về phía Thanh Hỏa Phù Khôi. Phù Khôi nắm chặt tay phải, những phù văn màu xanh trên thân chợt sáng lên. Nắm đấm tung ra, ngọn lửa màu xanh đón gió căng phồng, hung hăng đụng vào bàn tay lửa của Hàng Phong. Oanh! Hai ngọn lửa màu xanh và lam mãnh liệt va chạm, bất phân cao thấp. Sắc mặt Hàng Phong lập tức tái xanh, ngọn lửa màu xanh này lại cũng là dị hỏa, chết tiệt, tại sao Khôi Lỗi có thể sử dụng dị hỏa? Chưa kịp làm rõ nghi vấn trong lòng, Thanh Hỏa Phù Khôi đã đạp gió lao tới, nắm đấm mạnh mẽ từ trên không đánh về phía Hàng Phong. Hàng Phong lập tức giận dữ, liên tục bộc phát đấu khí hồng triệt để hủy diệt Phù Khôi. Nhưng Phù Khôi được bao bọc bởi thôn phệ chi lực, tuy không thể chiến đấu chính diện, nhưng lại mang đến cho nó một lực phòng ngự bền chắc không thể phá vỡ. Hàng Phong, một cao thủ đấu hoàng đỉnh phong vậy mà trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi sự cuốn lấy của Phù Khôi. Lữ Bố đảo mắt, nhìn về phía một bóng người màu đỏ ngầu trên trời, tông chủ Huyết Tông, Phạm Lao. Không có ý gì khác, chỉ cảm thấy đây là một quả hồng mềm, dễ dàng bóp nát. Nhìn Lữ Bố bay lên trời, xa xa Tiêu Viêm cười hắc hắc, tên tiểu tử này gặp phiền toái rồi, rất nhanh sẽ bị Vẫn Lạc Tâm Viêm để mắt tới. Lão sư, người cảm thấy lần này hắn có thể sẽ bại lộ thực lực thật sự không? Tiêu Viêm cười hả hê, nếu bại lộ thì học viện già nam này sẽ không còn chỗ dung thân cho hắn nữa. Bị hai luồng khí tức từ xa khóa chặt, mặc dù đang bị năm, sáu đấu vương vây công, nhưng với thực lực tứ tinh đấu hoàng của Phạm Lao, hắn dĩ nhiên vẫn ung dung và nhanh chóng phản ứng lại. Hắn lập tức đảo mắt, thấy Lữ Bố và Tử Nghiên đang bay tới. Hắc hắc hắc, học sinh của học viện già nam thật đúng là không biết tự lượng sức mình, ngu không ai bằng. Phạm Lao cười quái dị một tiếng. Hắn lập tức quát lớn, huyết quang trong tay nở rộ, giơ chưởng liên tục vỗ, mấy đạo huyết thủ ấn mang theo đuôi dài lấp lóe hiện ra, cuốn theo luồng gió tanh nồng chụp về phía năm, sáu vị đạo sư kia. Ba ba ba ba. Những tiếng kình khí trầm đục liên tiếp vang lên, các đạo sư đang vây công Phạm Lao trong nháy mắt lùi lại liên tục, chỉ còn một hai người vẫn đang khổ sở chống đỡ. Búng. Một tiếng quát trong trẻo non nớt vang lên giữa trời đêm. Tử quang tụ lại trên nắm đấm nhỏ của Tử Nghiên, như dải cầu vòng bay vút ra, mang theo kình khí dữ dội đánh thẳng về phía Phạm Lao. Sắc mặt Phạm Lao đại biến, hắn không ngờ hai người này lại đến nhanh như vậy, càng không ngờ đòn tấn công của Tử Nghiên lại mạnh mẽ đến thế. Hắn lập tức huyết quang toàn thân phun trào, một bộ giáp đỏ sậm như máu đông ngưng tụ trên người. Phệ huyết giáp. Tiếng quát khàn khàn khó nghe của Phạm Lao vang lên. Phanh. Huyết quang gợn sóng, Phạm Lao bay ngược về phía sau, huyết dực vỗ mạnh, có chút chật vật mới ổn định được thân hình. Tử Nghiên, thực lực của ngươi tăng tiến nhanh thật đấy. Lữ Bố có chút kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên. Tử Nghiên ngẩng cao cái đầu nhỏ, có chút đắc ý nói, ngươi cho rằng ta ăn không nhiều dược liệu như vậy sao? Trước đây, đừng nói là ăn nhiều dược liệu, ngay cả tìm được dược liệu tốt cũng không dễ. Những dược liệu tốt đều có ma thú mạnh mẽ trông coi. Lần đầu Lữ Bố gặp nàng, nàng ngay cả Tuyết Ma Thiên Viên cũng đánh không lại. Lần thứ hai, nàng đã có thể đấu vài chiêu với Mạc Nhai, một bát tinh đấu vương. Sau này, khi bung chân chạy, ngay cả một ngủ, lục tinh đấu hoàng phong thuộc tính cũng không thể đuổi kịp nàng trong khoảng cách ngắn. Kể từ khi gặp Lữ Bố, thực lực của nàng tăng trưởng phi mã. Bây giờ, đối đầu chính diện với một đấu hoàng, dù không thắng được, cũng có thể chống đỡ một thời gian. Tiểu súc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Gương mặt già nua của Phạm Lao xanh xám vô cùng, oán độc nhìn chằm chằm Tử Nghiên mắng. Khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên trầm xuống, trên gương mặt non nớt lần đầu tiên hiện lên sát ý. Lữ Bố híp mắt, lão già này thật đúng là miệng thối, vậy thì để hắn nếm thử cảm giác của dị hỏa. Phía dưới, Tiêu Viêm nhíu mày, lão sư, Lữ Bố động sát tâm rồi, cô bé kia bản thể là ma thú nhưng ta không nhìn ra là ma thú gì. Dược lão khẽ than, chậm rãi nói, tên Phạm Lao kia đã phạm vào điều cấm kỵ. Cái gì? Tiêu Viêm giật mình, đây là lần đầu tiên hắn biết tin này. Khó trách người trong nội viện gọi Tử Nghiên là Mang Lực Vương, hóa ra nàng căn bản không phải người. Tiêu Hương Nhi mím môi, trong lòng nàng chợt nảy ra một ý nghĩ, có lẽ Lữ Bố đã sớm đạt được mục đích khi đến học viện già nam, cho nên hắn mới không còn kiêng dè gì nữa. Đáng giận, gã này rốt cuộc đã lấy được thứ gì ở nội viện? Tiêu Hương Nhi càng nghĩ càng khó chịu, không lẽ nào lại là những thứ mình trao đổi với hắn chứ? Ý nghĩ này vừa nảy ra, Tiêu Hương Nhi lập tức run rẩy, trong nháy mắt như được khai sáng, vén mây thấy trời. Lữ Bố sở dĩ gài bẫy Tiêu Viêm ca ca như vậy, mục đích chỉ có một, tài nguyên tu luyện. Gã này đã lấy được không ít tài nguyên tu luyện từ tay mình, chẳng lẽ mục đích ban đầu của hắn chính là mình? Chỉ là từ trước đến nay mình đã bị hắn lừa. Khóe miệng Tiêu Hương Nhi giật giật, cảm thấy mình tỉnh ngộ quá muộn. Nhưng thôi, một thời gian nữa mình cũng sẽ rời đi, Lữ Bố kệ hắn đi, dù sao mình cũng không thiệt hại gì. Lão già này giao cho ta, mấy vị đạo sư, các vị đi giúp những người khác đi. Trên trời, Lữ Bố thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi nói muốn một mình đấu với đấu hoàng. Mấy vị đạo sư nghe xong, khóe miệng lập tức giật giật, học sinh thời nay đều ngông cuồng như vậy sao? Ta làm học sinh lúc đó cũng không ngông cuồng như vậy. Phía dưới các học sinh cũng một phen xôn xao, họ không lạ gì Lữ Bố, dù sao một tứ phẩm luyện dược sư cũng đáng để mọi người tôn trọng. Nhưng Lữ Bố vậy mà lại lớn tiếng đòi một mình đấu với một cường giả đấu hoàng. Gã này khó trách có thể chơi thân với Mang Lực Vương như vậy. Lâm Tu Nhai lau mồ hôi. Liễu Kình mím môi, hắn đang do dự, có nên xông lên tham gia một chân không? Công pháp của lão già này sợ nhất là hỏa diễm, vừa hay ta có dị hỏa. Lữ Bố lạnh lùng cười, ta nói có đúng không? Phạm Lao Tông Chủ. Đối mặt với dị hỏa, chiến lực của ngươi có thể bị được với một đấu vương không? Phạm Lao lập tức cứng người, da mặt co giật, rồi cười gằn, kiệt kiệt kiệt, ngươi tưởng ngươi là ai, chỉ là một đấu linh mà thôi, có thể phát huy được mấy phần uy năng của dị hỏa. Bổn tông chủ dùng đấu khí cũng có thể dìm chết ngươi. Nói rồi thân hình hắn lóe lên, một luồng huyết khí tanh nồng nổi lên. Huyết quang âm hàn trong tay Phạm Lao tăng vọt, huyết giáp ngưng tụ thành một cái móng vuốt máu sắc bén, quét về phía trái tim Lữ Bố. Hắn cấp thiết muốn giết chết Lữ Bố. Sự tồn tại của dị hỏa khiến hắn như gai ở sau lưng, phải nhân lúc tên tiểu tử này chưa tấn giai đấu vương mà nhanh chóng hủy diệt. Nếu không mấy năm nữa, hắn sẽ biến thành hòn đá lót đường cho tên tiểu tử này dương danh tại Hắc Giác Vực. Đây không phải là lo bò trắng răng, mà là tương lai có thể thấy trước. Nghĩ đến đây, Phạm Lao tim đập thình thịch, tuyệt đối không được. Lữ Bố bước ra một bước, một tiếng sấm nhỏ lóe lên rồi biến mất, cả người hắn trong nháy mắt trở nên hư ảo. Các đạo sư còn chưa kịp mở miệng ngăn cản, sóng lửa nóng bỏng và huyết khí âm hàn đã hung hăng va chạm trên không. Phanh! Một bàn tay đỏ như máu, một bàn tay màu xanh biếc bắn ra kình khí cuồng bạo giữa trời đêm, hai luồng phong bạo âm hàn và cực nóng gào thét bao phủ. Tiểu súc sinh, cũng có chút bản lĩnh đấy. Phạm Lao cảm nhận được ngọn lửa cuồng bạo trong lòng bàn tay, nghiến răng mắng, khóe mắt khó nhận ra giật giật. Dị hỏa quả thật có chút lợi hại. Lão già, ngươi lại còn yếu hơn ta nghĩ. Lữ Bố thản nhiên nói. Tiểu tử mồm mép lanh lợi Phạm Lao cười nham hiểm, ta sẽ nhổ từng chiếc răng của ngươi. Ngươi không có cơ hội đó đâu. Khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, khí thế tam tinh đấu linh không ngừng tăng lên, trong chớp mắt, vậy mà đã thẳng tiến đến đấu linh đỉnh phong. Thiên hỏa tam huyền biến. Cái gì? Sắc mặt Phạm Lao đại biến, chỉ cảm thấy lực đạo từ lòng bàn tay Lữ Bố tăng lên từng chút một, đấu khí của mình như tuyết gặp nắng gắt, bị nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt. Khi hắn muốn lùi lại, đột nhiên năm ngón tay căng thẳng, cảm giác như bị một chiếc kìm sắt kẹp chặt bàn tay. A Lữ Bố lạnh lùng cười, giữa trời đêm chợt vang lên một tiếng rắc giòn tan. A! Lữ Bố trực tiếp bóp nát xương bàn tay của hắn. Ngươi hét sớm quá rồi. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, ngón tay hợp lại thành đao, thanh hỏa lượn lờ, hướng về phía cánh tay Phạm Lao hung hăng chém xuống. Phạm Lao còn chưa kịp phản ứng lại từ cơn đau, phút một tiếng, toàn bộ cẳng tay phải của hắn đã bị chặt đứt khỏi khuỷu tay. Lữ Bố nâng chân đá một cước, đá bay hắn ra ngoài. Các đạo sư và học viên trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Vẻn vẹn một lần đối mặt, đã phế đi một tay của vị tông chủ huyết tông hung danh lừng lẫy này. Học sinh này cũng quá mạnh đi. Dị hỏa này cũng quá kinh khủng đi. Phía dưới, học sinh một phen trợn mắt há mồm, bây giờ họ mới biết vị luyện dược sư được ngầm coi là số một nội viện này mạnh đến mức nào. Còn đứng ngay đó làm gì? Lữ Bố nhíu mày, còn không đi giúp người khác. À, đi ngay đây. Các đạo sư như tỉnh mộng, lập tức đổ xô đến các chiến trường khác. Trên đấu khí đại lục từ trước đến nay luôn lấy thực lực để nói chuyện. Lữ Bố có thể chặt đứt một tay của một tứ tinh đấu hoàng, bất kể thân phận thế nào, đã đáng để họ sùng bái. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại có nhiều đấu vương đến vậy? Phạm Lao ngươi đang giở trò quỷ gì thế? Mau chiến đấu đi. Phạm Lao ngươi điên rồi sao? Âm Cốt Lão, Tô Mị và những người khác lập tức mắng chửi liên thanh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, họ lập tức trợn tròn mắt. Phạm Lao vậy mà đã bị người khác chặt đứt một cánh tay, chỗ gãy đen kịt, khói xanh bốc lên. Điều kỳ diệu hơn là, nửa cánh tay đó lại đang ở trong tay một tên mặt trắng không có cả đấu khí chi dực. Nếu không phải vì gã này có phi hành đấu kỹ, e rằng bọn họ đã coi hắn là một học sinh mẹ kiếp, không lẽ thật sự là học sinh à? Đám người Hắc Giác Vực liếc nhau, trong mắt đều tràn đầy kinh hãi. Từ lúc nào mà học sinh của học viện già nam lại mạnh như vậy? Điều này cũng quá tàn bạo đi. Còn có để người khác sống không? Các cường giả hắc bản của Hắc Giác Vực đã nghĩ đến cảnh tượng hàng trăm học sinh đấu hoàng của nội viện bay ra, gào thét tàn sát thế lực của họ. Điều này quá kinh khủng. Lộc cộc lộc cộc. Trên cánh tay cụt của Phạm Lao, máu đặc sệt róc rách chảy ra, tại chỗ đứt tạo thành một cánh tay máu đỏ tươi. Tiểu tạp chúng ta muốn ngươi sống không bằng chết. Giọng nói âm tàn oán độc của Phạm Lao chậm rãi vang lên, đồng thời một cột sáng màu máu từ trên người hắn nổ tung, khí thế cuồng bạo âm lãnh như cơn gió lạnh cạo xương từ địa ngục thổi tới. Ha ha ha lão già, lần này ta sẽ rút lưỡi của ngươi ra. Lữ Bố cũng không tức giận, chỉ cười ha ha, chậm rãi nói, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể sủa như chó được nữa không. Không có giận mắng, không có nghiến răng nghiến lợi, nhưng một câu nói đơn giản lại khiến Phạm Lao đang trong cơn thịnh nộ sắc mặt cứng đờ, cơ thể rung lên, một luồng khí lạnh xông thẳng lên đại não đang sôi sục của hắn. Nhưng ngay sau đó, một tiếng sấm nhỏ bé lại từ từ vang lên. Một tiếng sấm nhỏ vang lên, sắc mặt Phạm lão đột nhiên đại biến. Qua lần giao thủ chớp nhoáng lúc trước, hắn đã biết rõ tốc độ của Lữ Bố kinh khủng đến mức nào. Hắn lập tức gầm lên một tiếng, hai tay bắt chéo trước ngực. Từ huyệt bách hội, huyết khí ngút trời cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một biển máu trong phạm vi mấy chục trượng. Lữ Bố vừa thi triển Tam Thiên Lôi Động đã rơi vào trong biển máu sền sệt. Phạm lão quỷ đã nghiêm túc rồi, đánh một tiểu quỷ thôi mà cũng phải dùng đại chiêu như vậy sao? Có khi nào là do tên mặt trắng kia đã ép lão đến mức đó không? Hắc hắc hắc, quả là một tiểu soái ca da trắng thịt mềm. Tô Mị liếm đôi môi đỏ mọng, dùng làm nam sủng chắc chắn sẽ rất thú vị. Bất kể thế nào, tên mặt trắng đó chết chắc rồi. Huyết hải của Phạm lão quỷ vừa tung ra, ngay cả chúng ta cũng phải dè chừng. Phạm lão nhìn Lữ Bố đang mắc kẹt trong biển máu, vẻ mặt hoảng sợ bỗng chốc sững lại, rồi phá lên cười ha hả, ha ha ha, ta còn tưởng ngươi mạnh đến đâu. Chết đi. Phạm lão cười gằn một tiếng, nhân lúc hắn gặp khó, phải lấy mạng hắn ngay. Người của Hắc Giác Vực không giỏi gì khác, chỉ giỏi nhất là bỏ đá xuống giếng, qua cầu rút ván. Lão lập tức kết thủ ấn, quát lớn một tiếng, huyết khí trên biển máu sôi trào, một huyết thủ ấn lớn 10 trượng ngưng tụ trên không trung rồi hung hăng đánh về phía Lữ Bố đang bị vây khốn. Huyết ma thủ. Phạm lão quát lên chói tai. A, một vài nữ sinh không khỏi kinh hô, đây chính là một kích toàn lực của cường giả đấu hoàng, chúng phải chắc chắn sẽ chết. Tử Nghiên, mau đi cứu Lữ Bố. Một vài đạo sư vội vàng hét lớn. Tử Nghiên chỉ liếc một cái rồi không thèm để ý nữa, Lữ Bố rất mạnh, mạnh đến đâu nàng cũng không biết, chỉ biết là ngang ngửa với Medusa tỷ tỷ. Mà Medusa tỷ tỷ chính là đấu tông. Hơn nữa, dù không tính thực lực bản thân, trên người hắn vẫn còn một bộ khôi lỗi nữa mà. Rõ ràng có hai con khôi lỗi mà một con cũng không cho mình. Tử Nghiên lẩm bẩm một tiếng, trong lòng lập tức thấy bực bội, nàng hét lớn một tiếng rồi tung một quyền về phía một tên xấu xí. Ánh mắt của hắn nhìn Lữ Bố quá đáng lắm, như giả thú nhìn con mồi, đúng là tự tìm cái chết. Ở phía bên kia, trong biển máu, Lữ Bố nhíu mày, cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng cũng chỉ có chút bản lĩnh mà thôi. Lữ Bố híp mắt lại, dưới chân thanh quang lóe lên, một đóa thanh liên lặng lẽ hiện ra, và ngay sau đó huỳnh. Cột lửa màu xanh phóng thẳng lên trời, giữa bầu trời đêm đen kịt, thanh quang bỗng chốc rực sáng. Xèo xèo xèo. Biển lửa màu xanh đột ngột lan ra từ dưới chân Lữ Bố, trong nháy mắt đã thiêu đốt sạch sành sanh biển máu mấy chục trượng của Phạm lão. Huyết thủ ấn kia còn chưa kịp rơi xuống đã bị cột lửa ngút trời đánh cho tan tác, hóa thành huyết khí rồi lặng lẽ biến mất. Thằng nhóc này không chỉ khống chế hỏa diễm ở mức độ tinh vi đâu, Dược lão khẽ cảm thán, thúc dục dị hỏa một cách cuồng bạo như vậy, năm xưa khi ở thực lực của Lữ Bố, ông cũng không có bản lĩnh tạo ra một biển lửa như thế. Cái gì? Hàn Phong đang bị con rối thanh hỏa cuốn lấy không thể thoát thân, bỗng quay đầu lại. Nhìn thấy biển lửa màu xanh trên không, hắn sững sờ một lúc rồi mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công, hóa ra ở đây còn có một đóa dị hỏa, ha ha ha. Hỏa mãn vô hình trong thiên phần luyện khí tháp, đôi mắt rực lửa màu máu của nó nhìn chằm chằm vào biển lửa màu xanh, ánh lên vẻ thèm thuồng và tham lam vô hạn. Nó muốn có được. Chỉ cần có được, nó sẽ trở nên mạnh hơn nữa, đấu khí đại lục này nơi nào mà không đi được. Phanh. Con rối đạp mạnh xuống đất, tốc độ lại tăng vọt, thân mình bao bọc bởi thanh hỏa, lao về phía Hàn Phong. Thứ chết tiệt, lần này ta sẽ đánh nổ ngươi. Hàn Phong ánh lên vẻ hung tợn, không thể kéo dài thêm được nữa. Hải tâm diễm gào thét tuôn ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu lam, tung một quyền đấm thẳng vào nắm đấm của con rối thanh hỏa. Bành. Con rối bay ngược ra sau, thân thể cứng rắn phát ra một tiếng rắc rất nhỏ. Không biết đau đớn và mệt mỏi, nó lại lao lên, tấn công Hàn Phong. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, có lẽ con rối này đối đầu với người khác có thể dựa vào dị hỏa mà ra oai nhất thời, nhưng đối đầu với hắn, người cũng có dị hỏa thì cũng chẳng khác gì một con rối bình thường. Ánh mắt Hàn Phong lạnh lùng. Trong lòng biết không thể tiếp tục nữa, bàn tay khổng lồ màu lam liên tục nện lên người con rối, chỉ một lát sau đã đập nát một cánh tay và nửa thân người của nó. Lôi Dực trưởng lão, thứ mà Hàng Phong ta muốn có, chưa có thứ gì là không đoạt được. Hàng Phong quát lớn, chỉ cần dỡ sạch con rối này, vậy thì sẽ đến lượt mấy lão trưởng lão kia. Lông mày hoa râm của Lôi Dực rung lên, ông cần ít nhất một khắc nữa mới có thể hoàn toàn chữa trị phong ấn. So với Hàng Phong đang hăng hái, Phạm lão trên trời lại thê thảm vô cùng. Dưới sự thiêu đốt của thanh hỏa, biển máu đã biến mất sạch sẽ, ngay cả đôi cánh đấu khí sau lưng Phạm lão cũng trở nên mỏng manh, lung lay sắp đổ. Đúng như lời Lữ Bố nói, đối mặt với dị hỏa, lão thật sự bị khắc chế đến thảm hại, một thân thực lực không phát huy nổi năm thành. Lữ Bố thậm chí còn chưa dùng đến con át chủ bài là lực lượng linh hồn đã ép lão chật vật không chịu nổi, suýt chút nữa thì suy tàn. Phạm lão tông chủ, ngươi chết chắc rồi. Lữ Bố nhàn nhạt nói, như đang tuyên án tử hình. Ánh mắt hắn lướt qua một góc khuất mà không ai để ý, một bóng người nhỏ bé đang lặng lẽ lẻn đến bên cạnh Phạm lão. Khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tâm ý tương thông, nha đầu này kiệt kiệt kiệt muốn giết ta, không dễ dàng như vậy đâu. Phạm lão cười gằn, huyết khí ngưng tụ trên hai tay, một luồng khí tức âm u lạnh lẽo và tanh tưởi chậm rãi lan tỏa. Toàn bộ sự chú ý của lão đều dồn vào Lữ Bố, không hề phát hiện ra Tử Nghiên đã lẳng lặng mò tới. Lữ Bố chấp hai tay lại, từng đạo thủ ấn bay lượn trên tay hắn, khiến người ta hoa cả mắt. Cùng lúc đó, đấu khí màu xanh quanh người Lữ Bố nhanh chóng biến mất như thủy triều, thanh quang rực rỡ bắt đầu ngưng tụ trên hai tay hắn. Đế ấn quyết Tiêu Huân Nhi lập tức nhíu mày, tên này mình đưa đế ấn quyết cho hắn mới hơn một tháng, vậy mà đã tu luyện đến trình độ này rồi sao? Môn đấu kỹ này phải đến cấp bậc đấu vương mới có thể bắt đầu tu luyện, chính mình còn chưa bắt đầu tu luyện, tên này không lẽ thật sự là một con thái hư cổ long ư? Tiêu Huân Nhi thầm nghĩ trong lòng. Nhìn thấy luồng dao động kinh người trong tay Lữ Bố, khóe miệng Phạm lão co giật liên hồi. Cho dù tên nhóc này không có dị hỏa, chính mình cũng không thể nào chống đỡ được loại công kích đấu kỹ kinh khủng này. Chết tiệt, tên nhóc này thật sự là một học sinh sao? Phạm lão gầm thét trong lòng. Nhưng đúng lúc này, một luồng tử quang đột nhiên sáng lên bên cạnh lão. Lão già thối, dám hung với ta, ngươi chết chắc rồi. Tử Nghiên hét lớn một tiếng, nắm đấm nhỏ nhắn trắng như ngọc của nàng bùng lên tử quang mênh mông. Oanh! Quyền ấn hùng vĩ bao trùm, kình phong lẫm liệt gào thét đập thẳng vào yếu huyệt của Phạm lão. Phạm lão đang toàn tâm toàn ý đề phòng, ngưng thần ứng đối với công kích của Lữ Bố, nào ngờ Tử Nghiên lại đột nhiên từ bên cạnh lao ra, đánh lén một cách vô sỉ. Quyền ấn từ trên không giáng xuống, ép nổ từng tầng không khí, đánh một cách chắc chắn vào điểm yếu của Phạm lão. Oanh! Cú đấm thế mạnh lực trầm giáng mạnh vào người lão. Què! Phạm lão phun ra một ngụm máu tươi, máu văng tung tóe giữa không trung, rồi thê thảm rơi xuống đất. Các học sinh của nội viện lập tức toát mồ hôi lạnh, bọn họ thấy rất rõ ràng, cú đấm đó đã đánh gãy cả eo của Phạm lão, không hổ là mang lực vương, ngay cả đấu hoàng cũng có thể đánh lén thành công. Hừ! Tử Nghiên chống nạnh, cái mũi nhỏ khẽ hừ hừ, dám hung với nàng còn chưa có mấy người sống sót đâu. Không cần Lữ Bố và Tử Nghiên lên tiếng, các học sinh bên dưới đã cùng nhau xông lên, dùng loạn đao chém Phạm lão thành từng mảnh. Bọn họ ít nhiều cũng đã từng rèn luyện ở Hắc Giác vực, ra tay tàn độc không hề thua kém đám cặn bã ở đó. Phạm lão, tông chủ huyết tông lừng lẫy ở Hắc Giác vực, một tứ tinh đấu hoàng, cứ như vậy mà chết trong tay một đám học sinh đấu linh nhà, còn có mấy người là đại đấu sư nữa. So với các học sinh và đạo sư của nội viện đang sĩ khí dâng cao sau khi diệt được cường địch, bốn cường giả Hắc bản của Hắc Giác vực lại có sắc mặt xanh mét, như vừa ăn phải ruồi. Bọn họ có 5 người, đối đầu với hơn 20 vị đấu vương vẫn còn khá ung dung, thậm chí nếu cắn răng trả một cái giá nào đó, không phải là không thể diệt sạch. Nhưng bây giờ Phạm lão đã chết, một đám lớn cường giả đấu vương đang đổ dồn về phía bọn họ, áp lực trong nháy mắt đã đè nặng lên vai. Bây giờ vấn đề không còn là trả giá đắt nữa, mà là có thể toàn thân rút lui, thậm chí là bảo toàn tính mạng hay không. Khai sơn ấn. Ầm ầm. Nhưng ngay lúc sĩ khí nội viện đang dâng cao, một tiếng sấm sét đột nhiên vang lên từ phía thiên phần luyện khí tháp. Mọi người kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy con rối thanh hỏa đang cuốn lấy Hàn Phong đã bị một quang ấn năng lượng của hắn hung hăng đánh vào ngực, rồi vang lên một tiếng ầm vang, rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu hắm. Lôi Dực trưởng lão, giao Vẫn Lạc Tâm Viêm ra đây cho ta. Hàn Phong cười gằn, ngọn lửa màu lam lại hóa thành một bàn tay khổng lồ, tung một cái tát về phía năm, sáu vị trưởng lão đấu hoàng đang khổ sở chống đỡ. Phanh! Năm, sáu vị trưởng lão lập tức phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Hàn Phong không đuổi cùng giết tận, hắn biết rõ mục đích của mình đến đây, dị hỏa mới là quan trọng, đợi lấy được dị hỏa rồi giết người cũng chưa muộn. Quỳnh! Bàn tay lam tinh hung hăng nện lên phong ấn trên đỉnh tháp, phong ấn vốn đã được chữa trị gần xong lập tức xuất hiện từng vết nứt rõ rệt. Ha ha ha, Vẫn Lạc Tâm Viêm, ta tới đây. Hàn Phong cười ngạo nghễ, bàn tay lam tinh lại một lần nữa đánh ra. Quỳnh! Vết nứt trên phong ấn ngày càng lớn, chằng chịt như kính chắn gió sau tai nạn, dường như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ, không thể nào chữa trị được nữa. Hàng Phong cười gằn, lại tung một quyền nữa. Phanh! Phong ấn hoàn toàn vỡ nát, cửa thiên phần luyện khí tháp mở toang, Vẫn Lạc Tâm Viêm lại một lần nữa thoát khỏi phong ấn. Ha ha ha, ngươi là của ta. Bàn tay hỏa diễm của Hàng Phong chụp về phía hỏa mãng vô hình, ý đồ một tay bắt gọn nó. Hừ, Tô Thiên cười lạnh một tiếng, tuy trong thời gian ngắn ông không thoát khỏi sự dây dưa của hai tên kia, nhưng ông đã giao tranh với Vẫn Lạc Tâm Viêm nửa đời người, đừng nói là Hàng Phong, một đấu hoàng đỉnh phong, cho dù là ông, một đấu tông, cũng không thể bắt được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tên ngu xuẩn này thèm muốn dị hỏa đến phát điên rồi, đến mức quên mất sự chênh lệch về thực lực. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Quả nhiên, ngay lúc bàn tay lam tinh của Hàng Phong sắp tóm được Vẫn Lạc Tâm Viêm, đôi mắt đỏ ngòm của hỏa mãng vô hình thoáng lên một tia chế giễu. Ngay sau đó, sắc mặt Hàng Phong đột nhiên đỏ bừng, cứng đờ tại chỗ không thể cử động. Vẫn Lạc Tâm Viêm, lửa sinh từ trong tâm, bùng cháy từ trong ra ngoài, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ bị tâm hỏa thiêu rụi thành tro bụi. Hàng Phong cũng là cao thủ chơi lửa, phản ứng cực nhanh, ngay lúc tâm hỏa xuất hiện, hắn đã nhận ra, vội vàng điều động đấu khí để chống lại ngọn tâm hỏa đang bùng lên trong cơ thể. Nhưng cũng đừng quên, thứ mà Hàng Phong đang đối mặt chính là bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Một tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang lên, hỏa mãng vô hình vung cái đuôi khổng lồ, hung hăng quất về phía Hàng Phong, một đòn thế mạnh lực trầm, đừng nói là Hàng Phong một đấu hoàng, cho dù là đấu tông, không chết cũng phải lột một lớp da. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hải Tâm Diễm tự động hộ chủ, một bức tường tinh thể màu lam đột nhiên hiện ra trước mặt Hàng Phong. Phanh! Đuôi rắn đánh xuyên qua tường tinh thể, quất vào người Hàng Phong. Nhưng may mắn là, vào thời khắc cuối cùng, Hàng Phong đã giải quyết được tâm hỏa trong cơ thể, miễn cưỡng kịp thời tăng cường đấu khí để bảo vệ bản thân. Quỳnh! Hàng Phong bị nện mạnh vào một bức tường, hai tay gãy xương, sắc mặt trắng bệch. Đúng như Tô Thiên đại trưởng lão dự đoán, Hàng Phong không phải là đối thủ của hỏa mãng vô hình. Hỏa mãng vô hình phát ra một tiếng rít gào, cúi đầu xuống, há cái miệng rộng ngoác, hung hăng cắn về phía Hàng Phong. Cút đi! Hàng Phong gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, Hải Tâm Diễm đột nhiên phóng lên trời, cột lửa dữ dội đâm thẳng vào cái miệng rộng ngoác của hỏa mãng vô hình. Ầm ầm! Hỏa mãng vô hình phát ra một tiếng rít gào thê lương. Hàng Phong đúng là không đánh lại nó, nhưng hỏa mãng vô hình muốn nuốt chửng Hàng Phong cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nó lập tức đảo mắt, đôi đồng tử đỏ ngòm phản chiếu một thân hình thon dài, phong thái như ngọc thụ lâm phong, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam và khao khát. Linh hồn cảm giác của Lữ Bố nhạy bén đến mức nào, ngay lúc hỏa mãng vô hình để mắt tới mình, hắn đã lập tức phản ứng. Ha ha, thú vị đấy, khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch lên, bắt không được Hàng Phong nên chọn mình, quả hồng mềm này sao? Lữ Bố, mau rời khỏi đây, tên kia để mắt tới ngươi rồi. Gương mặt nhỏ của Tử Nghiên biến sắc, nàng nghiêm nghị quát lên, giọng nói trong trẻo non nớt đầy vẻ vội vàng. Chíp chíp. Hỏa mãng vô hình ngửa mặt lên trời thét dài, một luồng sóng vô hình từ trên người nó khuếch tán ra như tia chớp. Lập tức, tất cả mọi người có mặt ở đây sắc mặt đều đỏ bừng, tâm hỏa trong người bùng phát dữ dội, cứng đờ tại chỗ, khổ sở chống lại tâm hỏa. Người của Già Nam học viện thì còn đỡ, họ đều có kinh nghiệm tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp, đối mặt với tâm hỏa cuồng bạo đột ngột, các học sinh và đạo sư như sống lại cảm giác lần đầu bước vào tháp. Họ lập tức vận đấu khí, bao bọc chặt chẽ ngọn tâm hỏa không cho nó lan rộng, sau đó dùng đấu khí xuyên qua, bắt đầu tu luyện tại chỗ để tiêu hao ngọn tâm hỏa đó. Còn người của Hắc Giác vực thì thảm hơn, đối mặt với ngọn lửa bất ngờ, phản ứng đầu tiên của mọi người là xua đuổi và dập tắt, nhưng tiếc là, đó lại là đổ dầu vào lửa, khiến tâm hỏa càng bùng cháy dữ dội hơn. Nhưng dù sao họ cũng là những kẻ ngoan cố đã vô số lần giãy giụa trên lằn ranh sinh tử, họ phản ứng lại ngay lập tức, đấu khí bùng lên, tầng tầng lớp lớp bao bọc và khống chế ngọn tâm hỏa. Nhân lúc mọi người đang chật vật, Vẫn Lạc Tâm Viêm vung đuôi, lao về phía Lữ Bố. Nó há cái miệng rộng ngoác, nhưng không nuốt, lần này nó đã có kinh nghiệm, nó phun một ngọn lửa vô hình về phía Tử Nghiên bên cạnh Lữ Bố. Tử Nghiên đang khổ sở chống lại tâm hỏa, căn bản không thể nào né tránh, chỉ có Lữ Bố mới có thể cứu nàng. Súc sinh giảo hoạt. Lữ Bố ánh lên vẻ hung tợn, ngươi chết chắc rồi. Ta nhất định sẽ xóa sổ linh trí của ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không thể sinh ra ý thức của riêng mình. Lữ Bố thoáng một cái đã chắn trước mặt Tử Nghiên, đưa tay vỗ một cái, một màn lửa màu xanh đột nhiên bùng lên, che chắn cho nàng. Hỏa mãng vô hình lập tức mừng rỡ, nó muốn chính là kết quả này. Nó há miệng rắn, một ngụm nuốt chửng Lữ Bố đang được thanh liên địa tâm hỏa bao bọc. Súc sinh, đừng có càng rỡ. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên giữa trời đêm, Phó viện trưởng Hổ Kiền mang theo mấy vị cường giả ngoại viện lao tới, vừa lúc nhìn thấy cảnh hỏa mãng vô hình nuốt chửng Lữ Bố. Tiếng quát này đã đánh thức tất cả mọi người, cũng đánh thức cả hỏa mãng vô hình. Nó lập tức vung đuôi, ngậm Lữ Bố rồi bay về phía ngoại viện. Chạy đi đâu? Hổ Kiền hét lớn một tiếng, các vị đấu hoàng cao giai sau lưng ông đồng loạt ra tay, những đòn công kích cuồng bạo và lẫm liệt đánh vào người hỏa mãn vô hình. Rầm rầm rầm. Bọn họ đều thấy Lữ Bố trong miệng hỏa mãn vô hình, trong lòng biết rằng nhất định phải cứu học sinh này. Vì vậy, họ không dùng đến trận pháp phong ấn, mà trực tiếp thi triển đấu kỹ, hung hăng tấn công hỏa mãn vô hình. Cùng nhau ra tay. Tô Thiên hét lớn, thoát khỏi sự kiềm chế của Kim Ngân Nhị Lão rồi lao về phía hỏa mãn vô hình. Càng lúc càng có nhiều trưởng lão nội viện thoát khỏi tâm hỏa, cùng lao về phía nó. Chít chít. Hỏa mãn vô hình thấy tình thế không ổn, rít lên một tiếng rồi xoay người, lao xuống dung nham dưới lòng đất của Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Hổ Kiền lo lắng hỏi. Tô Thiên nhất thời im lặng, ông nhìn Tử Nghiên đang đứng cách đó không xa, cắn chặt môi, mắt long lanh ngấn lệ. Ánh mắt ông chợt ngưng lại, rồi quát lớn, phong ấn. Các trưởng lão, đạo sư nội viện, kết trận phong ấn. Các vị ngoại viện, xử lý đám rác rưởi hắc giác vực kia. Rõ. Dưới lòng đất, trong biển dung nham. Hỏa mãn vô hình co người lại, ngọn lửa vô hình mãnh liệt bao trùm lấy Lữ Bố, nó muốn luyện hóa và thông phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Còn Lữ Bố chẳng có cảm giác gì, thậm chí còn thấy hơi lạnh. Dưới mông hắn là một trận pháp màu băng lam, trong mắt trận là một ma hạch thuộc tính băng lục giai, lấy được từ trong những trữ vật của một trưởng lão Hắc Hoàng Tông. Cụ thể là trưởng lão nào xin lỗi, giết nhiều quá, quên mất rồi. Sao lại không có thuộc tính thủy nhĩ Lữ Bố trợn mắt, ma hạch thuộc tính thủy thì tốt biết mấy, không lạnh như thế này. Nhìn ngọn lửa vô hình đang dữ dội bên ngoài lớp phòng hộ, Lữ Bố ánh lên tinh quang, linh hồn cảm giác lan tỏa ra, bắt đầu tìm kiếm bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hắn chuẩn bị nuốt chửng Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau đó xuống tìm Thiên Hỏa Tôn Giả. Nhưng đúng lúc này, thải quang chợt sáng lên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chậm rãi xuất hiện trước mặt Lữ Bố. Có địch nhân sao chết tiệt, đây là nơi quái quỷ gì vậy? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lập tức kinh hô một tiếng. Nàng cảm nhận được Lữ Bố đã bung hết chiến lực, còn tưởng có địch nhân khó giải quyết, nào ngờ vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng này. Nàng cũng là ma thú, trong nháy mắt đã cảm nhận được hỏa mãn vô hình bên ngoài, huống chi, nàng còn là ma thú tiến hóa nhờ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đối với dị hỏa vừa quen thuộc, vừa sợ hãi. Lữ Bố đảo mắt một vòng, chợt thở dài một tiếng, thay đổi thành một bộ mặt đau khổ, Nữ Vương bệ hạ, ta rất bất hạnh phải thông báo với người, chúng ta đã bị dị hỏa bắt được, chúng ta chỉ còn lại một canh giờ thôi, ngươi nói cái gì? Medusa lập tức thét lên, mất hết phong thái nữ vương ngày thường. Một canh giờ sau, sẽ bị dị hỏa chôn vùi tại đây. Cho nên, ở cuối cuộc đời này, nữ vương bệ hạ có muốn làm chút chuyện mà ngày thường chưa từng thử qua không? Lữ Bố trầm giọng nói, nhưng khóe miệng lại từ từ nhếch lên. Trán của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương rũ xuống, nàng im lặng một lúc, đôi môi đỏ mọng khép lại không nói một lời. Lữ Bố chậm rãi giơ tay lên, trong lúc Medusa đang im lặng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp không tì vết của nàng, cảm nhận sự mềm mại và miệng màng như ngọc dương chi dưới đầu ngón tay, trong mắt lại thoáng qua một tia giảo hoạt. Tại nội viện, nhờ sự trợ giúp của các cường giả ngoại viện, đám cặn bã của Hắc Giác Vực lập tức rơi vào thế yếu, không chút do dự, lập tức bỏ chạy tứ tán. Hàn Phong, kẻ đầu sỏ, cũng may mắn thoát được. Vì hắn là người đề xướng trận chiến này, người của Hắc Giác Vực cần hắn trả tiền, nên bọn họ rất trượng nghĩa mà mang hắn theo. Cả trận chiến, ngoài Phạm lão ra, phe Hắc Giác Vực không có tổn thất gì. Còn nội viện, ngoài Lữ Bố ra, cũng không có tổn thất nào khác. Tử Nghiên đứng cách Thiên Phần Luyện Khí Tháp không xa, đôi môi nhỏ mím chặt, lặng lẽ nhìn Tô Thiên và mọi người hoàn thiện phong ấn. Nàng không nói một lời, không phản đối, cũng không ủng hộ, chỉ im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ. Nha đầu một luồng hàn khí phả tới từ sau lưng, Lôi Dực trưởng lão đi đến sau lưng Tử Nghiên, giọng nói nặng nề vô cùng, bọn ta xin lỗi, bọn ta không phải là đối thủ của Vẫn Lạc Tâm Viêm không, Lôi lão đầu, ông hiểu lầm rồi. Tử Nghiên đột nhiên lên tiếng, xoay người lại, cười với Lôi Dực trưởng lão, Lữ Bố không sao đâu, hắn rất mạnh, sẽ không chết. Ta chỉ đang nghĩ khi nào hắn mới ra ngoài thôi. Thực lực của Lữ Bố đủ để đơn đấu đấu tông, bên cạnh còn có Medusa tỷ tỷ, một đấu tông thực thụ, và còn một con rối được luyện chế từ lục tinh đấu hoàng. Hắn sẽ không sao đâu, cho dù không đối phó được Vẫn Lạc Tâm Viêm, cũng ít nhất có thể bảo toàn tính mạng a, Khôi Lỗi. Tử Nghiên lập tức tinh thần phấn chấn, nàng nhớ Lữ Bố đã để lại một trận pháp truyền tống trên con rối thanh hỏa đó, lần trước chính là nhờ trận pháp đó mà cứu được mình. Lần này không chừng hắn cũng sẽ dùng trận pháp đó để quay về. Vừa nghĩ đến đây, Tử Nghiên thoáng một cái đã đến trước con rối đã bị Hàn Phong phá hủy đến không ra hình thù, rồi thu nó vào. Ánh mắt Lôi Dực trưởng lão tối sầm lại, yết hầu trượt lên xuống, Tử Nghiên chắc là muốn nhìn vật nhớ người rồi, khó khăn lắm mới có được một người bạn, không ngờ lại rơi vào kết cục như vậy. Lữ Bố là một đứa trẻ ngoan biết bao, cũng tại đám lão sư như bọn ta vô dụng. Hốc mắt Lô Dực trưởng lão phím hồng, ông hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Thiên vừa mới hoàn thành trận pháp, rồi thoáng một cái xuất hiện trước mặt ông. Đại trưởng lão, chúng ta tuyệt đối không thể tha cho bọn chúng, ta muốn đi đánh Hàn Phong. Tô Thiên im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu, đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể cứ thế mà qua đi, chúng ta phải để chúng trả một cái giá đẫm máu. Ai, không biết đứa bé đó bây giờ thế nào rồi, nó bây giờ chắc hẳn đang rất tuyệt vọng. Lôi Dực trưởng lão ngửa mặt lên trời thở dài. Lão sư, người nói Lữ Bố có thể sống sót ra ngoài không? Bên trong thánh môn, Tiêu Viêm không nhịn được hỏi. Không biết, ta không thể nhìn thấu hắn. Dược lão nói, Lữ Bố người này thật sự quá thần bí, đối với ông và Tiêu Viêm thì rõ như lòng bàn tay, giăng bẫy từng bước, bố trí kín kẽ, ngay cả ông cũng không phát hiện ra, bị hắn lừa không công một đống thứ, còn phải vất vả đi làm việc cho hắn. Ta lại cảm thấy hắn không chết được đâu, ngược lại Vẫn Lạc Tâm Viêm mới nguy hiểm. Tiêu Viêm khóe miệng co giật, bực bội nói. Đừng nghĩ đến Vẫn Lạc Tâm Viêm nữa, bất kể Lữ Bố có sống sót hay không, ngươi chắc chắn không lấy được đâu, nghĩ đến Hải Tâm Diễm đi. Dược lão trầm giọng nói, lần này Hàn Phong chọc vào Già Nam Học Viện, vừa hay chúng ta thuận nước để thuyền, cùng Già Nam Học Viện xử lý hắn. Mặc dù sự việc phát triển có chút ngoài dự tính của chúng ta, nhưng mục tiêu cuối cùng không thay đổi. Vâng vâng, lão sư. Dung nham dưới lòng đất. Thân thể mềm mại của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương rung lên, đầu ngón tay của Lữ Bố lạnh buốt, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp vô cùng, khiến trái tim nàng không kìm được mà đập loạn. Nữ vương bệ hạ, không muốn nói gì sao? Lữ Bố nở một nụ cười ấm áp, người và ta sắp phải cùng chết rồi nói cái gì. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lúng cuống tay chân, một mặt là nguy cơ sinh tử cận kề, nàng không có bất kỳ cách nào giải quyết, mặt khác khí tức nam tử phả vào mặt khiến lòng nàng đại loạn. Mặc dù danh tiếng diễm lệ của nàng vang dội khắp các nước xung quanh Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ở gần một nam tử như vậy. Người đã có vân vận, đừng quên thân phận của ngươi. Medusa đưa bàn tay ngọc ngà ra, chống lên ngực Lữ Bố, nhưng cánh tay của vị cường giả đấu tông này lại mềm mại không xương, ngay cả Lữ Bố không dùng đấu khí cũng không ngăn được. Hắn dễ dàng áp sát vào người nàng. Ngươi làm gì, cách xa ta ra một chút. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương kêu lên, hoàn toàn quên mất mình là một nhị tinh đấu tông, thực lực dù không nói là nghiền ép được Lữ Bố, nhưng ít nhất cũng có thể đánh ngang tay với hắn. Ánh mắt của người nói cho ta biết, người không muốn ta rời xa người. Nói bậy, ta không có, đó là do ảnh hưởng của Thôn Thiên Mãn. Ồ, Thôn Thiên Mãn còn có loại ảnh hưởng này với người sao? Lữ Bố hơi kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng ảnh hưởng của Thôn Thiên Mãn là ngăn cản Medusa giết mình. Lữ Bố vẫn tưởng ảnh hưởng của thất thải Thôn Thiên Mãn chỉ là hành vi của Medusa, không ngờ còn có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của nàng sao? Đúng vậy, Thôn Thiên Mãn vừa mở mắt ra sinh vật đầu tiên nhìn thấy là ngươi. Đối với ngươi có sự tin cậy và ỷ lại vô cùng đậm đặc, loại tình cảm này đã ảnh hưởng đến ta. Lời còn chưa dứt, Lữ Bố đã nhẹ nhàng nâng chiếc cằm xinh đẹp nhạy cảm của nàng lên, giống như lần trước bên thác nước. Medusa lập tức từ từ nheo mắt lại, đôi mắt đẹp thon dài không kìm được mà trở nên mê ly. Ha ha, nữ nhân. Tiếng cười khẽ của Lữ Bố chậm rãi vang lên. Medusa. Biểu cảm trên gương mặt kia rất quen thuộc, giống hệt biểu cảm của mình lần trước trong rừng rậm đối với tên khốn này, cũng là vô cùng đắc ý, hóa ra tên khốn này là đang báo thù. Báo thù lần trước mình treo chọc hắn. Uổng phí cả biểu cảm. Gương mặt xinh đẹp của Medusa lập tức lạnh như băng, nàng nâng bàn tay ngọc ngà lên, tát một cái vào gương mặt to xấu xí của gã đàn ông thối tha, nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt. Phanh. Ái da. Lữ Bố kêu thảm một tiếng, đập mạnh vào vòng phòng hộ do trận pháp tạo ra, rồi bất lực trượt xuống, sau đó thuận thế nằm dài trên đất, không dậy nổi. Giống như một trạch nam đang gập bụng, gập gập rồi ngủ mất. Lữ Bố chống cằm, nhìn Medusa cách đó không xa, trong mắt tinh quang lấp lóe, có chút lạ, vừa rồi tim nàng đập thật nhanh, hình như nàng thích ta. Mặc dù ta rất tự tin, nhưng để cho an toàn, tốt nhất là không nên chủ động, nếu không sau này hậu cung sẽ bất ổn. À, cái này có phải trong ta rất cặn bã không? Lữ Bố lập tức có chút chột dạ, nhưng nhìn thân hình yểu điệu uyển chuyển, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ của Medusa, cười chết mất, không cặn bã sao ôm được mỹ nhân về. Chẳng lẽ muốn để người khác hưởng lợi? Không được, tuyệt đối không được. Medusa không hề hay biết mình đã bị một tên cặn bã à không, một mãng nam để mắt tới, nàng đặt một chân lên lưng Lữ Bố, nghiến răng ken két, khốn kiếp, ngươi còn muốn nằm bao lâu nữa? Mau nói, có cách nào rời khỏi nơi này không? Ngươi định ở trong dung nham cả đời chắc? Medusa hận không thể một kiếm chém chết Lữ Bố, tên khốn chết tiệt, lại dám trêu chọc nàng như vậy, quả là tự tìm đường chết. Nếu không phải do ảnh hưởng của Thôn Thiên Mãn, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. A, rời đi à, đơn giản thôi. Lữ Bố xua tay, chỉ vào hỏa mãn vô hình thấy đầu không thấy đuôi bên ngoài vòng phòng hộ nói, xử lý nó là được. Medusa mặt đen lại, nếu không phải vì Thôn Thiên Mãn, ta nhất định sẽ cho ngươi biết, cái lưỡi của ngươi đáng ghét đến mức nào. bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Medusa, Lữ Bố lập tức cười ngượng ngùng, khụ khụ, ta nói không sai, đúng là phải xử lý thứ này, nhưng nữ vương bệ hạ yên tâm, ta sẽ đích thân ra tay, giải quyết nó. Bảo đảm sẽ đưa người ra ngoài. Lữ Bố vỗ ngực bôn bốt, chỉ thiếu điều thề với trời. Medusa nhíu mày, nàng không hề tin tưởng Lữ Bố. Thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ riêng luồng dao động mà hỏa mãn vô hình này tỏa ra đã khiến nàng kinh hãi, huống chi là chiến đấu. Hơn nữa đây là dung nham, địa bàn của hỏa mãn vô hình, còn đánh thế nào được nữa. Lữ Bố không để ý đến Medusa, sau khi thay ma hạch lục giai đã gần cạn kiệt ở mắt trận, hắn thoáng một cái đã bước ra khỏi phạm vi vòng phòng hộ. Thanh hỏa bao bọc quanh người, trong nháy mắt ngăn cách ngọn lửa vô hình và dung nham đỏ rực đang ập tới từ tứ phía. Tiếp trong đôi mắt đỏ ngòm của hỏa mãn vô hình, quang mang rực sáng. Ngọn lửa vô hình trên người nó bùng lên dữ dội theo sự hưng phấn của nó. Nếu Lữ Bố cứ ở mãi trong vòng phòng hộ, nó thật sự không có cách nào, nhưng bây giờ đây là tự tìm đường chết. Vẫn là tâm viêm vô hình lập tức tầng tầng cuốn quanh, trong nháy mắt siết chặt lấy Lữ Bố, thề phải luyện hóa và thôn phệ hoàn toàn thanh liên địa tâm hỏa. Sắc mặt Medusa đại biến, nàng nâng bàn tay lên, thải quang rực sáng, nhưng không ra tay. Nàng khá quen thuộc à không, cũng hiểu một chút về Lữ Bố, biết hắn không phải hạng người liều lĩnh lỗ mãng, nên quyết định im lặng quan sát, không gây thêm phiền phức cho hắn. Ngay lúc hỏa mãn vô hình tưởng rằng đã ăn chắc Lữ Bố cười lạnh một tiếng. Trên huyệt bách hội của hắn, hắc quang lặng lẽ sáng lên, một phù văn huyền ảo vô cùng chậm rãi hiện ra, lúc thì biến thành phù văn, lúc lại hóa thành hắc động. Giống như một thứ tồn tại từ hằng cổ, tỏa ra một khí tức khiến người ta kinh hãi. Đồng tử màu máu của hỏa mãn vô hình co rút lại, bản năng mách bảo nó nên chạy đi, thứ này rất nguy hiểm, nhưng thanh liên địa tâm hỏa thơm quá, không nỡ. Quả nhiên là một con súc sinh. Lữ Bố cười lạnh, khoanh chân ngồi xuống, kết thủ ấn. Lực thôn phệ mãnh liệt đột ngột bộc phát, xé toạc thân thể của hỏa mãn vô hình. Năng lượng trong cơ thể nó gào thét như hồng thủy, không thể kiểm soát mà tuôn vào bên trong thôn phệ tổ phù. Hỏa mãn vô hình vốn đang ung dung lập tức hoảng sợ, nó dãy dụa muốn bơi đi xa, người này rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Nhưng, vô số sợi tơ thôn phệ màu đen gào thét như núi đao, từng sợi một đâm vào thân thể của hỏa mãn vô hình, trói chặt nó lại, không thể nhúc nhích. Những sợi tơ thôn phệ giống như rễ cây đại thụ, mỗi một sợi tơ đều tham lam cướp đoạt sức mạnh mà hỏa mãn vô hình đã khổ cực ngưng tụ. Bây giờ, vẫn là tâm viêm đã không thể nào trốn thoát. Nhìn Lữ Bố đang chìm vào tu luyện, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ mím đôi môi đỏ. Nàng không ngờ ngoài dị hỏa, ngoài lực lượng linh hồn, trên người Lữ Bố còn có loại dị bảo này. Nhưng tại sao hắn lại sử dụng nó trước mặt mình? Không sợ mình Medusa nhíu mày, nhất thời không hiểu Lữ Bố đang nghĩ gì. Hắn lại tin tưởng mình đến thế sao? Medusa suy nghĩ rất lâu mà vẫn không tìm ra manh mối nào, bèn dứt khoát bắt đầu tu luyện. Nhưng nàng không giao quyền kiểm soát cơ thể cho tiểu thôn thiên mãn, mà cứ thế bắt đầu tu luyện, coi như hộ pháp cho Lữ Bố vậy. Thời gian từng chút trôi qua, hỏa mãn vô hình bị vây khốn chỉ có thể trơ mắt nhìn sức mạnh mà mình khổ cực tu luyện ngày càng tiêu tan, mà không thể làm gì được. Trên mặt đất, trong nháy mắt đã qua một tháng. Đối với nội viện, sự thay đổi cũng không lớn lắm, ai tu luyện thì tiếp tục tu luyện, ai làm nhiệm vụ thì tiếp tục làm nhiệm vụ, sự biến mất của Lữ Bố không gây ra quá nhiều ảnh hưởng. Tử Nghiên tiếp quản thánh môn, tuyên bố mình trở thành môn chủ thánh môn, ai không phục có thể cùng nàng nói lý, nàng cam đoan sẽ lấy lý phục người. Đối với việc này, mọi người trong thánh môn đều đồng ý Lữ Bố không còn, một vài kẻ có lòng dạ xấu xa vẫn sẽ nhòm ngó thánh môn, mặc dù không ai dám công khai đến, nhưng lén lút vẫn có một vài hành động nhỏ. Sự gia nhập của Tử Nghiên đã đóng vai trò như một cây định hải thần châm cho thánh môn. Đương nhiên, cũng có một số người không để tâm, ví dụ như Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên. Bọn họ đều biết Lữ Bố mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không tin Lữ Bố cứ thế mà chết. Họ không hề để ý đến hành động của Tử Nghiên, cứ để nàng làm gì thì làm. Dù sao lúc Lữ Bố còn ở đây, thánh môn cũng giống như không có môn chủ. Tiêu Viêm rất bình tĩnh, ban ngày đi cùng hai người bạn gái, buổi tối tự mình tu luyện. Về phần tại sao không phải buổi tối đi cùng bạn gái, đó là vì các nàng không đồng ý, cuộc sống yên bình cứ thế kéo dài đến một buổi chiều tĩnh lặng, ba người vẫn như thường lệ đi dạo chơi. Nhưng một giờ sau, khi trở về chỉ còn lại Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên, hơn nữa sắc mặt cả hai đều không tốt. Về phần Tiêu Huân Nhi không ai biết nàng đã đi đâu. Hổ Gia và Ngô Hạo hỏi thăm qua loa, sau khi nhận được câu trả lời thì không nói gì thêm. Thế lực sau lưng Tiêu Huân Nhi là gì, nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm cũng có thể đoán được, e rằng không dễ đối phó. Từ đó về sau, Tiêu Viêm bắt đầu bước vào trạng thái tu luyện điên cuồng, mỗi ngày khổ luyện, hỏa năng mà thánh môn phân phát thậm chí có chút không đủ cho hắn dùng. Nạp Lan Yên Nhiên cũng vậy. Sau 5 ngày tu luyện điên cuồng, thực lực của Tiêu Viêm đã tấn cấp đến đấu linh. Nạp Lan Yên Nhiên theo sát phía sau, cũng đột phá vào ngày thứ ba sau khi Tiêu Viêm đột phá. Lão sư, chúng ta hãy liên thủ với nội viện. Tiêu Viêm trầm giọng nói, ta cần Hải Tâm Diễm, không thể kéo dài thêm nữa. Ha ha ha, tốt. Dược lão cười nhạt nói, tên nhóc này cuối cùng cũng đã khai khiếu, biết mình phải làm gì. Lão sư, trong khoảng thời gian này thực sự xin lỗi người. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, giọng nói ngưng trọng. Kể từ sau khi kết thúc ước hẹn 3 năm, hắn đã bắt đầu lười biếng, tu luyện tuy vẫn khắc khổ, nhưng không còn được như trước nữa. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là không có động lực. Trước đó khi Lữ Bố nói cho hắn biết kẻ địch mạnh nhất của hắn, Hồn Điện, có cường giả đấu thánh, vì kẻ địch quá mạnh mẽ, hắn thậm chí đã có suy nghĩ buông xuôi. Ha ha ha, Dược lão chậm rãi cười, ông đương nhiên biết sự thay đổi tâm thái của đệ tử mình. Sự xuất hiện của đám Hắc Yên Quân đã giáng một đòn mạnh vào hắn, khiến hắn một lần nữa có được động lực tu luyện. Tỉnh ngộ là tốt rồi, ngươi không kém gì người khác, tiến độ cũng không quá tụt hậu, vẫn còn nhiều thời gian để bù đắp. Dược lão cười nói, rất hài lòng với Tiêu Viêm đã tỉnh ngộ trở lại. Trước đây ta đã sai lầm phương hướng, Lữ Bố không quan trọng, thực lực mới quan trọng. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, chỉ cần có thể tăng cường thực lực, làm chút giao dịch với Lữ Bố cũng không là gì cả. Nghĩ thông suốt là tốt, đi tìm Tô Thiên đi, hợp tác với ông ta. Vâng, lão sư. Thế giới dung nham dưới lòng đất. Chíp chíp chíp chíp, tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên đã đánh thức Medusa đang trong tu luyện. Nàng bừng tỉnh mở mắt, phát hiện hỏa mãn vô hình khổng lồ đã biến mất không thấy, chỉ còn là một con rắn nhỏ trong tay Lữ Bố. Nhưng Lữ Bố không có ý định tha cho con rắn nhỏ này, lực lượng linh hồn hùng hồn gào thét tuôn ra, hung hăng đâm vào thần hồn của hỏa mãn vô hình, trong nháy mắt đã đánh tan linh trí của nó, biến nó trở lại thành một ngọn lửa vẫn lạc tâm viêm không có bất kỳ ý thức nào. Cảm nhận kỹ hơn, một luồng triệu hoán nhàn nhạt mơ hồ truyền đến từ thế giới dung nham bên dưới, nếu không đoán sai, hẳn là đến từ vị thiên hỏa tôn giả kia. Ngươi Lữ Bố, giải quyết xong rồi sao? Medusa do dự hỏi. Giải quyết xong rồi. Bây giờ ngươi thực lực gì rồi? Medusa nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Lữ Bố cười ha ha, đứng dậy vươn vai một cái, khí thế hùng hồn như một con cự long thức tỉnh, bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Bát Tinh Đấu Vương. Mi mắt Medusa rung lên, tên này mới chừng 20 tuổi mà đã có thành tựu như vậy. Nữ vương bệ hạ, bên dưới giường như có chút đồ vật, ta định đi xem một chút, có muốn đi cùng không? Lữ Bố nâng vẫn lạc tâm viêm trong lòng bàn tay. Vẫn lạc tâm viêm bây giờ có linh tính, nhưng lại không có linh trí. Trước khi tiến vào dung nham, Lữ Bố đã quyết định sẽ xóa sổ linh trí của thứ này. Bên dưới. Medusa nhướng mày, đôi môi đỏ khẽ mím, suy tư một lát rồi khẽ gật đầu, mỉm cười, được, ta đi cùng ngươi. Biển dung nham mênh mông vô tận, đưa mắt nhìn lại chỉ toàn một màu đỏ thẫm, bát ngát vô bờ. Đây là một đại dương dung nham không có điểm dừng, với thực lực hiện tại của Lữ Bố và Medusa, không đủ để thăm dò nơi này. Nếu không có vẫn lạc tâm viêm dẫn đường, Lữ Bố căn bản không thể nào tìm được hài cốt của thiên hỏa tôn giả trong biển dung nham vô tận này. Medusa nhìn qua lớp màn lửa màu xanh bên ngoài, bàn tay ngọc ngà vô thức nắm chặt. Rắn vốn thích lạnh, ở trong thế giới toàn dung nham này, nói không lo lắng là không thể. Đừng lo lắng. Lữ Bố véo nhẹ bàn tay mềm mại tinh tế của nàng, khẽ cười nói, chuyến này không có nguy hiểm gì, sẽ không xảy ra chuyện đâu, thuận tiện đưa người đi mở mang tầm mắt. Hừ, bản vương cảnh tượng gì mà chưa thấy qua. Medusa cố gắng trấn tĩnh, khinh thường nói. Lữ Bố cười cười, không nói gì. Thiên hỏa tôn giả là một người tốt, sau này cũng sẽ là một chiến lực không tồi của hắn, đưa Medusa đi xem một chút cũng tốt. Tại sao ngươi không luyện hóa hoàn toàn đóa vẫn lạc tâm viêm này? Medusa nhìn vẫn lạc tâm viêm đang được Lữ Bố nâng trong tay, hỏi. Một người chỉ có thể có một đóa dị hỏa, nếu không sẽ bị phản vệ. Lữ Bố kiên nhẫn giải thích. Ha ha, không tin. Medusa đảo đôi mắt đẹp một vòng, phù văn màu đen mà ngươi từng thi triển trước đó, tuyệt đối có thể giải quyết vấn đề này. Rồi người sẽ biết. Lữ Bố khẽ cười nói, hắn sở dĩ không luyện hóa vẫn lạc tâm viêm tự nhiên là định trả nó lại cho nội viện. Vẫn lạc tâm viêm tuy không tệ, nhưng so với thanh liên địa tâm hỏa, cũng không có sự tăng trưởng đột phá, không đáng để hắn từ bỏ thanh liên địa tâm hỏa đã vô cùng quen thuộc để luyện cấp lại từ đầu. Ít nhất phải là dị hỏa nằm trong top 10 mới đáng để hắn thay đổi, ví dụ như tịnh liên yêu hỏa hay gì đó. Vì vậy, Lữ Bố chỉ thôn phệ năng lượng của nó, chứ không định luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, ngược lại đóa vẫn lạc tâm viêm còn trong giai đoạn ấu sinh kia lại rất có giá trị bồi dưỡng, nên Lữ Bố định mang nó đi. Hai người đang nói chuyện, vẫn lạc tâm viêm đột nhiên bắn ra một tia lửa. Ngay sau đó, dung nham chậm rãi chuyển động, một vòng sáng trong suốt từ từ hiện lên theo sự chuyển động của dung nham. Ứng dụng lực lượng không gian thật tinh xảo, lại có thể độc lập tạo thành một tiểu không gian. Medusa kinh ngạc thốt lên, đôi mắt đẹp co rút lại, rồi tay trái nắm chặt, một thanh trường kiếm ngưng tụ thành hình, thần sắc đầy đề phòng. Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay nhẹ nhàng rung động, Lữ Bố lập tức nhíu mày. Vẫn Lạc Tâm Viêm phản hồi rằng có thứ gì đó đang đến gần, nếu không đoán sai, hẳn là tộc hỏa tích dịch. Trong nguyên tắc nói, cường giả mạnh nhất của bộ tộc này hẳn là cấp bậc bán thánh, không chỉ vậy, thiên hỏa tôn giả cũng chính là Vẫn Lạc trong tay đám hỏa tích dịch này hình như là vậy. Hay không phải? Bất kể có phải hay không, tóm lại Lữ Bố bây giờ không thể trêu vào cường giả cấp bậc này. Đi thôi, chúng ta vào trong, bên trong chắc có một linh hồn. Làm sao ngươi biết? Medusa nghi ngờ nói, người có thể khống chế lực lượng không gian một cách tinh xảo như vậy, ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc đấu tông. Ta có nguồn tin tình báo đặc biệt. Lữ Bố cười hắc hắc, yếu ớt nói. Medusa trợn mắt, nàng tuy ngủ say tu luyện, nhưng cũng không hoàn toàn cắt đứt cảm giác với thế giới bên ngoài. Lữ Bố có nguồn tin tình báo. Không thể nào, mình ở trên người hắn bao nhiêu năm, chưa từng thấy hắn chủ động thu thập tình báo. Không muốn nói thì thôi, Medusa lẩm bẩm, nhưng đã bị Lữ Bố kéo vào trong tiểu không gian đó. Bên ngoài không gian, trong dung nham, ngay khi Lữ Bố và Medusa vừa bước vào vòng sáng, hai bóng người lao nhanh tới, nhưng lượn mấy vòng lại như không nhìn thấy vòng sáng này, giống như ruồi không đầu bay vòng vòng, rồi quay người rời đi. Những sinh vật này mặc dù chiến lực không tệ, nhưng sự hiểu biết về lực lượng không gian lại nông cạn đến đáng kinh ngạc, dường như trời sinh không có loại thiên phú này. Bên trong vòng sáng trống rỗng, không có gì cả, chỉ có một bộ hài cốt trắng héo, trên hài cốt còn có một đóa ngọn lửa vô hình đang bay lượn. Vẫn Lạc Tâm Viêm. Medusa kinh ngạc nói, ở đây còn có một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm khác. Bình tĩnh, nữ vương bệ hạ, người cảnh tượng gì mà chưa thấy qua. Lữ Bố yếu ớt nói. Medusa lườm Lữ Bố một cái, tên này chắc chắn là loại nhân vật không được yêu thích trong tiểu thuyết. Làm sao bây giờ? Medusa hỏi. Đương nhiên là thu dị hỏa. Lữ Bố khẽ cười nói, tay áo vung lên, lực lượng linh hồn hùng hồn gào thét tuôn ra, trong nháy mắt đã trói chặt lấy đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm ấu sinh. Vẫn Lạc Tâm Viêm ấu sinh không ngừng tỏa ra tia lửa, ý đồ thoát khỏi bàn tay của Lữ Bố, nhưng tất cả đều là vô ích. Từng phù văn nhỏ bé quấn quanh, trong nháy mắt đã giam cầm và phong ấn nó. Cuối cùng, nó hóa thành một ấn ký hỏa diễm vô hình tỏa ra ánh sáng yếu ớt trên lòng bàn tay trái của Lữ Bố. Làm xong những việc này, Lữ Bố đưa mắt nhìn sang bộ hài cốt, khẽ cười nói, lão tiền bối, người còn không ra sao? Nếu không xuất hiện nữa, chúng ta đi đây. Vừa dứt lời, trên bộ hài cốt màu trắng, ánh sáng lóe lên, bạch quang hội tụ, cuối cùng tạo thành một lão giả râu tóc bạc trắng, mặc áo bào trắng, gương mặt già nua. Medusa nhíu mày, trông rất mạnh, nhưng thực tế lại rất yếu, dường như chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức một chút là có thể đánh tan ông ta, thảo nào lão già này không xuất hiện ngay từ đầu. Gặp qua vị tiểu hữu này, tiểu hữu có lực lượng linh hồn thật mạnh. Thiên Hỏa Tôn giả ôm quyền hành lễ, tán thưởng nói. Cũng tạm, miễn cưỡng phàm cảnh hậu kỳ, coi như là qua được. Lữ Bố xua tay, khẽ cười nói, tại hạ Lữ Bố, xin ra mắt tiền bối. Đồng tử của Thiên Hỏa Tôn giả lập tức hơi co lại, linh hồn cảnh giới tuy không phải là bí mật gì, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể tiếp xúc được. Người này mặc dù chỉ ở giai đấu vương, nhưng linh hồn lại đạt đến phàm cảnh hậu kỳ, thật sự là phi thường, kinh khủng. Lão phu Diệu Thiên Hỏa, tiểu hữu không ngại thì cứ gọi ta một tiếng Diệu lão là được. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Lão tiên sinh tình hình có vẻ không ổn lắm. Lữ Bố khẽ cười nói. Như tiểu hữu thấy, ta đã là người chết, chỉ còn lại linh hồn tạm bợ. Thiên Hỏa Tôn giả cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, nếu ở đây không có ai đến cứu giúp, ta e rằng không chống đỡ được một, hai năm nữa, sẽ hoàn toàn tan biến giữa đất trời. Xin tiểu hữu giúp lão phu chữa trị linh hồn, lão phu lấy linh hồn ra thề, sau này tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Nói rồi, Thiên Hỏa Tôn giả ôm quyền cúi người hành lễ. Lão tiền bối sao lại làm vậy? Lữ Bố nâng lòng bàn tay lên một chút, lực lượng linh hồn từ xa đỡ Thiên Hỏa Tôn giả dậy, cứu một mạng người cũng là việc nên làm, tại hạ đáp ứng. Ha ha, vậy thì cảm ơn Lữ tiểu hữu. Thiên Hỏa Tôn giả lập tức cười to, cuối cùng ông cũng có một chút hy vọng sống. Ông đưa tay về phía hài cốt, một chiếc nhẫn trữ vật màu trắng bay tới. Thiên Hỏa Tôn giả cong ngón tay búng ra, lấy ra một quyển trục màu trắng, đây là đấu kỹ thành danh của lão phu năm xưa, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, xem như là lễ tạ của tại hạ. Lữ Bố liếc nhìn quyển trục màu trắng, rồi thu nó vào. Nếu không thu e rằng Thiên Hỏa Tôn giả sẽ không yên lòng. Đa tạ tiền bối. Lữ Bố cười ha ha một tiếng, thu quyển trục vào, đã vậy, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu, vung tay thu hồi hài cốt của mình, sau đó tiến vào một chiếc nhẫn trữ vật trắng như tuyết. Lữ Bố khẽ vẫy tay, nhẫn trữ vật rơi vào tay mình rồi thu vào. Nữ vương bệ hạ, ta đưa người ra ngoài nhé. Nói rồi hắn đưa tay ra, ôm lấy vòng eo thon gọn của Medusa. Medusa hừ lạnh một tiếng, thải quang sáng lên, biến trở về thất thải thôn thiên mãn, không cho Lữ Bố bất kỳ cơ hội ăn đậu hũ nào. Ta đồng ý cho ngươi dắt tay, thì ngươi chỉ có thể dắt tay. Ta không cho ngươi ôm eo, thì ngươi không được làm loạn. Ta cho, ngươi mới được đụng. Lữ Bố ôm phải một khoảng không, không nhịn được trợn mắt, thật là một nữ vương ngạo kiều Lữ Bố, lát nữa lúc rời đi cẩn thận một chút, đừng gây ra động tĩnh quá lớn, trong dung nham có sinh vật khác. Thiên Hỏa Tôn giả lên tiếng nhắc nhở. À, cái này không cần lo lắng, ta có cách rời đi khác. Nói rồi, Lữ Bố khẽ điểm vào mi tâm, ngân quang nổi lên quanh người. Thiên Hỏa Tôn giả giật nảy mình, hắn không phải mới là đấu vương sao? Tại sao có thể có lực lượng không gian mạnh như vậy? Nhưng ngay sau đó, ông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong nháy mắt đã thoát khỏi thế giới dung nham dưới lòng đất, đến một căn phòng. Truyền tống thủ đoạn của Lữ Bố thật đúng là nhiều. Lần này Thiên Hỏa Tôn giả thật sự kinh ngạc, rồi lập tức trở nên kích động. Lần này đừng nói là chữa trị linh hồn, có lẽ chữa trị thân thể, sống lại một lần nữa cũng không phải là không thể. Tại tầng thứ 8 của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, đây là nơi đàm đạo của Tô Thiên Đại Trưởng Lão và Lôi Dực Trưởng Lão. Nhưng bây giờ, lại có không ít người tụ tập ở đây, 5, 6 trưởng lão đấu hoàng của nội viện, có thể nói là toàn bộ chiến lực đấu hoàng của nội viện. Ngoài ra, Tử Nghiên và Tiêu Viêm cũng xuất hiện ở đây. Các trưởng lão thấy vậy liền nhíu mày, Tử Nghiên xuất hiện thì không có gì, nàng được Đại Trưởng Lão mang về, rất được Đại Trưởng Lão và Lôi Dực Trưởng Lão yêu quý, xuất hiện ở đây cũng coi như bình thường. Nhưng Tiêu Viêm cái này có chút không hợp lý. Đến đủ cả rồi, Tô Thiên Đại Trưởng Lão nhìn quanh một vòng, khẽ gật đầu, lần này, ta chuẩn bị nhất cử diệt Hàng Phong, lập Hắc Minh, đòi lại tất cả những món nợ mà Hàng Phong đã thiếu chúng ta. Tử Nghiên mặt không biểu cảm, nàng không trách Tô Thiên không cứu Lữ Bố. Lão già này thực lực không đủ để đối đầu với Vẫn Lạc Tâm Viêm, huống chi còn là trong thế giới dung nham. Lúc đó ông ta ngoài việc phong ấn ra, không thể làm gì khác, huống chi ai nói Lữ Bố chết chứ. Nghe vậy, các trưởng lão nhíu mày, Đại Trưởng Lão, nếu chúng ta dốc toàn lực thì diệt bọn chúng không thành vấn đề, nhưng ý tứ chưa nói hết rất rõ ràng, đánh quyết chiến thì được, nhưng lỡ đối phương đánh úp hậu phương thì phải làm sao? Vạn nhất là đổi nhà thì sao? Trong nhà chúng ta toàn là học sinh, không có sức chống cự. Đương nhiên sẽ không dốc toàn lực. Tô Thiên nói, Kim Ngân Nhị Lão giao cho ta, Hàng Phong giao cho Tiêu Viêm, những người khác thì không có vấn đề gì chứ. Các trưởng lão lập tức nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt kinh hãi vô cùng. Lữ Bố giải quyết một tứ tinh đấu hoàng đã khiến họ rất kinh ngạc, nhưng đó là nhờ vào sự khắc chế của dị hỏa, cũng có thể hiểu được. Mặc dù thái quá, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thật không ngờ Tiêu Viêm còn ác hơn, lại muốn đơn đấu với đấu hoàng đỉnh phong Hàng Phong, một Hàng Phong có dị hỏa trong tay. Già Nam học viện trong một tháng này sở dĩ không tiêu diệt được Hắc Minh của Hàng Phong, nguyên nhân lớn nhất chính là Hàng Phong dựa vào dị hỏa và sự phối hợp của Kim Ngân Nhị Lão, đã nhiều lần đẩy lui Tô Thiên Đại Trưởng Lão, một cường giả đấu tông. Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, Tiêu Viêm có thể làm được, hãy tin tưởng nó. Tô Thiên Đại Trưởng Lão nói, ông đã gặp Dược Lão trước đó, biết được sự tự tin của Tiêu Viêm khi đối đầu với Hàng Phong đến từ đâu. Tử Nghiên biểu môi, có chút không vui, cảm thấy Tiêu Viêm đang cướp đi sự nổi bật của Lữ Bố, đột nhiên có chút muốn đấm hắn một quyền. Đã như vậy tất cả xin nghe theo sự sắp xếp của Đại Trưởng Lão. Các trưởng lão ôm quyền trầm giọng nói. Bọn họ quả thật có chút không tin Tiêu Viêm, nhưng họ rất tin tưởng Đại Trưởng Lão. Đã Đại Trưởng Lão nói như vậy, thì chắc chắn có lý do của ông. Tô Thiên Đại Trưởng Lão cười ha ha, trong mắt hàng quang lấp lóe, Hàng Phong, lần này ngươi chết chắc rồi. Trong nguyên tác, Tô Thiên Đại Trưởng Lão sở dĩ không truy hồi Vẫn Lạc Tâm Viêm, ngoài việc Tiêu Viêm đã ra tay vào lúc nội viện nguy cấp, là một anh hùng, còn có một nguyên nhân quan trọng là lão sư của hắn là Dược Tôn giả. Già Nam học viện tuy rất mạnh, nhưng đối đầu với mạng lưới quan hệ khổng lồ mà Dược Tôn giả để lại vẫn không đáng kể. Vì vậy Tô Thiên Đại Trưởng Lão chỉ có thể chấp nhận sự thật là Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị Tiêu Viêm lấy đi. May mắn sau đó còn có một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm ấu sinh, giúp Già Nam học viện giải quyết vấn đề tâm hỏa, nếu không nội viện có thể tiếp tục tồn tại hay không vẫn là một chuyện khác. À đúng lúc này, Tử Nghiên đột nhiên khẽ a một tiếng, các trưởng lão vô thức đưa mắt về phía nàng. Tử Nghiên không để ý đến ánh mắt của các trưởng lão, tay nhỏ vỗ một cái, thả ra một bộ khôi lỗi không còn nguyên vẹn, chính là con rối thanh hỏa của Lữ Bố. Vừa rơi xuống đất, trước ngực con rối thanh hỏa chợt sáng lên ngân quang, lực lượng không gian trong nháy mắt hội tụ, một trận đồ màu bạc chậm rãi bay ra. Gương mặt nhỏ của Tử Nghiên mừng như điên, cảnh tượng này rất quen thuộc. Lần trước khi nàng bị truy sát, Lữ Bố chính là xuất hiện như vậy, sau đó đánh chết địch nhân. Tô Thiên Đại Trưởng Lão nhìn thấy lực lượng không gian đậm đặc như vậy, lập tức cảnh giác. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên, lại liên tưởng đến đây là đồ của Lữ Bố, ông lập tức không còn hoảng hốt nữa. Cái này Tiêu Viêm trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Chắc là Lữ Bố giở trò quỷ dược, lão yếu ớt nói. Người tốt mệnh ngắn, tai họa sống ngàn năm a. Tiêu Viêm bĩu môi, mặc dù không còn kháng cự Lữ Bố như trước, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, dù sao tên khốn này đã lừa hắn quá nhiều lần. Hắn bây giờ vẫn còn cảm thấy thận mình ẩn ẩn đau. Ông ông ông. Ánh sáng của trận đồ màu bạc hội tụ, một bóng người chậm rãi bước ra từ trong ngân quang. A, nhiều người vậy? Lữ Bố kinh ngạc nói, nhiều người thế này là để chào đón mình sao? Lữ Bố. Tử Nghi ngao một tiếng, bay nhào vào lòng Lữ Bố. Mùi hương quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Lữ Bố bị nàng đụng cho lảo đảo, nhưng tay hắn đã chụp tới, vững vàng nâng lấy bờ mông nhỏ của Tử Nghi. Cái ôm quen thuộc đã thành ký ức của cơ bắp. Các trưởng lão trừng to mắt, lúc trước còn cảm thấy Tiêu Viêm giỏi, dám đơn đấu đấu hoàng đỉnh phong. Kết quả Lữ Bố còn ác hơn, trực tiếp thoát khỏi tay Vẫn Lạc Tâm Viêm, lông tóc không hề hấn gì, thậm chí ngay cả quần áo cũng không rách mà nói, Vẫn Lạc Tâm Viêm không sao chứ. Lòng các trưởng lão máy động, nghĩ đến một chuyện có chút vượt ngoài lẽ thường, mặc dù rất thái quá, nhưng lại có chút hợp lý. Dù sao không giết chết đối phương, làm sao mà thoát ra được. Nhưng ý nghĩ đó chưa tan, Lữ Bố tay trái ôm Tử Nghiên, tay phải vẫy một cái, một ngọn lửa vô hình xuất hiện trong lòng bàn tay. Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu Viêm lập tức hai mắt sáng rực, Vẫn Lạc Tâm Viêm mà mình ngày đêm mong nhớ cứ như vậy xuất hiện trong tay Lữ Bố. Đừng nói Tiêu Viêm, tất cả các trưởng lão đều kinh hãi, Vẫn Lạc Tâm Viêm lại thật sự bị Lữ Bố xử lý xong rồi. Đại trưởng lão, thứ này các ngài giữ kỹ đi, ta giữ lại cũng không có tác dụng gì. Lữ Bố cười nói, cổ tay rung lên, hỏa chủng vô hình bay về phía Tô Thiên đại trưởng lão. Tô Thiên tay mắt lanh lẹ, một tay bắt lấy nó rồi thu vào, ngay cả lời cảm ơn cũng không kịp nói. Tiêu Viêm thấy mà trong mắt muốn rớt ra, lỡ dược tôn giả động thủ cướp thì làm sao bây giờ? Ông cũng không muốn kết thù với người này. Khụ khụ, sự tình đã nói xong, cứ như vậy đi. Các ngươi chuẩn bị một chút, vài ngày sau chúng ta xuất phát, thẳng tiến đến tổng bộ Hắc Minh ở Phong Thành. Tô Thiên ho nhẹ hai tiếng, nói cực nhanh, rồi lập tức hạ lệnh đuổi khách. Thậm chí không đợi mọi người rời đi, Tô Thiên thoáng một cái đã lên tầng thứ 10, lấy ra một pháp khí tên là Tụ Hỏa Hồ, rồi bỏ Vẫn Lạc Tâm Viêm vào. Không thể làm như vậy được, phải có người canh giữ. Tô Thiên đại trưởng lão sờ cằm, nghĩ đến hai vị quản lý thư viện mà mình vẫn luôn ao ước à, không, tuyệt không hâm mộ. Hừ, lần này ta xem các ngươi từ chối thế nào. Tô Thiên đại trưởng lão nhếch mép cười đắc ý, như vậy không chỉ có thể hung hăng chế giễu hai lão già kia, mà còn có thể sắp xếp việc cho họ. Ha ha ha, ta, vị đại trưởng lão này, tuy không phải là hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân a. Tô Thiên cười ha ha. Vẫn Lạc Tâm Viêm chính là được giải quyết trong tay mình, xem hai lão già kia còn dám nói chuyện lớn tiếng với mình nữa không. Ở một bên khác, Tiêu Viêm nhìn Lữ Bố đang ôm Tử Nghiên, yết hầu giật giật. Hắn muốn hỏi Lữ Bố làm thế nào giải quyết được Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng hình như hỏi cũng vô dụng, chuyện đã qua rồi. Lữ Bố, ta chuẩn bị đánh Hàn Phong, hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Tiêu Viêm nói. Hắn không quên chuyện Hàn Phong cấu kết với Hồn Điện, mưu hại lão sư của mình. Để phòng vạn nhất Hàn Phong lại tìm người của Hồn Điện, kéo Lữ Bố vào là cần thiết. Hắn càng đối đầu với Hồn Điện, mình lại càng không cần lo lắng hắn sẽ cấu kết với Hồn Điện. Được thôi, nhưng ta có thể nhận được cái gì? Lữ Bố cười híp mắt hỏi. Muốn người ta làm việc, thì phải trả công. Tiếc là tên nhóc này không chơi mưu kế, nếu không thì sẽ càng thú vị hơn. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch, cảm giác quen thuộc đã trở lại. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần không quá đáng, cứ mở miệng. Tiêu Viêm nói, chỉ cần không phải là hải tâm diễm, mọi thứ đều có thể thương lượng. Chà, thay đổi thật lớn. Lữ Bố thất vọng. Không nhìn thấy biểu cảm bi phẫn, đau lòng, tức giận, lòng như tro nguội, như thể thứ yêu quý nhất bị xúc phạm của Tiêu Viêm, thật sự có chút làm người ta thất vọng a. Hừ, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, thứ mà tên này muốn chẳng qua cũng chỉ là tài nguyên tu luyện thôi. Chỉ cần không quá đáng, cho hắn thì cho, đương nhiên, những thứ như thăng linh chi pháp thì không thể nào. Dị hỏa của Hàn Phong ta không cần, nhưng di sản của hắn ta phải có quyền ưu tiên lựa chọn. Lữ Bố trầm giọng nói, cái này không quá đáng chứ. Được. Tiêu Viêm cười ha ha một tiếng, sảng khoái đáp ứng. Dù sao cũng là đồ của Hàn Phong, của người phúc ta, mình không đau lòng. Lữ Bố cười ha ha, nếu tên nhóc này mà biết gia sản của Hàn Phong có bao nhiêu, liệu có còn sảng khoái như bây giờ không? Dược hoàn thành, trong phòng nghị sự của thành chủ phủ. Tám vị đấu hoàng đã tấn công Già Nam học viện, ngoại trừ Phạm lão đã bỏ mình, tất cả đều có mặt ở đây, Hàn Phong, Kim Ngân nhị lão, cùng sư Thiết Ô, Tô Mị, Âm Cốt lão, và tông chủ Viêm Tông, Địa Viêm. Ngoài ra, còn có mấy người không tham gia đánh lén Già Nam học viện. Bọn họ tuy không có thù oán gì với Già Nam học viện, nhưng Hàng Phong chính là dược hoàng danh chấn Hắc Giác Vực. Sức hiệu triệu của hắn không phải là để trưng, dưới một hiệu lệnh, Hắc Minh lại có thêm khoảng 3-4 vị đấu hoàng, không chỉ bù đắp được tổn thất chiến lực do Phạm lão bỏ mình, mà còn tiến thêm một bước. Dưới áp lực của Già Nam học viện và sự lôi kéo của Hàng Phong, những người này đã kết thành đồng minh để đối kháng Già Nam học viện, nếu không chỉ với một thế lực của mình, đối đầu với Già Nam học viện chính là tự tìm cái chết. Là những kẻ cặn bã và tinh ranh, họ biết rõ điểm này, tuyệt đối không cho Già Nam học viện cơ hội bẻ gãy từng chiếc đũa. Theo tình báo, thế công của Già Nam học viện đã chậm lại, cùng sư Thiết Ô trầm giọng nói. Dù vóc dáng to lớn vạm vỡ, nhưng hắn lại rất tinh tế, cùng sư ban dưới trướng hắn tuy tên gọi hung hãn, nhưng hệ thống tình báo lại không hề kém. Sao vậy? Già Nam học viện không đánh nữa à? Tô Mị hé miệng cười khẽ, tiếng cười quyến rũ dường như mang theo một chút ma lực, khiến những người đàn ông có mặt ở đây rụt rịch. Thay vì nói là không đánh, không bằng nói là họ có thể đang chuẩn bị một đợt tấn công mạnh hơn. Âm Cốt lão khàn giọng nói, Già Nam học viện sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Thực tế, lão cũng có chút rụt rè, không chỉ một lần muốn rút lui không làm nữa. Nhưng không còn kịp nữa rồi. Nếu bây giờ rút lui, cho dù Già Nam học viện tha cho lão, Hắc Minh cũng sẽ không tha, huống chi Già Nam học viện không thể nào tha cho lão. Lúc đầu sao mình lại không nhận được sự cám dỗ của đan dược từ Hàng Phong, lên phải thuyền giặc cơ chứ? Âm Cốt lão trong lòng một mảnh đắng chát. Nếu như lúc đó cố gắng thêm một chút, cắn răng một cái chẳng phải là đã qua rồi sao? Các vị yên tâm. Hàng Phong ngồi ở chủ vị, nhìn những cường giả đấu hoàng có sắc mặt khác nhau, thản nhiên nói, cho dù Già Nam học viện có dốc toàn bộ lực lượng, ta cũng có cách để họ thất bại dưới chân thành phong của ta. Bên ta có hai chiến lực cấp bậc đấu tông, về phần là ai, xin lỗi, bản minh chủ bây giờ còn chưa thể tiết lộ. Nhìn những người đang sáng mắt, chuẩn bị đặt câu hỏi, Hàng Phong lập tức nói. Đối với việc này, cùng sư, Âm Cốt lão và những người khác tuy có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì nhiều. Một số cường giả quả thực có tính tình cổ quái, còn về việc Hàng Phong có phải đang lừa gạt họ hay không, điều đó là không thể. Hàng Phong là kẻ đầu sỏ, là thủ phạm chính, Già Nam học viện tha cho ai cũng sẽ không tha cho Hàng Phong. Nói xong câu đó, Hàng Phong quay người rời đi. Mọi người thấy thế, cũng lần lượt trở về khu vực phòng thủ của mình. Tại ngọn núi phía sau thành chủ phủ, Hàng Phong thoáng một cái, xuất hiện trong một bóng râm. Hiên hộ pháp, đối phương có thể sắp bắt đầu tấn công rồi. Hàng Phong nói, Già Nam học viện không dễ đối phó đâu. Kiệt kiệt kiệt yên tâm, chỉ là Già Nam học viện thôi, nếu ta muốn, một mình diệt bọn chúng cũng không thành vấn đề. Tiếng cười quái dị âm lãnh từ trong bóng tối dâng lên, khiến người ta rùng mình, nhưng ta có thể ra tay, đừng quên lời hứa của ngươi, ta ra tay không phải là dễ dàng như vậy, yên tâm, đan dược mà ngài muốn, ta sẽ hai tay dâng lên. Hàng Phong cười nói, những linh hồn mà ngài muốn, ta sẽ cùng ngài liên thủ lấy về. Kiệt kiệt kiệt Hàng Phong, ngươi thực sự là người bạn tốt của hồn điện ta. Hiên hộ pháp cười quái dị, giọng nói đầy tán thưởng. Chỉ cần có thêm một chút linh hồn nữa, hắn đơn đấu hai ba đấu tông cũng không thành vấn đề. Chỉ là Già Nam học viện có đáng để nói tới sao? Già Nam học viện, trên một ngọn núi, đầu ngón tay Lữ Bố khẽ điểm, trong đỉnh luyện dược rực lửa, một dung dịch sặc sỡ tỏa ra ánh sáng bảy màu, mùi thuốc nồng nặc thoang thoảng bay ra, ngửi vào khiến người ta thần hồn chấn động, tâm thần thư thái. Rắc rắc rắc, Lữ Bố, ngươi đang làm gì vậy? Tử Nghiên ôm một cái bình ngọc, nhét đầy dược hoàng vào miệng nhỏ phồng lên, tạo thành một khuôn mặt bánh bao. Nếu không phải Lữ Bố đang luyện đan, e rằng hắn đã không nhịn được mà véo mạnh mặt nàng một phen. A, ta đang giúp một lão tiền bối luyện đan. Lữ Bố cười nói, thấy dưỡng hồn tiên trong đỉnh luyện dược đã gần xong, Lữ Bố cong ngón tay búng ra, một chiếc nhẫn trữ vật trắng như tuyết bay vào trong đỉnh. Ha ha, Lữ Bố, lão phu vô cùng cảm kích, lần này coi như ta nợ ngươi một ân tình, ha ha ha. Nhẫn trữ vật vừa mới vào đỉnh luyện dược, một giọng nói già nua mang theo kinh hỉ chậm rãi truyền ra. Ông cầu Lữ Bố giúp mình chữa trị linh hồn, nhưng nào ngờ lại nhanh đến vậy. Diệu lão không cần như thế, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp ta được lợi rất nhiều, đây là việc tại hạ nên làm. Lữ Bố cười nói. Ha ha, tuyệt kỹ thành danh của lão phu há lại là hư danh. Thiên Hỏa Tôn giả cười to nói, Lữ Bố ngươi yên tâm, nếu có cần, cứ việc phân phó, lão phu không một lời oán thán. Vậy thì cảm ơn Diệu lão, Lữ Bố cười ha ha. Một câu nói xong, Thiên Hỏa Tôn giả bên kia đã im lặng, ông đang toàn lực hấp thu dưỡng hồn tiên, đã không nói nên lời nữa. Tử Nghiên rắc rắc nhai viên đan dược, nhìn cảnh này, cũng đại khái hiểu ra. Trong chiếc nhẫn trữ vật này giấu một linh hồn không yếu, xem ra quan hệ với Lữ Bố rất tốt. Không bao lâu, dưỡng hồn tiên đã bị Thiên Hỏa Tôn giả hấp thu hoàn toàn, và cùng lúc đó, một bóng người cũng lướt đến chỗ Lữ Bố, hẳn là Tô Thiên đại trưởng lão đến gọi người. Trên bầu trời một khu rừng của nội viện, càng lúc càng nhiều người bắt đầu hội tụ. Trận chiến này, chủ lực vẫn là các đạo sư đấu vương, các trưởng lão đấu hoàng phụ trách ở lại canh giữ học viên, đề phòng đối phương đánh úp hậu phương hoặc đổi nhà. Đương nhiên, vẫn có một hai trưởng lão đấu hoàng cũng lên đường. Ví dụ như Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão, hai vị trưởng lão từng phụ trách các cổng. Lần trước khi Hàng Phong xâm lược, họ bị người ta đánh lén và vây công, hoàn toàn bại trận. Lần này phản công, thế nào cũng phải rửa sạch nỗi nhục. Đại trưởng lão, ngài có vẻ tâm trạng không tệ nhỉ? Tô trưởng lão nghi hoặc hỏi, mặc dù giải quyết được kẻ địch thì rất vui, nhưng cũng không đến nỗi chưa xuất phát đã cười toe toét như vậy chứ. Có sao? Ha ha ha, Tô Thiên xua tay, một bộ mặt ngươi nhìn lầm rồi. Tô trưởng lão, khóe miệng ngài sắp ngoác đến mang tai rồi kìa. Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão liếc nhau, đều không hiểu tại sao Tô Thiên lại vui như vậy. Thật sự rất vui, Tô, Khánh, hai vị trưởng lão còn sợ ông ta sẽ không để ý hình tượng mà biến thành một thiếu niên chạy dưới ánh mặt trời. Thực ra họ không biết, Tô Thiên sở dĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Thiên phần luyện khí tháp đã có thêm một ấm giữ nhiệt, phụ trách bảo vệ tụ hỏa hồ chứa vẫn lạc tâm viêm, và người đó chính là Bách Liệt trưởng lão, người vốn trông coi tàng thư các. Vừa nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc và không thể tin được của Thiên lão và Bách lão khi nhìn thấy vẫn lạc tâm viêm, Tô Thiên cảm thấy sảng khoái như đang ở trong ngày đông giá rét mà được uống một ly nước ấm, hay đang ở giữa mùa hè mà được uống một ly nước đá. Ha ha ha, Tô Thiên ưỡn ngực cười to, khiến người ta không còn gì để nói. Đại trưởng lão, chú ý hình tượng một chút đi. May mắn là ở đây không có học sinh, nếu không thì à, học sinh vẫn có, ngoài Lữ Bố và Tử Nghiên chưa đến, còn có Tiêu Viêm. Các đạo sư liếc nhìn Tiêu Viêm, sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh dơi màu đen, trên đó lấp lánh những đường vân màu bạc, đến gần còn có thể nghe thấy tiếng sấm nhỏ. Học sinh khóa này thật là lợi hại, phi hành đấu kỹ quý giá như vậy mà có tới hai người. Có các đạo sư cảm khái một tiếng, chỉ cảm thấy mình càng sống càng thụt lùi. Đúng lúc này, Lữ Bố mang theo Tử Nghiên bay đến. Người cuối cùng đã đến, là lúc xuất phát. Nhìn Lữ Bố đang ôm Tử Nghiên trong lòng, tâm trạng vốn đang vô cùng tốt đẹp của Tô Thiên đại trưởng lão lập tức chuyển biến đột ngột, mặt mày sa sầm lại, trợn mắt lên, tức giận nói, xuất phát. Tên nhóc Lữ Bố kia sẽ tự mình đuổi kịp, không cần phải để ý đến hắn. Tên khốn này có gì tốt đẹp đâu chứ. Nha đầu Tử Nghiên này sắp mọc rễ trên người hắn rồi. Tức chết ta rồi. Tô, Khánh, hai vị trưởng lão liếc nhau, đều như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đại trưởng lão gần đây tâm trạng thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ thân thích đến không đúng, ông ta là đàn ông mà. Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Hiên Hộ Pháp, Hàng Phong mới thở phào nhẹ nhõm. May mà trước khi rời Trung Châu, hắn đã thuận tay cũng không ít di sản của lão già kia, nếu không làm sao hắn có đủ của cải để đưa ra nhiều lời hứa hẹn đến vậy. Bất quá vì dị hỏa, tất cả đều đáng giá. Trong mắt Hàng Phong lóe lên tinh quang, chỉ cần diệt được đám người của học viện già nam, hắn sẽ có thể tiến quân thần tốc, cướp lại vẫn lạc tâm viêm. Đến lúc đó tất cả sẽ là của hắn, cuối cùng cũng là của hắn. Lão già đáng chết, trước đây đem phần quyết cùng tất cả bảo bối cho ta thì có phải tốt không? Hàng Phong nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vì ngươi, ta cần gì phải tán công tu luyện lại? Đúng lúc này, Hàng Phong đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt biến đổi nhìn về phía chân trời. Cùng lúc đó, tiếng thép dài thê lương chợt vang lên, là tín hiệu cảnh báo của Hắc Minh, học viện già nam lại tấn công. Lũ học viện già nam không biết sống chết, thật đáng ghét. Lần này phải giữ chân chúng lại phong thành triệt để. Hai bóng người lướt nhanh ra, một thân áo bào vàng, một thân áo bào bạc, chính là Kim Ngân Nhị Lão. Anh em sinh đôi bọn họ mặt đầy giận dữ, hận không thể xé nát đám người đáng ghét của học viện già nam. So với sự nổi giận của Kim Ngân Nhị Lão, Hàng Phong lại biến sắc. Hải tâm diễm trong cơ thể hắn đột nhiên rung động nhẹ nhẹ, dường như gặp phải thứ gì đó đáng mừng. Hàng Phong lập tức mừng rỡ, là dị hỏa. Chẳng lẽ tên tiểu tử của học viện già nam bị dị hỏa cuốn đi vẫn chưa chết? Nếu là vậy thì tốt quá rồi. Ha ha ha ha, cơ duyên của bản tọa đến rồi. Hàng Phong ngửa mặt lên trời cười to, lần này dù có phải trả giá đắt hơn nữa, cũng nhất định phải bắt được đám người học viện già nam này. Kẻ xấu nào dám phạm vào Hắc Minh của ta? Đám người học viện già nam vừa tới gần, từng tiếng quát lớn hùng hồn liên tiếp vang lên. Từng tên đấu hoàng, đấu vương có cánh sau lưng cấp tốc bay lên trời, xa xa đối đầu với đám người học viện già nam. Người của Hắc Minh dám xâm phạm học viện già nam của ta, hôm nay phải để các ngươi trả giá bằng máu. Đại trưởng lão Tô Thiên dẫn đầu không nói nhiều lời, lật tay đánh ra hai luồng đấu khí sắc lẹm và hung bạo. Chỉ trong thoáng chốc, đòn tấn công tuyệt cường của đấu tông cường giả đã khiến đám đấu vương, đấu hoàng ở tuyến đầu tiên mặt mày trắng bệch. Một đòn này có thể chôn vùi bọn chúng hoàn toàn. Tô Thiên, lấy lớn hiếp nhỏ không thấy xấu hổ sao? Huynh đệ chúng ta ở đây, qua đây mà đánh. Hai tiếng quát lớn chợt truyền đến, một vàng một bạc, hai bóng người thoát hiện ra trước mặt mọi người, liên thủ đỡ lấy đòn tấn công của đại trưởng lão Tô Thiên. Sau những tiếng trầm đục liên tiếp, thân thể Kim Ngân Nhị lão chỉ thoáng rung lên, nhưng không hề bị thương. Ha ha ha, đại trưởng lão Tô Thiên thật đúng là chưa chịu thua mà. Hàng Phong chắp tay sau lưng, đôi cánh màu xanh sẫm sau lưng chậm rãi vỗ, hiện ra trên bầu trời. Trong một tháng qua, học viện Già Nam đã đến không chỉ một lần, lần nào cũng cố gắng xóa sổ hắc minh của bọn họ. Thế nhưng, Kim Ngân Nhị lão liên thủ có thể địch lại Tô Thiên, còn Hàng Phong thì dựa vào sự lợi hại của dị hỏa để áp đảo các cường giả khác của học viện Già Nam. Lối đánh này khiến học viện Già Nam bó tay, đành phải lui binh. Nếu học viện Già Nam dốc toàn lực, huy động thêm 3 cường giả đấu hoàng đỉnh phong khác, thì người của Hắc Minh sẽ bày ra tư thế đổi mạng, ép đại trưởng lão Tô Thiên phải quay về phòng thủ. Hừ, lần này Hắc Minh các ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Tô Thiên lạnh lùng nói, một tháng qua hắn đã bị thủ đoạn của Hắc Minh làm cho phát bực. Hắc Tô Thiên, ngươi thật sự quá coi trọng bản thân rồi. Kim Ngân Nhị lão cười lạnh. Hàng Phong không nói gì, chỉ đảo mắt qua, nhìn thấy Lữ Bưu trong đám người. Ha ha ha, đại trưởng lão Tô Thiên, ngài đúng là người tốt, tình huống thế này mà còn mang dị hỏa đến cho ta. Hàng Phong nhìn Lữ Bưu, ngửa mặt lên trời cười to, không kìm được vui sướng. Ở khoảng cách gần như vậy, Hàng Phong có thể cảm nhận được trên người Lữ Bưu vẫn là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Hải tâm diễm của hắn đã bắt đầu rạo rực, chuẩn bị để thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Còn về việc tên tiểu tử này làm sao thoát khỏi vẫn là tâm viêm Hàng Phong không quan tâm. Cứ bắt hắn lại rồi từ từ tra tấn, thế nào cũng có lúc hắn mở miệng, tiện thể hỏi luôn về vẫn lạc tâm viêm để chuẩn bị cho lần thôn phệ và luyện hóa sau này. Lữ Bưu không khỏi bật cười, Hàng Phong, ngươi thật thú vị, lại cho rằng đã nắm chắc được ta sao? Hắc hắc hắc, ta không chỉ nắm chắc ngươi, mà còn nắm chắc cả đám người học viện Già Nam các ngươi. Hàng Phong lập tức cười gằn, đầu ngón tay bóp một tiếng, làm vỡ nát một miếng ngọc bài màu đen. Ngay lập tức, bầu trời trong xanh bỗng chốc u ám, không khí dường như trở nên ngột ngạt. Tô Thiên và Tiêu Viêm lập tức ra sầm mặt lại. Cách thức xuất hiện thế này, nếu không lầm thì chính là hồn điện. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Hàng Phong, cuối cùng ngươi vẫn phải gọi ta ra mà. Tiếng gào thét như từ địa ngục vang lên, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Ngay sau đó, một đám khói đen bay ra, lơ lửng trên đầu tất cả. Một đôi con ngươi đỏ tươi quan sát, âm u, lạnh lẽo, quỷ dị, không chút tình cảm. Hiên hộ pháp, đám người này cứ mặc sức tàn sát. Linh hồn muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Hàng Phong chỉ vào đám người học viện Già Nam, cười nói. Tên công tử bột kia giao cho ta, còn lại giết hết. Kiệt kiệt kiệt, tốt, tuy chỉ là vài tên đấu vương, nhưng cũng có mấy kẻ đấu hoàng phẩm chất linh hồn khá cao đấy. Kiệt kiệt kiệt, Hiên hộ pháp đánh giá mọi người trong học viện Già Nam, giống như mãnh hổ nhìn bầy thỏ trong lãnh địa của mình, dường như tất cả mọi người ở đây đều là vật trong túi hắn. Các đạo sư và trưởng lão của học viện Già Nam vô thức lùi lại một bước. Thứ quỷ quái này rốt cuộc là gì? Sao lại đáng sợ đến vậy? À, linh hồn của tên công tử bột này lại mạnh mẽ và cứng cỏi bất ngờ. Kiệt kiệt kiệt, cơ duyên của bản hộ pháp đến rồi. Oanh! Làn khói đen đột nhiên bùng nổ một luồng khí thế, cơn gió âm u lạnh lẽo như đao trong nháy mắt khiến sắc mặt mọi người đại biến. Đấu tông cường giả? Hắc Minh còn có cường giả cấp bậc này sao? Hàng Phong, tốc chiến tốc thắng, lấy linh hồn của tên tiểu tử đó cho ta. Hiên hộ pháp cười quái dị. Đương nhiên. Hàng Phong nhìn chằm chằm Lữ Bưu, nở một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, Lữ Bưu cười lạnh một tiếng. Hàng Phong, ngươi tìm nhầm người rồi. Đối thủ của ngươi không phải ta. Phía sau, Tiêu Viêm vỗ lôi bức thiên dực, sóng vai cùng Lữ Bưu. Đôi mắt phủ một lớp màu trắng của hắn hung tợn nhìn chằm chằm Hàng Phong. Đối thủ của ngươi là ta. Tiểu tử, nhớ giữ lại những trữ vật của hắn cho ta. Lữ Bưu thản nhiên nói. Đại trưởng lão, người của hồn điện này giao cho ta. Những kẻ khác các ngài giải quyết. Khặc khặc, tên tiểu tử cuồng vọng, dám nói giải quyết bản hộ pháp, ngươi là người đầu tiên đấy. Thiên hộ pháp cười lạnh, làn khói đen cuộn trào, rồi loảng xoảng một tiếng, một sợi xích sắt màu đen bắn ra. Tiếng xé gió chói tai gào thét, phần đuôi còn lượn lờ một tầng sương trắng, đó là hiện tượng do ma sát tốc độ cao tạo thành. Đôi mắt đỏ rực của thiên hộ pháp lạnh lùng, tựa như đang tiện tay bóp chết một con côn trùng. Hàng Phong nở nụ cười âm hiểm, đấu khí chi dực rung lên, thân hình chợt biến mất. Hắn muốn chớp nhoáng bắt lấy tên tiểu tử kia, rút ra dị hỏa của hắn. Nhưng ngay sau đó, một luồng khí thế hùng hậu và mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ từ trên người Tiêu Viêm, một đôi cánh dơi màu đen cũng gào thét bung ra. Cái gì? Thân pháp của Hàng Phong lập tức bị cắt đứt, hắn kinh hãi nhìn Tiêu Viêm, không hiểu tại sao tên tiểu tử vừa đột phá đấu linh này lại có được khí thế như vậy. Thiên hộ pháp cũng bị luồng khí thế này làm cho giật mình, vội vàng định đến giúp Hàng Phong. Bốp! Thiên hộ pháp, ngài định đi đâu vậy? Lữ Bưu cười lạnh, năm ngón tay chụp tới, tinh thần chi hỏa vô hình hiện lên trong lòng bàn tay, men theo sợi xích sắc lan vào trong làn khói đen. A à, chết tiệt, đây là lửa gì? Một tiếng kêu thảm thiết từ trong khói đen truyền ra. Ngay lập tức, tinh thần của phe học viện già nam phấn chấn hẳn lên. Hai kẻ địch quỷ dị đã bị cầm chân, tiếp theo là lúc thanh lý những người khác của Hắc Minh. Giết! Xử lý bọn chúng, rửa sạch nỗi nhục. Tô Thiên lạnh giọng ra lệnh. Giết! Trong thoáng chốc, đại chiến bùng nổ. Trên bầu trời, từng luồng khí thế phóng lên, từng tràng quát tháo vang dội, tiếng hò giết trong nháy mắt bao trùm cả bầu trời. Lữ Bưu bước ra một bước, một tiếng vang trầm đục, một luồng khí thế không hề thua kém Tiêu Viêm đột ngột dâng lên, kinh hoàng như trời cao, mênh mông như núi lớn. Thiên hộ pháp phải không? Ngươi chạy không thoát đâu. Lữ Bưu cười lạnh, chắn trước mặt Thiên hộ pháp. Thiên hộ pháp, bắt lấy tên tiểu tử này, Hàng Mộ tất có hậu tạ. Tiếng quát trầm thấp từ nơi giao chiến truyền đến. Trên chiến trường đó, màu xanh sẫm và đỏ thẫm đang xen biến ảo, nhiệt độ nóng bỏng khiến người khác không dám đến gần, Hàng Phong đã cùng Tiêu Viêm chiến đấu đến hồi gay cấn. Kiệt kiệt kiệt đã vậy, ta sẽ diệt tên tiểu tử nhà ngươi trước, vừa hay bắt luôn linh hồn của ngươi. Thiên hộ pháp đột nhiên quay đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Lữ Bưu, cười u ám. Linh hồn của ngươi mạnh hơn những kẻ khác nhiều. Chật, người của hồn điện các ngươi đều khoác lác như vậy sao? Lữ Bưu cười lạnh một tiếng, trên tay phải, thanh liên địa tâm hỏa gào thét bùng lên, trong chớp mắt một con sói lửa màu xanh sống động như thật từ trong ngọn lửa bay vọt ra. Gào. Hỏa linh khổng lồ dài hơn 10 trượng ngửa mặt lên trời gầm dài, chân đạp hư không, đột nhiên lao vào làn khói đen. Cái gì? Lực khống hỏa của Lữ Bưu sao lại mạnh như vậy? Hắn học được phương pháp khống hỏa cao thâm như thế từ lúc nào? Trong trận chiến, Tiêu Viêm và Dược Lão nhìn con sói lửa khổng lồ ngưng thực mà không khỏi kinh ngạc. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ dữ dội liên tiếp không ngừng vang lên từ trong làn khói đen. Làn khói vốn dày đặc dưới sự thiêu đốt của thanh liên địa tâm hỏa đang cuồn cuộn dần trở nên mỏng manh. Cút ngay. Thiên hộ pháp quát lớn một tiếng, loảng xoảng một tiếng. Một con mãng xà khổng lồ ngưng kết từ xích sắc màu đen bay ra từ làn khói, thân rắn khổng lồ hung hăng quất vào hỏa linh màu xanh. Oanh! Bầu trời nổ tung một tiếng gầm rú kinh hoàng, gợn sóng theo tiếng nổ khuếch tán dữ dội. Hỏa linh màu xanh và mãng xà khổng lồ đồng thời tan biến, hóa thành vô số mảnh kim loại và đốm lửa bay lả tả. Thanh thế cực lớn khiến đám lâu la của Hắc Minh và cường giả của học viện già nam vội vã lùi xa, sợ bị vạ lây. Lữ Bưu lại mạnh đến thế sao? Hắn không phải là học sinh à? Chết tiệt, sau chuyện này ta phải bế quan, quá mất mặt. Ta cũng muốn bế quan, không chết mệt ở thiên phần luyện khí tháp thì cũng chết đói ở đó. Tên tiểu tử kia lại có thể đánh với Hiên hộ pháp đến mức này ư? Hàng Phong và Tiêu Viêm đối một chưởng, sau đó kinh hãi nhìn chiến trường với thanh thế cực lớn kia, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. May mà vừa rồi mình không manh động, nếu không chắc chắn đã chết rất thảm. Cuộc chiến của hai người này nhìn như ngang tài ngang sức, nhưng làn khói đen của Hiên hộ pháp đã trở nên mỏng manh, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Còn Lữ Bưu đến cả quần áo cũng không rách, tóc tai cũng không rối. Lần giao thủ này, rõ ràng Lữ Bưu đã chiếm thế thượng phong. Thằng nhóc khá lắm, bản hộ pháp đã xem thường ngươi rồi. Giọng nói đầy phẫn hận của Hiên hộ pháp chậm rãi vang lên, tiếng nghiến răng ken két khiến người ta tê cả da đầu. Lữ Bưu cười lạnh, chân đạp xuống, một trận pháp ánh bạc chậm rãi hiện lên. Trận pháp khuấy động linh khí trời đất, lực lượng linh hồn bành trướng được Lữ Bưu rót vào bên trong, trên đỉnh đầu một bộ xương khô màu bạc chợt hình thành. Miệng lúc đóng lúc mở, tiếng xương cốt ma sát ken két khiến toàn thân lạnh toát. Hiên hộ pháp, ngươi chắc chắn chỉ là xem thường thôi sao? Lữ Bưu cười gằn, sát khí ập đến. Tên tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Làn khói đen rung lên bần bật, đôi mắt đỏ rực đột nhiên co lại, Hiên hộ pháp không kìm được kinh hô. Đây chính là công kích linh hồn, nếu trúng một đòn, không chết cũng phải lột một lớp da. Ở nơi giao chiến xa xa của Tiêu Viêm và Hàng Phong, nhìn bộ xương khổng lồ mà Lữ Bưu ngưng tụ, da mặt Tiêu Viêm giật giật. Thứ này trước đây từng khiến lão sư của mình chịu thiệt không nhỏ, sau đó còn bị Lữ Bưu lừa mất một quyển công pháp địa giai trung cấp quý giá, nghĩ lại bây giờ vẫn còn đau lòng. Lập tức Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ ra, cốt linh lãnh hỏa không còn che giấu, đánh bay Hàng Phong ra xa. Chính hắn thì đôi cánh dơi rung lên, đuổi sát theo sau, thừa thắng xông lên. Đương nhiên, chủ yếu cũng là để tránh xa chiêu âm ma gào thét của Lữ Bưu, thứ này chuyên công kích linh hồn, khắc chế Dược Lão quá mạnh. Ngươi cốt linh lãnh hỏa? Sao lại có thể? Hàng Phong lập tức kinh hãi hét lên, như thể nhìn thấy ma. Mà thực tế đúng là gặp ma thật. Con ma của sư phụ bị chính hắn giết chết. Kiệt kiệt kiệt, Tiêu Viêm cười quái dị. Hàng Phong, nạp mạng đi. Hai tay hắn bùng lên hai ngọn lửa, một đỏ một trắng, đồng thời lao về phía Hàng Phong đang kinh hoàng. Hiên hộ pháp, ngươi chết chắc rồi, kiệt kiệt kiệt, âm ma gào thét. Lữ Bưu cười lạnh, hai tay bấm ấn quyết, bộ xương khô màu bạc sau lưng chậm rãi mở miệng. Két. Một tiếng gầm rú chói tai từ trong miệng bộ xương nổ tung, sóng âm hùng hồn khuấy động cả trời gợn sóng. Không hay rồi. Làn khói đen đột nhiên rung lên, Hiên hộ pháp hét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh buốt trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Hắn lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, vô số xích sắc màu đen bay ra tạo thành một tấm khiên cực lớn và dày. Cùng lúc đó, làn khói đen đang chậm rãi lưu động đột nhiên ngưng kết, từng linh hồn hỗn độn, mê mang bay ra, chắn trước làn khói. Phanh phanh phanh phanh. Sóng âm gầm rú quét ngang qua, trong nháy mắt xuyên qua tấm khiên xích sắc, đánh nát tất cả linh hồn mà Hiên hộ pháp thả ra, sau đó đâm sầm vào làn khói đen đã đông cứng. Hự Hiên hộ pháp kêu lên một tiếng, lập tức bay ngược ra sau. Tấm khiên xích sắc vỡ tan tành theo tiếng rên của hắn, làn khói đen vốn ngưng thực lại trở nên mỏng manh, dường như có thể lờ mờ thấy được một bóng người bên trong. Thằng nhóc chết tiệt là ngươi ép ta phải rút linh hồn của ngươi, giày vò ngươi mãi mãi. Hiên hộ pháp gầm lên dữ tợn, một đòn này của Lữ Bưu đã khiến hắn chịu tổn thất cực lớn. Hô hô hô. Làn khói đen mỏng manh lại trở nên dày đặc, không chỉ vậy, nó còn mở rộng ra, tạo thành một vùng rộng đến mấy chục trượng. Phạm vi không hề thua kém huyết hải của Phạm lão. Kiệt kiệt kiệt tiểu tử, ngươi tưởng chỉ có ngươi biết dùng trận pháp sao? Hiên hộ pháp cười gằn, vừa dứt lời, làn khói đen ngập trời bay lên, ngay sau đó, từng tiếng thét chói tai thê lương chợt bùng nổ. Trên bề mặt làn khói đen, từng linh hồn thể hư ảo hoảng sợ gào thét, liều mạng giãy dụa hồng thoát khỏi làn khói, nhưng không ngoài dự đoán, chúng đều bị kéo ngược trở lại. Vạn hồn phệ linh trận, khởi động. Hiên hộ pháp gầm lên, vừa dứt lời, vô số linh hồn thể trong nháy mắt đỏ như máu, tựa như ác quỷ cắn xé lẫn nhau. Từng tiếng nhai nuốt rợn tóc gáy không ngừng truyền ra. Hung hồn à, khóe miệng Lữ Bưu khẽ nhếch, Hiên hộ pháp này đúng là người tốt. Người tốt thật sự. Kiệt kiệt kiệt tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Trong làn sương mù đỏ thẫm quỷ dị, truyền ra tiếng cười oán hận dữ tợn của Hiên hộ pháp. Chết tiệt, cả này lại đang ngưng tụ hung hồn. Tô Thiên đột nhiên quay đầu lại, không khỏi hét lên. Thứ này lỡ như không khống chế được, sẽ tàn sát tất cả mọi người. Lời còn chưa dứt, sương mù đỏ thẫm không ngừng cuộn trào, từng tiếng gào thét vang lên liên tiếp. Nhưng ngay sau đó, chợt có hai luồng khí tức hung bạo đến cực điểm lan tỏa ra. Những người ở gần đó không kiểm soát được mà lòng sinh bạo ngược, hận không thể ăn tươi nuốt sống người bên cạnh. Sương mù đỏ thẫm cuồn cuộn chuyển động, ngưng kết thành hai tôn hung hồn màu đen cao lớn vô cùng, thân hình to lớn được tạo thành từ những khuôn mặt dữ tợn, méo mó. Kiệt kiệt kiệt Diệu lão, thấy không? Lữ Bưu sờ cằm, cười quái dị. Cơ duyên của hai ta đến rồi. Ha ha ha Lữ Bưu, đi theo ngươi quả nhiên không tệ, lại có thứ tốt thế này tự tìm đến cửa. Trong đầu, Thiên Hỏa Tôn giả ngửa mặt lên trời cười to, hưng phấn không thôi. Luyện hóa thứ này sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho lão. Ở phía bên kia, Hiên hộ pháp hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, vẫn đang đắc ý cười lớn. Hắn đột nhiên kết ấn, ra lệnh cho hai hung hồn. Lên, giết chết tên tiểu tử đó. Hống hống hống. Hai tôn hung hồn ngửa mặt lên trời gào thét, một trái một phải bao vây tấn công Lữ Bưu, khí thế hùng hổ, hung diễm ngút trời. Kiệt kiệt kiệt tiểu tử, để ta xem lần này ngươi chết thế nào. Hiên hộ pháp cười gằn, làn khói đen vốn dày đặc lại trở nên mỏng manh, bóng người bên trong có thể thấy rõ ràng. Cả người của Hắc Minh và học viện Già Nam đều biến sắc, vội vã lùi xa khỏi nơi chiến đấu của Hiên hộ pháp và Lữ Bưu. Hai tôn hung hồn này thanh thế quá hùng vĩ, đừng nói là đám đấu vương, đấu hoàng bọn họ, ngay cả đấu tông cũng không thể địch nổi thứ kinh khủng này. Quan trọng nhất là oán khí hung bạo đến cực điểm trên người hai tôn hung hồn. Dù ở khoảng cách xa cũng có thể khiến người ta trở nên khát máu, bạo ngược, không ngừng nảy sinh ý nghĩ hủy diệt và xé nát mọi thứ trước mặt. Trong tình huống này, thần hồn sẽ hỗn loạn, ý thức mơ hồ, lâu dài còn có thể bị ô uế linh hồn vĩnh viễn, không ai muốn dính vào những thứ quỷ dị này. Lữ Bưu, mau tránh xa thứ đó ra, đừng đối đầu trực diện với hắn. Tô Thiên hét lớn. Hắc hắc hắc Tô Thiên, ngươi lo cho bản thân mình trước đi. Kim Ngân Nhị lão cười hiểm độc, nhân cơ hội này liên tục tấn công, dùng ép Tô Thiên đến mức chật vật không chịu nổi. Ở một nơi khác, Tử Nghiên vung nắm đấm nhỏ nhắn, dăm ba quyền đã đánh gãy tay chân của mấy tên đấu vương Hắc Minh. Nghe tiếng gió gào thét trên trời, nàng vô thức ngẩng đầu nhìn lên, miệng nhỏ không khỏi mím lại. Lữ Bưu sẽ không sao đâu, Tử Nghiên thì thầm. Hắn có Khôi Lỗi, có cả Medusa tỷ tỷ giúp đỡ, hai thứ ngu ngốc không có chút thần trí nào kia không làm gì được hắn đâu. Vừa nghĩ đến đây, Tử Nghiên đột nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn đám đấu vương của Hắc Minh. Lũ cặn bã, nạp mạng đi. Ngay lập tức, tử quang bùng nổ, Tử Nghiên siết chặt nắm đấm, gào thét đuổi theo đám đấu vương của Hắc Giác Vực mà đấm túi bụi. Không hiểu sao, lúc này nàng vô cùng tức giận. Tức đến mức chỉ muốn đánh người. Trên bầu trời, đối mặt với hai tôn hung hồn đang hung hăng lao tới, mang theo luồng gió lạnh thấu xương, Lữ Bưu sắc mặt không đổi. Hắn chậm rãi kết ấn, và theo đó, một luồng khói đen dày đặc lập tức tỏa ra từ người hắn. Giống hệt như những gì Hiên Hộ Pháp đã làm trước đó. Cái gì? Nhìn thấy làn sương mù đen kịch giống hệt của mình, Hiên Hộ Pháp cực kỳ kinh hãi. Đây không phải là thứ của hồn điện chúng ta sao, sao tên tiểu tử này lại biết? Cái kia đó là thứ gì? Lữ Bưu lại biết đấu kỹ của tên Hiên Hộ Pháp kia sao? Các ngươi lại giết được người của hồn điện. Hàn Phong không thể tin được nhìn Tiêu Viêm. Hồn điện lại có người chết ở đế quốc Gia Mã. Tại sao không có tin tức gì truyền ra? Hắc hắc, đi hỏi Diêm Vương đi. Tiêu Viêm cười nham hiểm, cốt linh lãnh hỏa hóa thành một con rắn lửa quấn lấy Hàn Phong. Nhân lúc Hàn Phong bị đẩy lui, Tiêu Viêm chắp hai tay lại, hai ngọn lửa một đỏ một trắng bắt đầu dung hợp. Những tia lửa bùng bùng nổ tung, một luồng dao động đáng sợ tỏa ra, dung hợp dị hỏa chính là tuyệt kỹ của Tiêu Viêm. Ở phía bên kia bầu trời, ngay lúc mọi người đều kinh ngạc vì làn khói đen mà Lữ Bưu phóng ra, một chiếc nhẫn trữ vật trắng như tuyết lặng lẽ rơi xuống đất. Vì chiếc nhẫn quá nhỏ, quá không đáng chú ý, nên không một ai trên trời để ý đến nó. Ken một tiếng, chiếc nhẫn rơi xuống nền đá của Dược Hoàng Thành, không hề gây ra sự chú ý của bất kỳ ai. Cùng lúc đó, hai tôn hung hồn cũng lao vào làn khói đen do Lữ Bưu bày ra. Mặc kệ vì sao ngươi biết bí thuật của hồn điện, ta cứ bắt ngươi lại tra hỏi là được. Hiên Hộ Pháp cười lạnh, hắn không tin hai tôn hung hồn cấp bậc đấu tông lại không bắt được một tên công tử bột. Giữa làn khói đen, Lữ Bưu cười lạnh. Trên lòng bàn tay hắn, thông phệ tổ phù chậm rãi xoay tròn, lúc thì hóa thành phù văn, lúc lại hiện ra như một hố đen sâu thẳm. Ngay khi hung hồn xâm nhập vào làn khói đen, thông phệ tổ phù đột nhiên rung lên, vô số sợi tơ đen ngưng tụ từ thông phệ chi lực bắn ra, trong nháy mắt đã trói chặt hai tôn hung hồn đang thế không thể đỡ. Lữ Bưu sở dĩ ném Thiên Hỏa Tôn giả ra ngoài, ngoài việc để lại một hậu chiêu, chủ yếu nhất là không muốn bại lộ sự tồn tại của thông phệ tổ phù. Thông phệ tổ phù là nền tảng để Lữ Bưu đặt chân lên đại lục đấu khí, cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn, không được phép có bất kỳ sai sót nào, nên chỉ có thể ủy khuất Thiên Hỏa Tôn giả. Có thông phệ tổ phù trong tay, đừng nói là người khác, ngay cả Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đến đây, Lữ Bưu cũng có tự tin toàn thân trở ra. Bên trong thông phệ tổ phù, do được Viễn Cổ chi chủ rèn luyện trong thời gian dài, những tổ phù này đã sớm nhuốm một tia ý chí của ngài. Lữ Bưu chỉ cần dùng tâm triệu hoán là có thể gọi thông phệ chi chủ trở lại. Thông phệ chi chủ chính là đại lão từng đối đầu trực diện với dị ma hoàng, đánh ngang tay với Lục Chỉ Thánh Long Đế, là át chủ bài lớn nhất của Lữ Bưu, không có cái thứ hai. Vì vậy, Lữ Bưu vẫn luôn rèn luyện thông phệ tổ phù, đồng thời tránh để lộ nó trong chiến đấu. Một khi bị người khác ép phải dùng đến át chủ bài, chuyện sẽ trở nên rất phiền phức. Còn vì sao kiếp trước không triệu hoán là vì thời gian triệu hoán quá dài. Trong nguyên tắc, Lâm Động đã phải dùng rất nhiều thời gian. Ở Bách Triều Đại Chiến, Lữ Bưu vừa nhận được thông phệ tổ phù chưa đầy mấy năm, căn bản không thể triệu hoán ra được. Tình huống này tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa, hắn đang tìm cách rút ngắn thời gian này. Và cách đơn giản nhất chính là rèn luyện thông phệ tổ phù đến cảnh giới tùy tâm sở dục. Đây cũng là việc mà Lữ Bưu vẫn đang làm. Dưới chân hắn hiện lên trận văn, một trận đồ hình tròn khuếch tán ra, từng luồng thiên địa linh lực biến thành những sợi xích năng lượng trói chặt hai hung hồn. Hắn đưa tay ra chụp lấy, hai hung hồn lập tức bị Lữ Bưu thu vào nhẫn trữ vật. Bên ngoài làn khói đen, ngay khi Lữ Bưu phong ấn hung hồn, sắc mặt Hiên Hộ Pháp lập tức trở nên xám xịt. Tên khốn, ngươi đã làm gì hung hồn của ta? Hiên Hộ Pháp giận dữ hét lên, liên tục vỗ chưởng, từng luồng kình khí bắn ra, vậy mà trong nháy mắt đã thổi tan làn khói đen mà Lữ Bưu bố trí. Ngay khi làn khói đen tiêu tán, hắn vừa kịp thấy cảnh Lữ Bưu thu hung hồn vào nhẫn trữ vật. Tên khốn, trả hung hồn lại cho ta. Hiên Hộ Pháp khóe mắt giật giật, điên cuồng lao tới, xiềng xích trên tay vang lên loảng xoảng không ngừng. Lữ Bưu cười lạnh, vung tay vỗ một chưởng. Tinh thần chi hỏa vô hình vô chất gào thét bay ra, hóa thành một con giao long lửa như thực thể. Giao long uốn lượn gầm thét, ngửa cổ rống lên, vẫy đuôi lướt về phía Hiên Hộ Pháp đang lao tới. Bùng. Trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn. Sau cú va chạm của giao long lửa vô hình, làn khói đen quanh người Hiên Hộ Pháp lập tức sụp đổ, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt lạnh lùng, âm u xuất hiện trước mắt mọi người. A, ngọn lửa chết tiệt này. Hiên Hộ Pháp không ngừng kêu thảm, cảm giác đau đớn khi linh hồn bị tinh thần chi hỏa thiêu đốt khiến hắn phát ra những tiếng gào thét xé lòng. Tuy nhiên, những người chứng kiến cảnh này đều biến sắc, một mặt kinh ngạc vì ngọn lửa của Lữ Bưu quá mạnh, mặt khác tên người của hồn điện này, kẻ luôn miệng đòi lấy linh hồn người khác, lại cũng là một linh hồn thể. Thằng nhóc chết tiệt, ta nhớ kỹ ngươi rồi, cứ chờ sự truy sát vô tận của hồn điện ta đi. Hiên hộ pháp gào lên một tiếng, rồi cắm đầu lao xuống mặt đất. Chạy! Bây giờ phải chạy trốn. Hiên hộ pháp hai mắt đỏ rực, thân hình cấp tốc bay về phía mặt đất. Trên người tên này có bí kỹ của hồn điện ta, tôn lão lần tới chắc chắn sẽ tự mình ra tay bắt hắn. Ta không tính là chiến bại, ta sẽ không bị trừng phạt. Ngay lúc hiên hộ pháp chuẩn bị cắm đầu xuống đất, một luồng bạch quang sáng lên, thiên hỏa tôn giả đã chờ sẵn từ lâu chậm rãi xuất hiện. Từng luồng hỏa diễm mạnh mẽ ập tới, trong nháy mắt đã trói chặt hiên hộ pháp. A tên khốn, ta là người của hồn điện, ngươi không thể giết ta. Hiên hộ pháp không ngừng giãy giụa gào thét, nhưng thiên hỏa tôn giả không hề động lòng, tay biến đổi ấn quyết, trong nháy mắt đã bắt sống hiên hộ pháp. Ha ha ha, người này thật thú vị, đến nước này rồi mà còn định trốn thoát. Thiên hỏa tôn giả cười to. Diệu lão, còn một linh hồn nữa cần bắt đấy. Lữ Bưu khẽ cười, chỉ về phía khu vực giao chiến của Tiêu Viêm và Hàng Phong. Một tiếng nổ vang, trên bầu trời hai ngọn lửa một đỏ một trắng tùy ý gào thét sôi trào, tựa như một biển lửa che kín bầu trời. Thiên hỏa tôn giả hiểu ý, thân hình lóe lên, tiến vào những trữ vật bay đi. Ở nơi đó, Tiêu Viêm đã kiệt sức đang gầm thét liên hồi, từng quyền nện vào lồng ngực Hàng Phong, đập nát lồng ngực hắn thành thịt vụn. Giết chết Hàng Phong xong, Tiêu Viêm hoàn toàn mất sức chiến đấu, rơi xuống bất lực như thi thể của Hàng Phong. Nhưng Lữ Bưu và Thiên Hỏa Tôn giả đều biết, luyện dược sư cấp bậc này sẽ không chết dễ dàng như vậy. Để phòng linh hồn hắn trốn thoát, phải ra tay trước. Xì xì xì. Tiếng hồ quang điện nhỏ bé lách tách vang lên từ đôi cánh dơi sau lưng, dưới sự chống đỡ của dược lão, Tiêu Viêm đã tránh được kết cục rơi chết. Hắn cắn răng lao về phía thi thể Hàng Phong, miễn cưỡng nắm lấy. Nhưng vừa cầm vào tay, dược lão trong cốt linh giới đã sắc mặt khó coi. Chết tiệt, để linh hồn hắn chạy mất rồi. Cái gì? Sắc mặt Tiêu Viêm trắng bệch, lập tức như chó cắn áo rách. Mục đích hắn đánh Hàng Phong, ngoài việc thanh lý môn hộ, quan trọng nhất chính là hải tâm diễm của Hàng Phong. Tên khốn Lữ Bưu kia đã là đấu vương cao giai, nếu mình không có thêm dị hỏa, e rằng sẽ vĩnh viễn bị hắn bỏ lại phía sau. Đúng lúc này, Lữ Bưu vỗ nhẹ hỏa dực sau lưng, lao vút tới. Phía dưới, Thiên Hỏa Tôn giả cũng chậm rãi đến, trong tay nắm một linh hồn đang không ngừng giãy giụa. Tên khốn, thả ta ra. Hàng Phong liều mạng giãy giụa. Tiêu Viêm biến sắc, nhưng khi nhìn thấy linh hồn của Hàng Phong, hắn lập tức mừng rỡ. Nhưng khi nhìn kỹ, nghe dược lão trong đầu nói đây là linh hồn của một cường giả đấu tông, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ kinh hãi. Tên Lữ Bưu này quả nhiên có bí mật. Tiêu Viêm, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lữ Bưu cười tủm tỉm nói. Được. Khóe miệng Tiêu Viêm giật một cái, hắn còn định lục lọi gia sản của Hàng Phong trước, không ngờ Lữ Bưu không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi nào. Keng một tiếng, Tiêu Viêm búng ngón tay, một chiếc nhẫn trữ vật màu xanh sẫm từ trên thi thể Hàng Phong bay ra. Tiêu Viêm biết Lữ Bưu có phương pháp luyện chế khôi lỗi, nên không đưa thi thể Hàng Phong đi. Nếu Lữ Bưu luyện thi thể này thành khôi lỗi, e rằng trong lòng lão sư sẽ có chút không thoải mái. Lữ Bưu nhận lấy u hải nạp giới, Thiên Hỏa Tôn giả cười ha ha, vo tròn linh hồn của Hàng Phong thành một quả cầu rồi ném qua. Chính lão thì chui về trong nhẫn trữ vật, chiếc nhẫn trắng như tuyết cũng theo đó quay lại tay Lữ Bưu. Ở những nơi khác trên bầu trời, Hàng Phong và Hiên Hộ Pháp lần lượt thất bại. Kim Ngân Nhị lão thấy vậy cực kỳ hoảng sợ, vô thức định thoát khỏi Tô Thiên để chạy trốn, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Hai người này liên thủ quả thật có thể ngăn chặn đại trưởng lão Tô Thiên trong chốc lát, nhưng sau một thời gian sẽ rơi vào thế yếu và chiến bại. Trong cuộc chiến một tháng trước, hai người họ có thể đối phó với Tô Thiên là vì có Hàng Phong ở bên cạnh hỗ trợ, bây giờ đã đến ngày tàn của họ. Đại trưởng lão Tô Thiên cười lạnh liên hồi, thế công trong tay lại trở nên hung bạo, ép Kim Ngân Nhị lão chật vật không chịu nổi. Mười mấy hiệp sau, họ đã hoàn toàn bại trận, bị đại trưởng lão Tô Thiên bẻ gãy cổ. Mang chúng về, treo lên cây tử linh. Tô Thiên vung tay, ném về phía mấy tên đấu vương đã ngừng tay. Ở chiến trường bên kia, Hắc Minh đã sụp đổ hoàn toàn, kẻ chết thì chết, kẻ trốn thì trốn. Từ nay về sau, Hắc Giác Vực không còn thế lực mang tên Hắc Minh nữa. Việc dọn dẹp chiến trường và thu dọn chiến lợi phẩm được giao cho các đạo sư đấu vương và người của ngoại viện. Sau khi chờ người của ngoại viện đến tiếp quản, đại trưởng lão Tô Thiên liền dẫn người trở về nội viện. Còn Lữ Bưu, đã sớm không thấy bóng dáng, ngay cả Tử Nghiên cũng không tìm thấy hắn. Trong một sơn động, một trận pháp vô hình bằng lửa đã phong tỏa toàn bộ động. Thiên Hỏa Tôn giả đứng sừng sững một bên, khuôn mặt lạnh lùng, sẵn sàng chiến đấu. Lữ Bưu búng ngón tay, giải khai phong ấn của Hiên Hộ Pháp. Tên khốn ngươi, ngươi muốn làm gì? Hiên Hộ Pháp vừa thoát khỏi phong ấn, định chửi ầm lên, nhưng chưa kịp mở miệng, tinh thần chi hỏa vô hình đã sẵn sàng, nhiệt độ kinh khủng khiến hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hỏi ngươi vài vấn đề. Lữ Bưu thản nhiên nói. Trả lời cho tốt, ta hứa sẽ không giết ngươi. Thiên Hỏa Tôn giả nhíu mày, Lữ Bưu lại dễ dàng hứa hẹn như vậy sao? Với loại tù nhân này còn cần ưu đãi gì? Cứ trực tiếp ra tay là được. Ngươi muốn hỏi cái gì? Thiên Hộ Pháp biến sắc, cường giả như vậy chắc sẽ không dễ dàng nuốt lời đâu nhỉ? Hơn nữa còn có người khác ở đây, nếu nuốt lời thì uy tín của hắn sẽ bị hủy hoại. Thiên Hộ Pháp liếc qua Thiên Hỏa Tôn giả, tuy không biết quan hệ của hai người này thế nào, nhưng chắc hẳn giữa họ có giao dịch, nếu nuốt lời hừ, hắn chết chắc. Ngươi là hộ pháp cấp bậc gì? Lữ Bưu nhàn nhạt hỏi. Địa cấp. Thiên Hộ Pháp cắn môi. Tiết lộ thông tin của hồn điện là tội lớn, nếu bị phát hiện, mình sẽ chết không có chỗ chôn. Phân điện mà ngươi giao linh hồn ở đâu? Lữ Bưu tiếp tục hỏi. Thiên Hộ Pháp cắn răng im lặng. Ta không thể nói, bị phát hiện ta sẽ chết rất thảm a. Lời còn chưa dứt, Lữ Bưu vung tay áo, tinh thần chi hỏa đột nhiên ập tới, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong sơn động. Dừng tay, dừng tay. Ta nói a, vừa nói xong, tinh thần chi hỏa lập tức rút lui, Lữ Bưu mặt không cảm xúc, im lặng nhìn hắn. Ở phía bắc đại lục Tây Bắc, trong lãnh thổ đế quốc Viên Ngật trong đầm lầy sương mù, kế Hiên Hộ Pháp thở hồng hộc nói, vừa rồi bị thiêu đốt một lúc, đã lấy đi nửa cái mạng của hắn. Còn nữa? Lữ Bưu hỏi. Hết rồi, ta chỉ biết một nơi a, tên khốn ngươi làm gì vậy? Tinh thần chi hỏa mạnh mẽ lại ập tới, tiếng kêu rên đau đớn lại vang lên. Thiên Hỏa Tôn giả thấy vậy mà đau cả răng, lão vốn tưởng Lữ Bưu hứa hẹn là vì thiếu quyết đoán, không giỏi tra tấn, bây giờ xem ra là mình đã xem thường hắn. Điều kiện vừa rồi có lẽ cũng là một phần của cuộc tra hỏi, để mở ra lỗ hổng trong phòng tuyến tâm lý của Hiên Hộ Pháp, hoặc để khuếch đại nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Dừng tay, dừng tay, a, ngươi muốn thế nào? Hộ pháp của hồn điện chia làm ba cấp, Lữ Bưu yếu ớt nói. Thiên, địa, nhân, nhân cấp hộ pháp biết một nơi, địa cấp hộ pháp biết hai nơi, thiên cấp hộ pháp hắc hắc. Ngươi nghĩ ta hoàn toàn không biết gì về hồn điện sao? Thiên Hộ Pháp, lá gan ngươi không nhỏ đâu, dám giấu ta à? Lữ Bưu cười lạnh. Xem ra điều kiện ta đưa cho ngươi thật sự quá khoan hồng, đến mức ngươi nảy sinh ý nghĩ lừa gạt ta. Không không không, ta sai rồi, ta sai rồi. Thiên Hộ Pháp cuối cùng cũng biết sợ, khóc lóc thảm thiết, kêu rên không thôi. Quả nhiên Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng rung lên, Lữ Bưu quả là cao tay. Còn một nơi nữa, còn một nơi nữa ở khe suối Thiên Tán trong lãnh thổ đế quốc Thiên Tâm. Đó là nơi giao giới giữa đại lục Tây Bắc và Trung Châu A. Đừng đốt nữa, ta nói hết. Thiên Hộ Pháp nói với tốc độ cực nhanh, vội vàng nói, linh hồn bị ngọn lửa vô tình thiêu đốt thật sự quá thống khổ, hắn căn bản không chịu nổi. Phân điện có mấy đấu tôn? Thực lực thế nào? Lữ Bưu rút lại ngọn lửa, nhàn nhạt hỏi. Một tôn lão thiên cấp hộ pháp từ 10 đến 20 người, địa cấp hộ pháp còn nhiều hơn a, tên khốn ngươi đang làm gì đó? Lữ Bưu mặt không cảm xúc, ngọn lửa mạnh mẽ lại ập tới. Hiên Hộ Pháp đang nửa sống nửa chết lại kêu rên không thôi. Một phân điện có ít nhất hai tôn lão, ngươi vẫn còn ngoan cố à? Lữ Bưu cười lạnh. Không không không không, có a a, ta nói đều là sự thật. Hiên Hộ Pháp khóc lóc gào thét. Hai tôn lão đó là ở khu vực Trung Châu mới có, các khu vực khác chỉ có một tôn lão, ta nói đều là sự thật a, cầu xin ngươi tha cho ta đi. Thật không? Lữ Bưu trong mắt lóe lên tinh quang, không thể xác định. Vụ hộ pháp chết trong tay ta không nói như vậy. Hắn cũng là địa cấp hộ pháp giống ngươi. Không thể nào, tên khốn a, tuyệt đối không thể nào, phân điện luôn chỉ có một tôn lão, ta nói đều là sự thật, đừng đốt nữa, cầu xin ngươi. Lữ Bưu vung tay áo, thu Hiên Hộ Pháp vào một cái bình ngọc, phong ấn lại, rồi sờ cằm, trong mắt lóe lên tinh quang. Thông tin cuối cùng đó có độ tin cậy rất lớn. Nếu thật sự chỉ có một đấu tôn thì tốt quá rồi. Xử lý hai hộ pháp của hồn điện, không lo bị truy sát là không thể nào. Đấu tôn không phải là đối thủ mà Lữ Bưu hiện tại có thể chống lại. Nếu chỉ có một đấu tôn, thì Lữ Bưu cũng không cần lo lắng bị đấu tôn của hồn điện truy sát. Không có gì quan trọng hơn việc trấn giữ phân điện, cho dù tin tức bị lộ, kẻ địch của Lữ Bưu nhiều nhất cũng chỉ là thiên cấp hộ pháp. Nghĩ đến đây, Lữ Bưu thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình có thể yên tâm một chút. Có lẽ phóng túng một chút nữa cũng không thành vấn đề, ví dụ như giết thêm vài hộ pháp của hồn điện chẳng hạn. Lữ Bưu, tiếp theo làm sao bây giờ? Thiên Hỏa Tôn giả hỏi. Đương nhiên là xử lý mấy con hung hồn này. Lữ Bưu khẽ cười, búng ngón tay, hai tôn hung hồn đen kịt bay ra từ nhẫn trữ vật. Diệu lão, xem con nào béo hơn thì chọn một con đi. Thiên Hỏa Tôn giả không khỏi bật cười, đây là đi chợ lựa thịt heo hay sao? Lại còn được kén cá chọn canh thế này. Trong sơn động, hai chiếc đỉnh lửa vô hình chứa đựng hai hung hồn, tinh thần chi hỏa mạnh mẽ đang luyện hóa hết mọi sự hung bạo và cảm xúc tiêu cực trên chúng. Đây là lần đầu tiên Lữ Bưu làm như vậy. Lần trước khi luyện hóa hung hồn, hắn trực tiếp dùng thôn phệ tổ phù, chỉ vài ba lần là xong. Bây giờ có Thiên Hỏa Tôn giả ở đây, nên Lữ Bưu không sử dụng thôn phệ tổ phù. Một bên, Thiên Hỏa Tôn giả mặt đầy háo hức nhìn hung hồn đang dần được tinh lọc trong đỉnh lửa. Chỉ cần luyện hóa được đoàn linh hồn lực này, sức mạnh của lão sẽ tiến thêm một bước, cường độ linh hồn được củng cố triệt để, đến lúc đó có thể nghĩ đến việc tái sinh. Thời gian trôi qua từng chút một, thấm thoát đã một ngày trôi qua. Dưới sự thúc đẩy cuồng bạo của Lữ Bưu, hai hung hồn nhanh chóng được tinh lọc hoàn toàn. Bất quá Lữ Bưu nhíu mày, hai đoàn hung hồn trước mặt này rõ ràng kém hơn nhiều so với con mà hắn đã thôn phệ lần trước à, cũng đúng. Hung hồn lần trước là do vụ hộ pháp dùng chính linh hồn của mình để lấp vào, so với lần đó, lần này kém hơn một chút cũng là hợp lý. Diệu lão, chọn một đi. Lữ Bưu khẽ cười. Ha ha, Lữ Bưu, đại ân không lời nào tả hết, ân tình lần này lão phu khắc sâu trong tâm, suốt đời khó quên. Thiên Hỏa Tôn giả cười ha ha, hưng phấn nuốt chửng một đoàn linh hồn lực đã được tinh lọc hoàn toàn, rồi chui vào trong những trữ vật. Lữ Bưu, lần luyện hóa này cần thời gian không ngắn, ngươi tự mình cẩn thận, lão phu phải bế quan. Diệu lão cứ việc bế quan, tại hạ vẫn có sức tự vệ. Lữ Bưu cười nói. Ha ha ha, tiếng cười to của Thiên Hỏa Tôn giả dần tắt liệm, hoàn toàn biến mất, ngay cả dao động linh hồn cũng trở nên tĩnh lặng. Lữ Bưu khẽ cười, lòng bàn tay lóe lên, thôn phệ tổ phù xuất hiện, nuốt chửng như rắn nuốt mồi, trực tiếp luyện hóa đoàn linh hồn lực thuần khiết trước mặt. Một ngày sau, Lữ Bưu từ từ mở mắt, nhíu mày. Kém một bước, chỉ còn một bước nữa là đến phàm cảnh viên mãn, hung hồn này quả thật kém hơn lần trước một chút. Lữ Bưu thở dài, xem ra hy vọng dựa vào việc thôn phệ hung hồn để đạt đến linh cảnh của hắn đã tan thành mây khói. Vẫn là nên thành thật nghĩ đến bản nguyên linh hồn chôn sâu dưới lòng đất của hồn điện, hoặc tìm kiếm những thiên tài địa bảo quý giá thì hơn. Lữ Bưu vẫy đầu ngón tay, một chiếc nhẫn trữ vật màu xanh đen xoay tròn rồi rơi vào lòng bàn tay. Đây là U Hải Nạp Giới của Hàng Phong, đã đến lúc xem chiến lợi phẩm của mình. Hắn nheo mắt lại, linh hồn lực mênh mông hóa thành từng cây kim nhỏ sắc bén đâm xuống. Linh hồn của Hàng Phong vẫn còn sống, đang ở trong tay Tiêu Viêm, nhưng thì sao chứ? Hắn còn có thể phản kháng được sao? Rắc một tiếng động nhỏ vang lên trong sơn động, thanh thoát như tiếng thì thầm của quỷ âm, ảo diệu phiêu du. Tâm thần Lữ Bưu tiến vào U Hải Nạp Giới. Trước đây hắn vẫn cho rằng mình rất giàu, nhưng khi tâm thần tiến vào đây, ý nghĩ đó đã tan biến. Trong những trữ vật, vô số hộp ngọc chứa dược liệu trôi nổi, cùng với số lượng lớn công pháp, đấu kỹ, và rất nhiều vật phẩm quý giá khác. Quả nhiên cướp của một người giàu sụ thì lời to. Lữ Bưu thầm cảm thán, bắt đầu tìm kiếm. Hắn hạ thủ Hàng Phong, chủ yếu nhất vẫn là vì đan phương. Hắn là một luyện dược sư không có sư thừa chính thống, tuy thuộc luyện dược không tồi, nhưng lại không có đan phương thích hợp, nhất là đan phương từ thất phẩm trở lên. Cho nên, từ khi tấn thăng thất phẩm đến nay, Lữ Bưu chưa từng luyện một viên đan dược thất phẩm nào. Một mặt là không có đan phương thích hợp, mặt khác là không có dược liệu, nên thất phẩm luyện dược sư này của hắn vẫn luôn hữu danh vô thực. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Hàng Phong tuy chỉ là một luyện dược sư lục phẩm, nhưng hắn lại cất giấu không ít đan phương thất phẩm, trong đó có không ít là lấy được từ chỗ dược lão, đủ để giải quyết cái khó trước mắt của hắn. Lam quang lóe lên, một quyển trục màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay, chậm rãi mở ra. Phá tông đan, thất phẩm đan dược cao cấp, có thể giúp người tu hành cấp bậc đấu tông đề thăng một tinh thực lực. Chỉ một câu nói đơn giản, đan dược này có hiệu quả tương tự như đấu linh đan, hoàng cực đan, đều là thứ tốt để tăng cao thực lực. Hàng Phong cũng rất chu đáo khi đã thu thập đủ dược liệu cho Lữ Bưu, chỉ cần lấy ra là có thể luyện. Đúng là người tốt, Lữ Bưu cảm thán, Hàng Phong thật sự là một người tốt, quá chu đáo. Nếu không phải dược lão không cho phép, Lữ Bưu còn muốn mang theo thi thể Hàng Phong bên người, để lúc nào cũng có thể bày tỏ lòng cảm kích của mình. Thôi, nên trở về nội viện thôi, Lữ Bưu vươn vai, khẽ cười. Trở về nội viện rồi chuẩn bị luyện đan, có Tô Thiên trấn giữ, chắc sẽ không ai dám đến quấy rầy. Bắc vực, Hắc Giác vực. Oanh. Giải lụa màu bạc hung hăng đập vào hư không, lập tức những gợn sóng tầng tầng lan ra tứ phía. Theo sự khuếch tán của gợn sóng, có thể lờ mờ thấy được một vòng phòng hộ khổng lồ vô biên trong hư không, lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Ha ha ha, cuối cùng cũng tìm được điểm yếu rồi. Mạc Thiên Hành ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, vài ngày nữa, lớp phòng hộ chết tiệt này sẽ bị phá vỡ. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, vết thương lần trước đã sớm khỏi hẳn. Lần này, Mạc Thiên Hành thậm chí còn cảm thấy vài ngày nữa, có khi mình sẽ đột phá cũng nên. Chúc mừng tông chủ, trời không phụ lòng người có tâm. Phùng trưởng lão cung kính nói ở bên cạnh. Gần đây nghe nói Hàng Phong và Học viện Già Nam đang đánh nhau, à, Mạc Thiên Hành đảo mắt, nghĩ đến tin tức gần đây trong tông môn. Đúng là như vậy, đây đều là diệu kế của tông chủ. Phùng trưởng lão cũng không nhịn được cười. Ha ha, Tông chủ chỉ cần một tin tức đã kiềm chế được hai thế lực này, chúng ta có thể âm thầm phát tài. Ha ha, chờ chúng ta tiêu hóa hết bí bảo trong bí cảnh này. Trong mắt Mạc Thiên Hành lóe lên hàn quang, giọng nói lạnh lẽo, sát khí dạt dào. Ta nhất định phải để đôi cẩu nam nữ kia nếm trải hết mọi cực hình trên đời. Ta nhất định sẽ giày vò tên tiểu tử đó thật tàn nhẫn không, ta muốn giày vò con đàn bà kia. Giày vò con đàn bà đó ngay trước mặt hắn. Cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết. Phùng trưởng lão cũng nở nụ cười lạnh thấu xương. Thuộc hạ hiểu, tông chủ, chúng ta sẽ bắt chúng phải trả giá bằng máu. Em trai ruột của hắn đến nay thi thể vẫn chưa tìm thấy, món nợ này không tính lên đầu đôi cẩu nam nữ kia thì tính lên đầu ai? Mối thù giết em. Thù này không báo, thề không làm người. Nội viện, Lữ Bưu vừa bước vào lầu cát của mình, soạt một tiếng, Tử Nghiên đã nhảy ra, tức giận trừng mắt nhìn Lữ Bưu. Tên khốn, ngươi lại chạy đi đâu rồi? Khó khăn lắm mới đợi được ngươi ra ngoài, thế mà ngươi lại biến mất. Tử Nghiên gầm lên. Ngươi có biết một tháng nay ta toàn phải gặm dược liệu sống không? Ta đã một tháng không được ăn viên đan nào rồi, đói chết đi được. Lữ Bưu, rồng đói gầm thét, thật đáng sợ. Mấy người của thánh môn thấy môn chủ của mình trở về, đang định lên chào hỏi, hoan nghênh một chút, thì sao môn chủ mới lại đáng sợ thế này, thôi chuồn là hơn. Lập tức họ rụt cổ lại, lặng lẽ đổi hướng đi về phía khác. Khụ khụ, vậy ta luyện cho ngươi ít đan hoàng nhé. Lữ Bưu ho nhẹ một tiếng, nói. Thế còn tạm được. Tử Nghiên hừ hừ hai tiếng, rồi bay tới nhảy vào lòng Lữ Bưu. Đi, chúng ta lên núi, nội viện chán lắm, không có gì chơi cả. Cũng được, tiện thể ta luyện ít đan. Lữ Bưu cười nói, bung ra đôi cánh thanh hỏa bay lên trời. Được lắm Lữ Bưu, ta có thể hộ pháp cho ngươi, nhưng phải luyện đan hoàng cho ta ăn đấy. Tên tiểu tử Tiêu Viêm kia đi đâu rồi? Về nội viện chưa? Không biết, không hứng thú. Chắc cũng giống ngươi, đánh nhau xong là chạy biến, ai biết hắn ở đâu? À, chắc là đang luyện hóa dị hỏa. Trong lúc nói chuyện, Lữ Bưu ôm Tử Nghiên bay về phía xa. Trên một ngọn cây, Tô Thiên đau lòng nhìn hai người biến mất, chỉ cảm thấy tim đau như cắt. Chiếc áo bông nhỏ của nhà mình tuy vẫn luôn bị hở, nhưng ít ra còn có. Bây giờ chẳng còn gì nữa, bị người ta bắt cóc chạy mất rồi. Đau chết ta mất. Phía đông nội viện, trên một ngọn núi, bên cạnh thác nước. Cốp. Một tiếng vang trầm nặng, một chiếc dược đỉnh màu đỏ thẫm khổng lồ và nặng trịch rơi xuống đất. Bề mặt dược đỉnh điêu khắc những hình ma thú sống động. Vạn thú đỉnh. Một vật phẩm trên thiên đỉnh bảng, không hề thua kém hắc ma đỉnh trong tay dược lão. Chỉ riêng vật này thôi đã đáng để Lữ Bưu khai chiến với Hàn Phong. Trong nguyên tắc, sau khi Tiêu Viêm có được thứ này, đã thoát khỏi cảnh 3 ngày 2 bữa nổ đỉnh. Xem ra sau này tên tiểu tử đó chỉ có thể tiếp tục cho nổ dược đỉnh thôi. Lữ Bưu vỗ vỗ vạn thú đỉnh, khẽ cười. Hắn vung tay áo, thanh liên địa tâm hỏa bùng lên, bao bọc vạn thú đỉnh và thiêu đốt. Trên đỉnh có ấn ký linh hồn của Hàn Phong, không có sự đồng ý của hắn thì không ai có thể sử dụng, nhưng ta dùng đồ của hắn, liên quan gì đến hắn? U Hải nạp giới cũng là của hắn, chẳng phải bây giờ đã thuộc về ta sao? Rắc một tiếng giòn tan, linh hồn lực tràn vào, vạn thú đỉnh từ nay đổi chủ họ Lữ. Tử Nghiên ngồi trên tảng đá bên cạnh nhìn Lữ Bưu, tuy không hiểu tại sao, nhưng khí tức của vạn thú đỉnh này khiến nàng cảm thấy cũng được, không bài xích, ít nhất là không bài xích như đối với hỏa mãn vô hình kia. Trên người Tiêu Viêm cũng có cảm giác này. Nhưng vẫn là Lữ Bưu tốt hơn, trên người hắn có một luồng khí tức rất dễ chịu, ngửi thế nào cũng không chán. Bụp một tiếng nhỏ, thanh liên địa tâm hỏa bùng lên trong lò. Lữ Bưu vung tay, 5, 6 gốc dược liệu bay vào dược đỉnh, bị ngọn lửa thanh liên hừng hực xử lý cùng lúc. Tử Nghiên lập tức mắt sáng rực, chỉ cảm thấy má mình tê rần, nước bọt tiết ra nhanh chóng. Xích luyện long sâm, tam diệp thanh chi, vân lâm quả toàn là món ta thích, hắc hắc hắc. Tử Nghiên cười khúc khích, nước miếng sắp chảy ra rồi. Không lâu sau, bụp một tiếng nhỏ, nắp vạn thú đỉnh mở ra, những viên đan dược đủ màu sắc bay ra, được Lữ Bưu cất vào mấy cái bình ngọc. Đây, xong rồi. Qua qua qua, Tử Nghiên thèm chảy nước miếng, lúng cuống tay chân nhận lấy bình ngọc, mặt đầy hạnh phúc nhai rắc rắc viên đan, đôi mắt to cong thành hình trăng khuyết. Cuối cùng cũng không phải gặm dược liệu sống nữa rồi. Tử Nghiên, tiếp theo ta phải luyện đan. Lữ Bưu sờ đầu nhỏ của nàng, nói. Phải giúp ta hộ pháp, lần này đan dược không tầm thường đâu. À, yên tâm đi, giao cho ta. Khụ khụ, Lữ Bưu có ta ở đây, sẽ không ai ảnh hưởng đến ngươi. Tử Nghiên đang định hào phóng vỗ ngực, nhưng đột nhiên sững lại, rồi ngồi xuống đoan trang, nhẹ nhàng nói. Lữ Bưu sa sầm mặt, nếu bỏ qua hai má phồng lên vì nhét đầy đồ ăn của nàng, thì nàng quả thật là một tiểu thư đáng yêu như ngọc tạc. Lữ Bưu tập trung trở lại vào việc luyện dược. Lần này hắn cần luyện chế đan dược là phá tông đan thất phẩm cao cấp, đối với hắn mà nói, độ khó có chút lớn. Nếu không phải đã luyện hóa một phần linh hồn lực thuần khiết từ hung hồn, hắn thật sự không dám khiêu chiến với đan dược thất phẩm cao cấp. Hít một hơi thật sâu, Lữ Bưu nhắm mắt lại, sau khi điều chỉnh một chút thì mở mắt ra, búng ngón tay, khoảng hơn 40 vị dược liệu từ U Hải Nạp Giới bay ra, lơ lửng trên không trung. Tử Nghi nhìn Lữ Bưu với vẻ mặt nghiêm nghị, biết hắn hiếm khi nghiêm túc như vậy, theo bản năng, tiếng nhai đan của nàng cũng tự giác nhỏ lại. Ngay sau đó, Lữ Bưu nắm lấy một gốc dược liệu tên là Hỏa Liên Chu quả ném vào vạn thú đỉnh. Thanh hỏa đang phun trào lập tức nuốt chửng, thiêu đốt nó. Không lâu sau, một đoàn linh dịch hai màu xanh đỏ xuất hiện trong vạn thú đỉnh. Bụp một tiếng nhẹ, gợn sóng năng lượng màu xanh đỏ va vào thành vạn thú đỉnh. Năng lượng cuồng bạo khiến cho ngọn lửa thanh liên địa tâm hỏa bên trong cũng phải rung lên. Hỏa Liên Chu quả tuy tên nghe bình thường, nhưng năng lượng lại cực kỳ cuồng bạo. Ma thú cấp 6 dù nuốt vào cũng có khả năng cao sẽ nổ tung mà chết, chỉ có ma thú cấp 7 mới có thể an toàn sử dụng thứ này. Bất quá, năng lượng có cuồng bạo đến mấy cũng không thể làm rung chuyển vạn thú đỉnh. Hắn rất may mắn vì đã có được vạn thú đỉnh, nếu đổi lại là liệt hỏa đỉnh ngũ giai trước đây, dù không đến mức nổ ngay tại chỗ, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Lữ Bưu liên tục điểm ngón tay, hơn 10 vị dược liệu lần lượt bay xuống, tiến vào vạn thú đỉnh. Dược lực cuồng bạo cần được trung hòa, và tác dụng chính của hơn 10 vị dược liệu này chính là trung hòa dược lực cuồng bạo của Hỏa Liên Chu quả. Tác dụng của phá tông đan là giúp người ta dễ dàng, không đau đớn gì mà đề thăng một tinh cấp ở bậc đấu tông, nên dược lực cuồng bạo tự nhiên là không thể giữ lại. Nhưng chờ đến khi Lữ Bưu trung hòa xong dược lực của Hỏa Liên Chu quả, thời gian đã trôi qua cả một tuần, tức là 7 ngày. Mà những dược liệu cần trung hòa như vậy, còn có 4 vị quả nhiên thất phẩm đan dược cao cấp không dễ luyện. Lữ Bưu hít sâu, tự cho mình một viên đan dược hồi phục đấu khí, rồi tiếp tục điều khiển ngọn lửa làm việc. Mùi thuốc nồng nặc đã lan ra tứ phía. Tử Nghiên bay lên không trung, trong mắt sáng lên ánh sáng tím vàng. Uy áp của rồng khiến một số ma thú sợ đến tè ra quần, không dám lại gần. Lữ Bưu không để ý, mà toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào dược dịch lộng lẫy trong vạn thú đỉnh. Thời gian trôi qua, những dược liệu rậm rạp trên trời cũng đã được cho hết vào dược đỉnh, biến thành một phần của dược dịch. Lữ Bưu làm việc cẩn thận, không dám khinh suất, mỗi bước đều làm đến nơi đến chốn rồi mới bắt đầu bước luyện chế tiếp theo. Tình huống này tuy tốc độ rất chậm, cần thời gian rất dài, nhưng lại chắc chắn. Chỉ cần hắn không mắc sai lầm nghiêm trọng, thì vẫn còn cơ hội. Tử Nghiên thấy mà chóng cả mặt. Nàng biết luyện đan rất phiền phức, nhưng đây là lần đầu tiên nàng biết luyện đan lại phiền phức đến vậy. Chỉ nhìn thôi đã thấy tê cả da đầu, huống chi là tự tay luyện chế. Thôi kệ, có Lữ Bưu là được rồi, hì hì. Tử Nghiên cười đắc ý, không thành vấn đề, mình chỉ cần ăn ké là được, không cần tự mình luyện. Nội viện, Tiêu Viêm mất tích khoảng 10 ngày cuối cùng đã trở về. Hắn đến gặp đại trưởng lão Tô Thiên đầu tiên. Mặc dù nội viện có lý do riêng trong việc đối phó với Hàng Phong, nhưng ban đầu lại là yêu cầu của Dược lão và Tiêu Viêm. Đây cũng là một cách gián tiếp giúp Dược lão thanh lý môn hộ. Mặc dù cả hai bên đều có lợi ích và mục đích riêng, nhưng người đề xuất là Dược lão và Tiêu Viêm, về tình về lý, hắn đều nên cảm ơn. Lần này đa tạ đại trưởng lão Tô Thiên, nếu không có sự giúp đỡ của nội viện, lão phu không biết đến khi nào mới có thể thanh lý tên nghiệt đồ này. Từ miệng Tiêu Viêm phát ra giọng nói già nua. Dược tiền bối quá lời, lần này ra tay cũng là việc cần thiết của nội viện, không cần phải nói lời cảm tạ. Tô Thiên khoát tay. Tiêu Viêm thế nào rồi? Cũng không tệ, thông phệ hải tâm diễm vừa vặn lên đấu vương nhất tinh. Tô Thiên sắc mặt hơi đổi, yêu nghiệt thật sự ngày càng nhiều. Trước có Lữ Bưu một bước lên bát tinh đấu vương, sau có Tiêu Viêm một bước lên nhất tinh đấu vương. Nói rồi, Dược lão cười cười, lấy ra một hộp ngọc đặt trước mặt Tô Thiên. Đây là một viên tuyết phách đan, tác dụng của nó ta nghĩ ngài cũng biết. Tô Thiên nghe vậy lập tức mắt sáng lên. Tuyết phách đan, đây chính là đan dược phụ trợ cao cấp có thể tăng gấp 3 lần tốc độ tu luyện ở cấp bậc đấu tông. Nhìn thấy thứ này, hắn nhất thời không nói nên lời từ chối. Cái này đa tạ Dược tôn giả tiền bối, tại hạ nhận ân tình này. Nếu có cần, cứ mở lời. Tô Thiên chắp tay trầm giọng nói. Ha ha ha, Dược lão chậm rãi gật đầu. Tuy nhiên, đúng lúc này, cả hai người đồng thời nhìn về phía đông của nội viện, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Có người đang luyện đan. Vẫn là đan dược cao cấp. Đi xem thử. Đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt đã một tháng. Trong một tháng này, Tử Nghiên tuy có lúc rất chán, nhưng phần lớn thời gian là phiền phức. Quá nhiều ma thú ngửi thấy mùi thuốc đến tìm rắc rối, mà phần lớn nàng đều đánh không lại. Về sau, Lữ Bưu đành phải giao khôi lỗi không gian cho Tử Nghiên điều khiển. Tử Nghiên điều khiển khôi lỗi không gian, hung hăng huyết tẩy một phen các ma thú xung quanh, lúc này mới đánh lui được tất cả ma thú đang thèm muốn đan dược. Còn bao lâu nữa? Tử Nghiên lẩm bẩm. Nàng tưởng rằng dùng hết dược liệu là có thể kết thúc, Nhưng từ lúc cho hết dược liệu vào dược đỉnh đã qua 2 tuần rồi, sao luyện đan vẫn chưa xong? Ầm ầm. Ý nghĩ chưa dứt, bầu trời đột nhiên u ám, mây đen giăng kín, dày đặc như mực, tiếng sấm trầm đục kèm theo tia chớp không ngừng lóe lên. Tử Nghiên sắc mặt chợt đại biến, nhưng đồng thời cũng vui mừng không xiết, vội vàng vỗ đấu khí chi dực bay xuống dưới một tảng đá, đây là điều Lữ Bưu đã dặn trước. Đan lôi xuất hiện, có nghĩa là đan dược đã thành. Ha ha ha ha, cuối cùng cũng thành công. Lữ Bưu ngửa mặt lên trời cười to, sảng khoái không thôi, bao nhiêu bực dọc trong lồng ngực đều tan biến hết. Ầm ầm. Bầu trời trong xanh bỗng chốc mây đen dày đặc, những con rắn sét màu bạc chói mắt không ngừng luồn lách lấp lóe. Uy áp trời đất nặng nề cuồn cuộn đổ xuống khiến người ta tê cả da đầu. Tử Nghiên thấy vậy liền kêu oa oa, vỗ đôi cánh đấu khí màu tím nhạt bay xa né tránh. Thực lực của nàng quá yếu, trong tình huống này căn bản không giúp được Lữ Bưu, ngược lại còn có thể vướng chân vướng tay, nhanh chóng né tránh mới là lựa chọn đúng đắn. Bất quá, Tử Nghiên đã để lại khôi lỗi không gian bên cạnh Lữ Bưu, hắn sẽ cần đến nó. Tử Nghiên vừa chạy đi, bên cạnh vút một tiếng, đột nhiên xuất hiện hai người, một là đại trưởng lão Tô Thiên, lão già này không cần để ý, người còn lại là Tiêu Viêm, sau lưng hắn mọc ra một đôi đấu khí chi dực màu nâu tím. Đôi mắt to đen nhánh của Tử Nghiên lập tức co lại, tên này sao cũng là đấu vương rồi. Hơn nữa trước đây khí tức còn tạm được, bây giờ lại toàn là khí tức của lửa, khiến người ta ghét cay ghét đắng, chỉ muốn cho hắn một quyền. Đó là Lữ Bưu. Mắt đại trưởng lão Tô Thiên giật giật, không khỏi kinh hãi kêu lên. Tên tiểu tử này lại luyện chế được đan dược thất phẩm. Hơn nữa còn là đan dược thất phẩm có phẩm chất cực tốt. Đó là thất phẩm đan dược cao cấp. Dược lão cũng kinh ngạc, Lữ Bưu đã sớm đạt đến cảnh giới thất phẩm, nhưng đó chỉ là linh hồn lực. Thuật luyện dược có phải thất phẩm hay không, còn phải tự mình luyện ra một viên đan dược thất phẩm mới tính. Mà bây giờ, Lữ Bưu đã làm được, không chỉ là thất phẩm, mà còn là thất phẩm cao cấp. Đáng giận. Tiêu Viêm phẫn hận nghiến răng, lại một lần nữa ghen tị đến mức nội tâm tan nát. Ta thật hâm mộ a, hắn vừa mới thôn phệ hải tâm diễm, xếp hạng thứ 15 trên dị hỏa bảng, tu vi tăng lên đến đấu vương, vốn tưởng sẽ không bị Lữ Bưu bỏ lại quá xa. Vậy mà giờ đây, hắn lại ghen tị đến hai mắt đỏ ngầu. Đồ đề a, nếu con cũng có thể luyện ra một viên đan dược dẫn tới đan lôi như vậy thì coi như xuất sư rồi. Dược lão cười ha ha, nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm im lặng một lúc, rồi nhếch miệng cười nói, lão sư, con sẽ cố gắng. Hắn có rất nhiều việc phải làm, những việc này đều cần đến thuật luyện dược của hắn, ví dụ như luyện chế thân thể tái sinh cho lão sư, ví dụ như cứu cha mình về, ví dụ như đánh bại tên Dương Hạo và Linh Tuyền kiêu ngạo kia. Này, lão đầu! Tử Nghiên kêu lên. Lát nữa nếu Lữ Bưu không đỡ được sấm sét, ông nhất định phải giúp đấy nhé. Con bé thối này Tô Thiên lẩm bẩm, trong lòng chua xót. Mình chẳng được lợi lộc gì, lại còn phải vất vả giúp hắn chống đan lôi, thật quá đáng mà. Bất quá hắn không thể không thừa nhận, thành tựu hiện tại của tên tiểu tử này đã là thứ mà hắn phải ngước nhìn. Đương nhiên, đây cũng là chuyện tốt, dù sao nội viện cũng đã có một luyện dược sư thất phẩm. Khi nói chuyện với viện trưởng, đại trưởng lão như hắn cũng có thêm thể diện. Cứ xem đã, biết đâu tên tiểu tử đó không cần ta. Tô Thiên khoát tay, hắn đồng ý giúp, nhưng miệng vẫn không chịu thua. Nếu Tử Nghiên có thể đối tốt với hắn một chút, có lẽ hắn sẽ sẵn lòng đối xử tốt hơn với Lữ Bưu. Ba người đang nói chuyện, mây sét trên trời đã ngày càng dày đặc, cuồn cuộn không ngừng, những con rắn điện lấp lóe, dường như đang đè nặng trên đỉnh đầu Lữ Bưu. Hắc hắc, đến hay lắm. Lữ Bưu duỗi thẳng người, nhìn lên đang lôi trên trời mà nhếch miệng cười. Xoẹt. Giữa những đám mây đen cuồn cuộn, một con rắn sét to bằng cánh tay đột nhiên đánh xuống. Ánh sét chói mắt trong nháy mắt chiếu sáng cả vùng trời u ám, uy lực trời đất kinh khủng khiến người ta tê cả da đầu. Ngay khi sấm sét đánh xuống, tất cả ma thú, bất kể mạnh yếu, đều gào khóc thảm thiết bỏ chạy, không con nào chịu nổi uy lực trời đất này. Hừ, đến đây đi. Lữ Bưu cười lạnh, một tay kết ấn, sau lưng một bóng đen ánh bạc bay vọt ra. Lực lượng không gian đậm đặc không ngừng tăng vọt, trong chớp mắt đã rực rỡ không thua kém tia sét kia. Nắm đấm của Phù Khôi siết chặt rồi đấm mạnh ra, lực lượng không gian hóa thành những lưỡi đao vô hình xông thẳng lên trời, nghênh đón tia sét. Oanh! Rắn sét vỡ tan, vô số hồ quang điện nhỏ bé lách tách nổ tung trên bầu trời. Mắt Tiêu Viêm đỏ ngầu, lại ghen tị đến mức nội tâm tan nát. Khôi lỗi của tên này không phải đã bị Hàn Phong đánh hỏng rồi sao? Sao lại còn có một con tốt như vậy? Đáng giận, ta thật hâm mộ a. Oanh! Oanh! Oanh! Ngay khi tia sét đầu tiên bị Phù Khôi một quyền đánh tan, ba tia sét giận dữ lại từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là vạn thú đỉnh màu đỏ thẫm nặng trịch trước mặt Lữ Bưu. Bên trong vạn thú đỉnh, một viên đan dược tròn trịa hai màu xanh trắng đang chậm rãi cuộn tròn. Lữ Bưu tâm niệm khẽ động, thân hình Phù Khôi lóe lên, Trên người nổi lên ánh sáng đen mờ ảo, dường như tạo thành một vòng xoáy khí màu đen. Bùm bùm bùm. Ken ken ken. Ba tia sét liên tiếp đánh xuống, thân thể Phù Khôi rung lên, bay ngược ra sau. Tiếng kim loại va chạm giòn giả vang vọng khắp đất trời. Khôi lỗi này lại cứng chắc như vậy sao? Tô Thiên trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin. Con khôi lỗi lần trước không phải ngay cả Hàng Phong cũng không đỡ nổi sao? Sao lần này lại có thể chống chọi với đan lôi mà ngay cả một tam tinh đấu tông như hắn cũng phải thận trọng đối mặt? Bên kia, Lữ Bưu nhíu mày. Phù Khôi của hắn không thể hấp thu đan lôi như Thiên Yêu Khôi, chỉ có thể mượn thôn phệ chi lực để tạm thời dung nạp sấm sét, không lâu sau sẽ tự động tiêu tan, xem ra vẫn cần phải là một con Thiên Yêu Khôi. Lữ Bưu lẩm bẩm. Thứ đó giống như cột thu lôi vậy, luyện xong đan dược cứ đội nó lên đầu là xong, chẳng cần phải lo gì nữa. Không chỉ vậy, nó còn có thể tự động thăng cấp, đối với một luyện dược sư mà nói, quả thực không còn gì tuyệt vời hơn. Phù Khôi của mình không ổn định lắm. Mặc dù có thể kết hợp nhiều loại năng lực, sức chiến đấu rất tốt, nhưng lại không thể dung nạp lôi điện chi lực. Trớ trêu thay, mình lại không phải người tu hành thuộc tính lôi, nếu không những lôi điện chi lực đó đã không bị lãng phí vô ích. Hơn nữa, ngay cả thôn phệ chi lực cũng phải tự mình thúc dục, nếu không thì thôn phệ chi lực tự vận hành đối đầu với đan lôi chẳng được mấy hiệp là hỏng. Lần trước đối đầu với Hàng Phong cũng vậy, dựa vào thôn phệ chi lực, lực phòng ngự của Phù Khôi gần như vô địch cùng cấp. Thanh Hỏa Phù Khôi chỉ với thực lực nhị tinh đấu hoàng đã phải đối phó với sự hủy diệt cuồng bạo của đấu hoàng đỉnh phong Hàng Phong. Nếu lúc đó mình thúc dục thôn phệ chi lực, Thanh Hỏa Phù Khôi có thể chống đỡ được lâu hơn. Bất quá, những chuyện đó đã qua rồi, trước mắt vẫn là đan lôi quan trọng hơn. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, mây sét lại bổ xuống thêm vài tia sét nữa. Lữ Bưu một tay kết ấn, vòng xoáy khí màu đen nhàn nhạt chậm rãi xoay tròn, Phù Khôi lại lao thẳng tới, đảm nhận nhiệm vụ lá chắn. Lần này, Tiêu Viêm càng thêm chua xót. Mặc dù hắn chưa đạt đến cảnh giới thất phẩm, nhưng cũng nghe Dược lão nói về sự nguy hiểm khi luyện dược sư thất phẩm luyện đan. Không chỉ mệt mỏi gần chết lúc luyện đan, mà còn phải nghĩ mọi cách để vượt qua cửa ải đan lôi. Một chút sơ suất là đan dược bị hủy, lúc đó khóc cũng không có chỗ mà khóc, nên các luyện dược sư đều phải bỏ ra nhiều tiền để mời cường giả giúp đỡ. Nhưng Lữ Bưu lại chỉ dựa vào một con khôi lỗi đã giải quyết được. Bên kia, Tô Thiên cũng rất chua xót. Vốn còn định khoe tài trước mặt Tử Nghiên, làm lu mờ Lữ Bưu một chút, kết quả lại trở thành khán giả từ đầu đến cuối, chẳng làm được gì. Tức chết ta rồi. Ở một bên khác, đang lôi cuồng bạo đánh xuống khoảng 2-3 khắc đồng hồ mới ngừng. Khi mây đen dần tan đi, bầu trời xanh thẳm lại hiện ra, Lữ Bưu giơ tay vỗ một cái, bụp một tiếng, nắp vạn thú đỉnh mở ra, viên phá tông đan hai màu xanh hồng lập tức bay ra, bị Lữ Bưu đã chuẩn bị sẵn một tay bắt lấy. Hơi mệt nhưng vẫn ổn, Lữ Bưu vươn vai, duỗi người thở dài. Nhìn thấy hai người mới xuất hiện ở xa, Lữ Bưu biết toàn bộ quá trình vừa rồi đã lọt vào mắt họ, liền sờ cằm, thầm tính toán. Viên đan dược này Lữ Bưu định dùng cho nữ vương bệ hạ. Hiện tại bên cạnh hắn, người duy nhất là đấu tông chính là nữ vương, chẳng lẽ lại để hắn vượt ngàn dặm mang về đế quốc gia mã sao? Nữ vương bệ hạ thân yêu chắc sẽ thích, Lữ Bưu thầm nghĩ. Lữ Bưu liếc nhìn đôi đấu khí chi dực sau lưng Tiêu Viêm, màu nâu tím, là sự kết hợp của màu đỏ thẫm và xanh sẫm dường như không có vấn đề gì, màu sắc này không biết còn tưởng là tam thiên diễm viêm hỏa nữa chứ. Lữ Bưu vẫy tay với Tử Nghiên, ra hiệu nàng lại gần. Tử Nghiên, ngươi đã ăn qua đan dược tăng trưởng thực lực chưa? Ví dụ như đấu linh đan. Lữ Bưu nghi hoặc hỏi. Con bé này đang ở cấp bậc đấu vương, tiện thể đã luyện một viên cho nữ vương bệ hạ rồi, thì cũng cho nó một viên luôn. À cái đó à, nghe qua rồi, nhưng chưa ăn. Nói rồi, Tử Nghiên chán ghét nhếch miệng. Nội viện nghèo kiết xác, chỉ có dược liệu, làm gì có đan dược. Hơn nữa dược liệu còn đặc biệt khó ăn. Tô Thiên trợn trắng mắt, luyện dược sư cao cấp đâu phải rau cải trắng, muốn là có được sao? Khoa luyện dược bao nhiêu năm cũng chỉ có vài người ngủ, lục phẩm, thất phẩm thì một người cũng không có, lục phẩm bây giờ cũng rất hiếm. Vậy ta luyện cho ngươi một viên nhé. Lữ Bưu cười ha ha. Ngươi bây giờ thực lực gì rồi? Lục tinh đấu vương. Tử Nghiên cười hắc hắc, liên tục gật đầu. Ừ, ngươi luyện đi, ta chờ ngươi, giúp ngươi hộ pháp. Nàng cũng muốn ăn đan dược, cách tăng cao thực lực nhanh nhất vẫn là dùng đan dược. Tại sao nàng phải gặm dược liệu sống? Chẳng phải là vì không có đan dược sao? Tô Thiên nhìn hai người lại dính lấy nhau, tức giận hất tay áo, không nói một lời quay người rời đi. Bên cạnh, Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ. Lời của Lữ Bưu đã cho hắn một lời nhắc nhở lớn. Đúng vậy, còn có đấu linh đan mà, mình cũng có thể là một viên, tăng tốc độ tu luyện. Bất quá bây giờ thì thôi, lúc tinh cấp còn thấp không cần dùng, để lúc tinh cấp cao hơn hãy dùng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm cũng lách mình rời đi, trở về nội viện. Đã một thời gian không gặp Huân Nhi, thật nhớ nhung. Còn phải tu luyện nữa, nhân lúc còn ở nội viện, phải tận dụng hỏa năng, lợi dụng Vẫn Lạc Tâm Viêm để tăng tốc tu luyện, dù sao hỏa năng của mình cũng cả đống, dùng thế nào cũng không hết. Thấy những kẻ ngán đường đã đi, Lữ Bưu lại đốt lửa, cho dược liệu vào, Vạn Thú Đỉnh còn chưa nguội đã lại bùng lên ngọn lửa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đấu Linh Đan trong số các đan dược lục phẩm, phẩm chất được tính là trung bình. Đan dược cấp bậc này Lữ Bưu luyện chế rất thuận tay, dễ như trở bàn tay, chỉ trong 2-3 ngày đã luyện chế xong. A, à, Đấu Linh Đan. Lữ Bưu đặt một viên đan dược màu vàng trước mặt Tử Nghiên, khẽ cười. Qua qua Tử Nghiên ôm bình ngọc cười ngây ngô. Lát nữa tìm một chỗ dùng nó, ta hộ pháp cho ngươi. Lữ Bưu sờ đầu nhỏ của nàng, nói. Ừm. Tử Nghiên liên tục gật đầu. Lữ Bưu vỗ vỗ vạt áo trước ngực mình, giải quyết xong cô bé, tiếp theo là nữ vương bệ hạ thân yêu. Ánh sáng 7 màu lóe lên, Medusa chậm rãi hiện ra. Lần này nàng không còn rách rưới như mấy lần trước, mà mặc một bộ áo bào màu tím vừa vặn, thanh nhã và cao quý. Tìm bản vương có chuyện gì? Mỹ Đỗ Toa nữ vương vô thức mím đôi môi đỏ, có chút không biết phải làm sao. Nàng tuy ngủ say tu luyện, nhưng không phải hoàn toàn không cảm nhận được thế giới bên ngoài. Trận sấm sét kinh thiên động địa lúc nãy, ma quỷ cũng có thể bị đánh thức, huống chi là nàng. Ngay khi Lữ Bưu gọi, Medusa đã lờ mờ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng đây chính là phá tông đan, đan dược cao cấp có thể giúp đấu tông cường giả tăng một tinh cấp. Quá quý giá. Xà nhân tộc đừng nói là đan dược thất phẩm, ngay cả đan dược ngũ phẩm cũng rất khan hiếm. Nàng không thể nhận, cứ tiếp tục nhận như vậy, đại ân đại đức thế này nàng chỉ có thể lấy thân báo đáp mà thôi. Nhưng nếu là Lữ Bưu thực ra nàng cũng có một chút mong muốn không, ta không muốn. Tóm lại, Medusa vô cùng rối rắm, vừa sợ Lữ Bưu không đến, lại vừa sợ Lữ Bưu thật sự đến. Nàng đã từng nghĩ sẽ phớt lờ lời gọi của Lữ Bưu, giả vờ ngủ say không nghe thấy, nhưng cuối cùng vẫn quỷ thần xui khiến mà đi ra đều tại con thôn Thiên Mãn, là nó ảnh hưởng đến ta. Đều là lỗi của nó. Nữ vương bệ hạ, có một thứ muốn tặng cho ngài. Khóe miệng Lữ Bưu hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói, trong tay nâng một chiếc bình ngọc chứa viên đan hai màu xanh trắng. Vẫn là đến rồi. Medusa mím môi, ánh mắt dần trở nên kiên định, lắc đầu trầm giọng nói, quá quý giá, ta không thể nhận. Nữ vương bệ hạ cớ gì lại nói vậy? Lữ Bưu hơi kinh ngạc, rồi trầm giọng nói, nữ vương bệ hạ, ngài có quên một chuyện không, chúng ta còn có một kẻ thù chung đấy. Hửm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu mày. Lần trước trong rừng rậm, tên tứ tinh đấu tông đó. Lữ Bưu nhắc nhở. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức sa sầm mặt. Nàng nhớ ra rồi, tên thiểu năng đó đã nhiều lần mạo phạm nàng, còn định bắt nàng về cái Hắc Hoàng Tông chó má gì đó của hắn. Ta đã giết con trai hắn, người đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Lữ Bưu trầm giọng nói. Nữ vương bệ hạ, ngài cũng biết ta rồi đấy, một luyện dược sư da giòn không có sức chiến đấu. Vai không thể vác, tay không thể xách, gió thổi qua là ngã, mưa dầm một chút là bệnh, ta không biết chiến đấu. Lữ Bưu đau lòng nói. Cho nên, ta chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của ngài. Viên phá tông đan này, có thể nâng cao tu vi của ngài để đối phó với kẻ thù từ Hắc Hoàng Tông. Sao ngài lại có thể không nhận chứ? Nói rồi, Lữ Bưu nắm lấy tay Medusa, ánh mắt sáng rực, trịnh trọng đặt viên phá tông đan vào tay nàng. Gương mặt xinh đẹp của Medusa thoáng qua một tia đỏ ửng, rồi nhanh chóng biến mất. Lời Lữ Bưu nói rất đúng, ta và hắn có chung kẻ thù, hắn cần ta bảo vệ, hắn chỉ là một luyện dược sư không có sức chiến đấu, nên ta nhận lấy cũng không có gì. Nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang do dự, Lữ Bưu cười ha ha, kéo bàn tay mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nắm lấy bình ngọc, ôn nhu nói, nữ vương bệ hạ, mau ngồi xuống dùng đi, ta giúp ngài hộ pháp. Medusa bừng tỉnh, khẽ thở dài, nhưng lại lắc đầu, không, viên đan này vẫn nên để sau này dùng, bây giờ dùng quá lãng phí. Ngốc! Lữ Bưu tức giận nói. Ngài là thất thải thôn Thiên Mãn, thiên phú dị bẩm, khác với những phàm phu tục tử kia, không cần lo lắng về bình cảnh. Ngài cứ việc đề thăng bao nhiêu thì đề thăng, không cần lo lắng những chuyện đó. Mau dùng đi. Tử Nghiên, ngươi cũng lại đây, ta bày trận hộ pháp cho các ngươi, ở đây là được. Nói rồi, Lữ Bưu vẫy tay với Tử Nghiên đang đứng xem kịch vui ở một bên. Hắn phất tay tung ra trận kỳ, một bức tường ánh sáng màu vàng đất bao phủ nơi đây, bảo vệ họ. Hai mỹ nữ một lớn một nhỏ thấy vậy, gật đầu rồi cùng nhau nuốt đan dược bắt đầu luyện hóa. Lữ Bưu cười ha ha, vươn vai, bắt đầu chuyển sự chú ý sang hướng khác. Nhưng chỉ 2 phút sau, Lữ Bưu lại chuyển sự chú ý trở lại. Nơi này sau khi trải qua sự chấn nhiếp của uy áp rồng từ Tử Nghiên, sự tàn sát của khôi lỗi, và tiếng gào thét của đan lôi, ma thú đã sớm chạy hết, chết thì cũng đã chết. Cho nên ngắm phong cảnh làm gì? Còn không bằng ngắm hai mỹ nữ một lớn một nhỏ. Khi Tử Nghiên và Medusa tiến vào trạng thái tu luyện, nơi đây trở nên yên tĩnh. Lữ Bư cũng trở nên rảnh rỗi, ngoài việc ban ngày ngắm mỹ nữ, ban đêm ngắm sao, cũng không có gì để làm. Đương nhiên, thỉnh thoảng nghiên cứu thuật luyện dược vẫn rất cần thiết. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua kẻ tay. Khoảng nửa tháng sau, Tử Nghiên đang tĩnh tọa bỗng kêu lên một tiếng, thân hình bay lên, khí thế liên tục tăng lên, cuối cùng ổn định ở thất tinh đấu vương. Sự thăng cấp của nàng giống như một phản ứng dây chuyền, Medusa cũng mở mắt, khí thế hùng hồn cuồn cuộn, một cột sáng bảy màu phóng lên trời. Nàng cũng đã thăng cấp lên tam tinh đấu tông. Tuyệt vời! Lữ Bưu tán thưởng. Mặc dù lời nói trước đó có chút lừa gạt, nhưng việc Lữ Bưu muốn đánh Mạc Thiên Hành là sự thật không thể chối cãi. Tuy nhiên, ngay khi Lữ Bưu đang tán thưởng sự đột phá đồng thời của Medusa và Tử Nghiên, một cột sáng màu lam đột nhiên phóng lên trời ở phía xa, nối liền trời đất. Luồng khí cuồng bạo khuấy động gió lớn, không gian liên tục chấn động, rung lên không ngừng. Ầm ầm. Tiếng động rung chuyển trời đất không ngừng vang lên, luồng khí mạnh mẽ cuồn cuộn ập đến. Cây cối trong rừng nghiêng ngả, vô số cây bị gãy ngang. Bên đó là bắc vực của Hắc Giác vực. Lữ Bưu đột nhiên quay đầu, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía bắc, nơi có động tĩnh kinh thiên động địa. Nếu nhớ không lầm, Mạc Thiên Hành dường như đang ở hướng đó. Chẳng lẽ cái gọi là bí cảnh đã bị họ tìm thấy? Nghĩ đến đây, mắt Lữ Bưu chợt sáng rực lên. Tuyệt vời! Chết tiệt! Mạc Thiên Hành nhìn cột sáng khổng lồ phóng thẳng lên trời từ phía bình phong không gian, nghe tiếng nổ long trời lở đất bên tai, tức đến toàn thân run rẩy. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp thật! Lần này thì ma quỷ cũng biết nơi này có vấn đề. Mạc Thiên Hành nghiến răng kèn kẹt, không ngừng chửi thề. Hắn khổ cực tìm kiếm điểm yếu của bình phong mấy tháng nay để làm gì chứ? Chẳng phải là vì muốn một mình độc chiếm bảo vật bên trong hay sao? Giờ thì hay rồi. Lũ liều mạng ở Hắc Giác vực mà biết được, chẳng phải sẽ đổ xô tới như thiêu thân lao vào lửa sao? Vậy mấy tháng khổ cực vừa qua của ta là để làm gì cơ chứ? Sắc mặt Mạc Thiên Hành xanh mét, chỉ hận không thể lôi tổ tông 18 đời của kẻ dựng nên cái bình phong này ra mà hỏi thăm. Tông chủ, Phùng trưởng lão sắc mặt cũng âm trầm như sắp nhỏ ra nước, sự đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích ta biết. Mạc Thiên Hành hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, trong tay ánh sáng lóe lên, một khối ngọc bài hiện ra, rồi bị hắn hung hăng bóp nát. Tề Sơn trưởng lão sẽ mang hoàng vệ tới ngay. Mạc Thiên Hành trầm giọng nói, chúng ta biết nhiều hơn bọn chúng, lần này ưu thế vẫn thuộc về ta. Hơn nữa bình phong không gian này vẫn chưa hoàn toàn vỡ nát. Mạc Thiên Hành liếc nhìn tấm bình phong vẫn còn đang chấn động, trong mắt lóe lên hung quang, muốn hất tay trên của hắn không dễ vậy đâu. Đúng lúc này, từng đạo tiếng xé gió chợt vang lên trên bầu trời, trên nền trời trong xanh như ngọc, từng đốm đen bắt đầu xuất hiện. Mạc Thiên Hành mặt mày sa sầm, nhìn mấy cái đốm đen kia mà thấy chướng mắt vô cùng. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng chửi mắng, mấy luồng khí tức quen thuộc đã xuất hiện trong cảm ứng của hắn, Mạc Thiên Hành lập tức biến sắc, khóe mặt giật giật, rồi hít sâu một hơi, miệng từ từ nhếch lên, hai tay chắp sau lưng, nở một nụ cười ấm áp, phảng phất như người vừa rồi nổi trận lôi đình không phải là hắn. Bậc hùng chủ, hỉ nộ không lộ ra mặt, núi sập trước mắt cũng không đổi sắc. Vút, vút, vút. Mấy chục bóng người liên tiếp thoáng hiện, gần như cùng lúc xuất hiện trước bình phong không gian. Thì ra là Mạc tông chủ ra mắt Mạc tông chủ. Ba lão giả nhìn thấy Mạc Thiên Hành, sắc mặt liền hơi đổi, vội cung kính ôm quyền hành lễ. Thì ra là Phương Ngôn đại trưởng lão của Ma Viêm cốc à, còn có hai vị này nữa. Mạc Thiên Hành khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua nhị trưởng lão và tam trưởng lão Ma Viêm cốc đứng sau lưng Phương Ngôn. Hắc hắc Mạc Thiên Hành, tên nhà ngươi lần này hành động nhanh thật đấy. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào xám viền vàng kim thoáng hiện giữa không trung, hất cằm lên nói, ngươi đến trước, nói xem ở đây có chuyện gì. Ra mắt cung hoành tiên sinh. Ba người Ma Viêm cốc vội vàng hành lễ. Người này tuy không lập nên thế lực nào ở Hắc Giác vực, nhưng thực lực đã đạt đến cảnh giới đấu tông, nếu không có hắn xuất hiện, ba người bọn họ đã phải chuồn khỏi đây rồi. Quỷ mới biết Mạc Thiên Hành có nổi điên hạ sát thủ hay không. Phương Ngôn đại trưởng lão, đã lâu không gặp. Đấu tông cường giả tên Cung Hoành khẽ gật đầu, thay ta gửi lời hỏi thăm lão quỷ nhà các ngươi mà này, lão quỷ kia vẫn chưa chết đấy chứ. Hừ, cả ngươi cũng tới à? Mạc Thiên Hành mặt thoáng vẻ âm u, rồi nhàn nhạt đáp, ngươi là cái thái gì mà bắt bản tọa phải nói. Cung Hoành thực lực chỉ là tam tinh đấu tông, không phải đối thủ của hắn. Cung Hoành nghe vậy chỉ nhếch mép cười, chẳng thèm để ý lời Mạc Thiên Hành, thực lực của mình đúng là yếu hơn đối phương một bậc, nhưng trong tình huống này, Mạc Thiên Hành không thể nào liều chết với một đối thủ cùng đẳng cấp được. Có điều gã này quả nhiên là người đến đầu tiên, xem ra hắn cũng chẳng biết gì hơn chúng ta, nhưng Cung Hoành không hề hay biết, trong mắt Mạc Thiên Hành đã lóe lên vẻ đắc ý. Cung Hoành tiên sinh nói đùa rồi. Nhị trưởng lão Ma Viêm cốc cười như không cười nói, lão tổ tông của chúng tôi công cao cái thế, 20 năm trước đã đột phá lục tinh đấu tông, hiện đang xung kích cảnh giới thất tinh. Lời vừa dứt, đừng nói Cung Hoành, ngay cả Mạc Thiên Hành cũng giật giật khóe mặt, ba tên này không thể động vào được. Lỡ mà chọc ra lão quỷ kia thì phiền phức to. Ngay lúc ba phe đang ngấm ngầm tính toán, bốn bóng người lại gào thét bay tới, đó là Tô Thiên, Lữ Bố, Tử Nghiên và Tiêu Viêm. Học viện già nam Cung Hoành khẽ gật đầu, thực lực của Tô Thiên tương đương với hắn, hơn nữa hắn cũng chưa từng có mâu thuẫn gì với học viện già nam, chào hỏi một tiếng cũng không sao. Ba người Ma Viêm Cốc cũng vậy, khẽ gật đầu rồi không để ý nữa. Trong nguyên tắc, Ma Viêm Cốc sở dĩ kết thù với học viện già nam là vì Tiêu Viêm lập nên Tiêu Môn phát triển quá nhanh, đụng chạm đến lợi ích của Ma Viêm Cốc, hai bên mới nảy sinh thù oán mà giao chiến. Tiêu Môn thực lực không địch nổi bèn cầu viện học viện già nam, học viện già nam ra tay đánh lui Ma Viêm Cốc, cứ thế qua lại, thù hận cứ vậy mà hình thành. Cho nên nói Tiêu Viêm thật đúng là một tên chuyên gây chuyện. Dĩ nhiên, không có Tiêu Viêm, quan hệ giữa Ma Viêm Cốc và học viện già nam cũng chẳng tốt đẹp gì. Ân oán giữa thiên tôn giả của học viện già nam và địa ma lão quỷ của Ma Viêm Cốc không hề nhỏ, dù thù cũ năm xưa không ảnh hưởng đến người bây giờ, nhưng có tầng quan hệ đó, hai bên không thể nào quá thân thiết. Có điều hiện tại hai bên vẫn chưa đến mức vừa gặp mặt đã sóng mái với nhau, nhiều nhất chỉ chào hỏi một tiếng rồi lơ nhau đi. Là ngươi Mạc Thiên Hành sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn Lữ Bố mà không nén nổi vẻ giận dữ, nhưng lúc này người đã ngày một đông, Mạc Thiên Hành thậm chí còn cảm nhận được mấy luồng khí tức quen thuộc, trong đó có một luồng không hề thua kém mình. Ưng Sơn lão nhân, Tứ Tinh đấu tông. Ngay lập tức, Mạc Thiên Hành thu lại vẻ giận dữ trên mặt, thầm hạ quyết tâm, đợi sau khi vào trong sẽ xử lý tên tiểu vương bát đảng này. Còn bây giờ phá vỡ cái bình phong này trước đã. Ồ, Cung Hoành và ba người Ma Viêm Cốc khẽ nhíu mày, xem ra giữa Mạc Thiên Hành và học viện già nam có chút không vui. Tô Thiên lại nhíu chặt mày, Mạc Thiên Hành cũng không phải kẻ dễ đối phó. Còn Tiêu Viêm thì trong mắt lóe lên tinh quang, tên Lữ Bố này nhất định biết chút gì đó, thôi kệ, không hỏi thì hơn, nếu không hắn chắc chắn sẽ hét giá trên trời. Lữ Bố lại hứng thú nhìn Mạc Thiên Hành, cả này chắc vẫn chưa biết mình đã giết con trai hắn, mặc dù hắn biết Thất Thải Thôn Thiên Mãn đã giết Mạc Nhai, biết Medusa chính là Thất Thải Thôn Thiên Mãn, nhưng hắn không biết quan hệ giữa Thất Thải Thôn Thiên Mãn và Medusa, càng không biết quan hệ giữa Medusa và mình có chút thú vị, xem có thể moi được chút thông tin gì từ miệng hắn không. Khụ khụ, chư vị, tại hạ Mạc Thiên Hành, chắc hẳn các vị cũng đã thấy mảnh bình phong không gian vô tận sau lưng tại hạ. Mạc Thiên Hành từ từ bay lên cao hơn, những ai biết tại hạ chắc cũng rõ, tại hạ có chút am hiểu về sức mạnh không gian, thật không may, tại hạ cũng là người đầu tiên phát hiện ra dị tượng trời đất này và đến đây. Theo quan sát của ta, nơi này chính là điểm yếu nhất của toàn bộ bình phong không gian, chỉ cần toàn lực công kích, lấy điểm phá diện, là có thể hoàn toàn phá vỡ bức tường không gian này. Hay là chúng ta cùng nhau ra tay, xem thử bên sau tấm bình phong này có thứ gì, thế nào? Nghe vậy, những người có mặt nhìn nhau, có người do dự, dị tượng trời đất lúc trước khiến họ tưởng có trọng bảo xuất thế, bèn lũ lượt kéo đến hồng kiếm chút cháo, không ngờ lại là phải đi thăm dò một vùng đất chưa biết. Đúng lúc này, một đội người vỗ đấu khí chi dực từ từ bay tới, dẫn đầu là một lão giả mặt đỏ và một trung niên áo xanh, theo sau là khoảng 6, 7 vị đấu vương cường giả. Mạc Thiên Hành thấy người của mình đã đến, trong mắt lóe lên tia vui mừng. Đối với Mạc Thiên Hành, Cung Hoành, Tô Thiên, Ưng Sơn lão nhân, những người này đều không phản đối, bọn họ cũng rất tò mò, rốt cuộc sau bức tường không gian này là thứ gì. Xem ra mọi người đều không phản đối, đã vậy chúng ta cùng nhau động thủ nhé. Mạc Thiên Hành cười ha hả nói. Cung Hoành, Ưng Sơn lão nhân hơi trầm mặt một lúc, rồi chậm rãi gật đầu, nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Mạc Tông Chủ không biết chuyện ở đây sao? Không thể nào. Giọng nói hài hước của Lữ Bố từ từ vang lên, nhưng đứa con trai đã chết của ngươi lại không nói như vậy đâu. Hắn nói ngươi đã thăm dò nơi này hơn mấy tháng rồi đấy. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều biến sắc, mặt Mạc Thiên Hành lập tức trở nên âm trầm. Tên khốn kiếp! Bị Lữ Bố vạch trần tại trận, Mạc Thiên Hành không còn kìm nén được cơn giận, tay áo hất lên, một dải lụa bạc sắc lẻm gào thét bắn ra. Nơi nó đi qua, không khí bị ép nổ tầng tầng, khuấy động lên những tiếng nổ vang rền, bao trùm lấy đối phương. Bốp! Tô Thiên nghiêng người cản lại, giơ chưởng vỗ lên dải lụa, tức thì đánh tan đòn công kích của Mạc Thiên Hành. Ha ha ha, Mạc Tông Chủ một lời không hợp đã muốn giết người, thủ đoạn có phải quá tàn nhẫn rồi không? Tô Thiên cười lạnh nói. Sự tồn tại của Lữ Bố đã định trước học viện già nam và Hắc Hoàng Tông không thể chung đường, đã vậy thì cứ tỏ rõ thái độ. Mặc dù ông không ưa gì Lữ Bố, nhưng Mạc Thiên Hành là cái thái gì mà đòi so với Lữ Bố? Huống hồ, chính tên này đã bán tin tức về dị hỏa trong nội viện cho Hàng Phong, món nợ này Tô Thiên vẫn luôn ghi nhớ. Dừng tay, các vị đừng đánh nữa. Cung Hoành ở một bên luôn miệng can ngăn, nhưng bản thân lại càng lùi càng xa. Con trai của Mạc Thiên Hành là cục cưng của hắn, mối thù giết con này ai dính vào cũng sẽ bị Mạc Thiên Hành ghi hận, hắn có no gan cũng chỉ dám nói vài câu, chứ thật sự động thủ không thể nào. Ưng Sơn lão nhân và ba người Phương Ngôn thì lẳng lặng đứng xem, cười mà không nói, bây giờ ai cũng biết Mạc Thiên Hành có mờ ám, dĩ nhiên sẽ không cứ thế mà nghe lời hắn liên thủ phá vỡ tấm bình phong này. Thấy Tô Thiên động thủ, sắc mặt Mạc Thiên Hành lập tức trở nên cực kỳ khó coi, chưa nói đến Tô Thiên, vị đại trưởng lão đã thành danh từ lâu của học viện Già Nam, chỉ riêng Lữ Bố cũng đã có chiến lực kinh người, cú đấm lần trước khiến hắn bị thương rất nặng, không phải là loại hàng dễ xơi. Cái ấn chưởng uy lực kinh người kia đến nay vẫn khiến hắn nhớ như in. Đợi ta lấy được bảo bối bên trong, sẽ xử lý ngươi, tên Vương Bát Đảng này. Mạc Thiên Hành oán hận thầm nghĩ, có điều chuyện thực lực phi phàm của Lữ Bố, hắn có chết cũng không nói ra, cứ để người khác đi va chạm với tên tiểu tử này. Ví như Cung Hoành, ví như Ưng Sơn lão nhân, tốt nhất là bọn họ cùng Lữ Bố đánh cho lưỡng bại câu thương. Nhìn Mạc Thiên Hành từ từ ổn định lại khí thế, Lữ Bố cười ha hả, tủm tỉm nói, Mạc tông chủ, tiếp tục chủ đề vừa rồi nào, ngươi đã thăm dò nơi này hơn mấy tháng, chắc hẳn biết rất nhiều thứ mà chúng ta không biết, nói ra cho mọi người cùng thảo luận xem sao. Tử Nghiên cười hắc hắc, nhìn chằm chằm vị phùng trưởng lão kia đầy ẩn ý, chính đệ đệ của lão già này đã truy sát mình đúng không? Phải tìm cơ hội đòi lại nợ mới được. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều thầm giơ ngón tay cái cho Lữ Bố, hỏi hay lắm. Đúng đúng, lão Mạc, nói đi xem nào. Cung Hoành ở một bên phụ họa, mặt cười ha hả. Mạc tông chủ, tại hạ cũng rất tò mò. Ưng Sơn lão nhân vuốt râu cười nhẹ, người im lặng suốt bấy lâu cuối cùng cũng đã lên tiếng. Tô Thiên cũng cười ha hả, vẻ mặt không đổi, như cười như không, không nói cũng được, vậy mọi người cứ tiếp tục cù cưa, hoặc là chúng ta xử ngươi rồi vào xem thử. Mạc Thiên Hành mặt mày xanh mét, nhưng dưới sự chú mục của ba vị cường giả cùng cấp, chỉ có thể gượng cười, chậm rãi gật đầu, được, chuyện này cũng là nên làm, dù tiểu tử kia không nói, tại hạ cũng có ý định này. Đối với câu nói như đánh rắm này, đám người không chút che giấu mà nhếch mép, bày tỏ sự khinh bỉ, không cho chút mặt mũi nào. Trán Mạc Thiên Hành nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn phải nén giận, trầm giọng nói, dựa vào manh mối ta tìm được, đây là một khu chiến trường cổ. 3.000 năm trước, nơi này đã từng bùng nổ một trận đại chiến, người tham chiến có cả đấu tông, đấu tôn, thậm chí là bán thánh. 3.000 năm trước Lữ Bố nhếch mép, thanh liên địa tâm hỏa của mình hình thành cũng đã hơn ngàn năm, 3.000 năm cũng thường thôi. Chỉ là chiến trường cổ thôi sao? Nghe vậy, Cung Hoành nghi hoặc hỏi. Hừ, nếu thật sự là nơi chôn cất của một vị bán thánh, ngươi dám vào không? Mạc Thiên Hành biểu môi, khinh thường nói. Khác với câu hỏi của Cung Hoành, sắc mặt những người khác hơi thả lỏng, chiến trường à, vậy thì dễ rồi, chắc hẳn sẽ còn lưu lại rất nhiều truyền thừa của người tham chiến, có lẽ có thể tìm được chút công pháp hoặc bảo bối thượng hạng tốt rồi, nói nhảm xong chưa, mau động thủ đi. Mạc Thiên Hành phẫn hận trừng mắt nhìn Lữ Bố, rồi kêu gọi mọi người liên thủ công phá bình phong không gian. Mọi người gật đầu, dị tượng xảy ra trong thời gian rất ngắn. Những người chạy tới đây đều là cường giả có tiếng tăm ở Hắc Giác Vực, tu vi ít nhất cũng là cấp bậc cao giai đấu hoàng. Nơi như chiến trường cổ này thích hợp nhất là nhiều người cùng tìm kiếm, đợi thêm nữa, e là tình thế sẽ bất lợi. Ngay lập tức, Cung Hoành, Mạc Thiên Hành, Tô Thiên, Ưng Sơn lão nhân bốn vị đấu tông cường giả cùng những đấu hoàng đang đứng xem đồng loạt ra tay, cùng nhau công kích vào điểm yếu của bình phong không gian. Lữ Bố thấy thế thì nhíu mày, kéo Tử Nghiên lẳng lặng lui về phía sau đám người. Hắn chỉ là một luyện dược sư yếu đuối trói gà không chặt, không nên tham gia vào chuyện của các cường giả đấu tông, Lữ Bố không có thực lực kinh khủng như họ. Theo Lữ Bố và Tử Nghiên lui lại, bốn vị đấu tông cường giả dẫn theo hơn 10 vị cao giai đấu hoàng cùng nhau hét lớn, đồng loạt bộc phát đấu khí oanh kích vào tấm bình phong không gian. Ngay lập tức, tấm bình phong không gian kia giống như một quả bóng bay chứa đầy nước, dưới tác động của va chạm mà nhấp nhô không ngừng, chấn động liên hồi. Theo sự nhấp nhô của bình phong, những người vây xem cuối cùng cũng biết tấm bình phong này rốt cuộc lớn đến mức nào, với tu vi của họ mà cũng không thể nhìn thấy điểm cuối của những gợn sóng. So với những điều này, Lữ Bố lại càng kinh ngạc hơn với số lượng cường giả của Hắc Giác Vực. Hắn vốn tưởng sau khi Hắc Minh bị diệt, rồi Hắc Hoàng Tông cũng bị tiêu diệt không ít, đấu hoàng ở Hắc Giác Vực chắc cũng gần hết rồi. Nhưng không ngờ, không biết từ xó xỉnh nào lại lòi ra hơn 10 vị cao giai đấu hoàng, hơn nữa còn có cả đấu tông cường giả chưa từng xuất hiện trong nguyên tác, Cung Hoành. Xem ra Hắc Giác Vực không hề đơn giản như trong nguyên tác. Lữ Bố trầm giọng khẽ than, trong mắt lóe lên tinh quang. Ngay lúc Lữ Bố đang suy tư, bốn vị đấu tông cộng thêm hơn 10 vị cao giai đấu hoàng cùng nhau hét lớn, hơn 10 đạo công kích sắc bén đến cực điểm đồng thời đánh vào cùng một điểm trên bình phong không gian. Đúng như Mạc Thiên Hành nói, lấy điểm phá diện. Sau mấy lần công kích trước đó, Tô Thiên và mấy tên khốn kia đều biết, độ bền của bình phong không gian này vượt xa tưởng tượng của họ, chỉ có dùng đòn tấn công sắc nhọn nhất mới có thể phá vỡ nó. Quả nhiên, theo đòn tấn công đồng loạt của hơn 20 người, một tiếng rắc giòn tan cuối cùng cũng vang lên từ tấm bình phong đang chấn động không ngừng. Lữ Bố híp mắt lại, ngân quang dưới chân sáng lên, ôm lấy Tử Nghiên lao nhanh về phía sau. Bùng! Ngay lập tức, Tấm bình phong không gian không thấy điểm cuối vỡ tan thành vô số mảnh không gian sắc bén bắn tung tóe ra bốn phía. Bốn người Tô Thiên đồng tử co rụt lại, hai tay vội vàng kết ấn, ngưng tụ không gian để bảo vệ bản thân. Những cao giai đấu hoàng kia kinh hô một tiếng, cũng thi triển thần thông để tự vệ, nếu không bảo vệ được, sẽ bị phanh thây thành trăm mảnh, chết không có chỗ chôn. Lữ Bố hai mắt híp lại, ngay khoảnh khắc bình phong không gian vỡ nát, một luồng khí tức hoang sơ, tang thương từ từ lan tỏa ra từ bên trong. Hiện ra trước mắt, thế giới sau tấm bình phong là một thế giới màu vàng đất, nhìn một vòng, không tìm thấy một chút màu xanh nào, mặt đất gồ ghề, có những khe rãnh khổng lồ, những hố sâu không thấy đáy, và vô số bộ xương trắng với hình thù kỳ dị. Có những bộ xương khổng lồ như núi, có những bộ xương chỉ lớn bằng bàn tay, hình thù không giống nhau, không phải người cũng chẳng phải thú. Lữ Bố nghĩ đến chủng tộc hắc ám mà Tiêu Huân Nhi đã nói, quả nhiên là chiến trường cổ. Lữ Bố mím môi, kịch bản của hắn sau khi vào đây coi như hết hiệu lực, nhưng không sao, hắn còn có Tử Nghiên. Cô bé, lát nữa vào trong sẽ cho ngươi đến nơi kích thích nhất. Lữ Bố xoa xoa đầu Tử Nghiên, khẽ cười nói. Hả? Tử Nghiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu. Nơi khiến ngươi thích nhất, hoặc sợ hãi, hoặc chán ghét, đều được. Lữ Bố cười nói. À, cái này ta hiểu. Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn bừng tỉnh, hi hi, yên tâm đi, giao cho ta giỏi nhất là tìm bảo vật. Lời còn chưa dứt, tất cả mảnh vỡ không gian đã biến mất, hóa thành năng lượng không gian trở về với trời đất, có thể đi vào được rồi. Lữ Bố ôm lấy Tử Nghiên, thân hình lóe lên, bay vút vào trong. Lữ Bố và Tử Nghiên rơi đánh rầm xuống đất, bụi bặm bay lên, bột xương trắng như sương mù từ từ phiêu tán. Nơi này vậy mà không thể bay được. Lữ Bố nhíu mày, có chút kinh ngạc, trong bầu trời nơi đây có một luồng sức mạnh vô danh, cưỡng chế ép tất cả những ai định bay xuống. Cấm bay. Chuyện này Lữ Bố đã từng thấy ở xà nhân tộc, trên hòn đảo nhỏ của nữ vương Medusa, nhưng lúc đó có Nguyệt Mị dẫn đường, Lữ Bố không may mắn được trải nghiệm cảm giác này, hơn nữa cấm chế của xà nhân tộc đối với hắn cũng không mạnh, chỉ cần dùng chút sức là có thể thoát ra. Nhưng ở đây lại khác, nó cho hắn một cảm giác không thể chống cự, với trình độ trận pháp của Lữ Bố mà thậm chí còn không tìm ra được cấm chế gây ra hiệu quả cấm bay, huống chi là phá giải. Ở đây chết nhiều thứ quá. Tử Nghiên ngồi trên cánh tay Lữ Bố, tay nhỏ đặt trước trán che đi ánh mặt trời, đôi mắt to tròn nhìn quanh. Sở dĩ dùng từ thứ để hình dung là vì hài cốt ở đây thật sự quá kỳ quái, thân người đầu hổ, đầu người thân thú, đủ mọi hình dạng. Cả Lữ Bố và Tử Nghiên đều có thể chắc chắn, những hài cốt này tuyệt đối không phải người, cũng không thể là ma thú sau khi chết sẽ trở về nguyên hình, không còn hình người. Nhưng những thứ này đến xương cốt cũng là nửa người nửa thú, chẳng lẽ là cái gọi là man tộc. Lữ Bố nghĩ đến một khả năng, chủng tộc này giỏi dùng thú hồn, nghe nói hình thái cũng là nửa người nửa thú. Lữ Bố giật giật khóe miệng, quả nhiên, kịch bản đã hết hiệu lực, hắn bây giờ cũng như Tiêu Viêm và những thổ dân khác, đều ở vạch xuất phát như nhau. Tử Nghiên, nơi nào khiến ngươi thích nhất hoặc ghét nhất? Lữ Bố hỏi, đồng thời đầu ngón tay khẽ điểm lên mi tâm, linh hồn chi lực bàn bạc không chút che giấu gào thét khuếch tán ra ngoài, như sóng biển cuồn cuộn, mãnh liệt bao trùm. Hắn ở học viện Già Nam đã đạt được tất cả mục đích, không cần phải che giấu thực lực nữa, thậm chí thuật luyện dược của hắn cũng đã bị đại trưởng lão biết, tiếp tục ẩn giấu cũng không cần thiết. Có điều kịch bản hết hiệu lực cũng không sao, Lữ Mỗ ta xưa nay đều dựa vào chính mình, khác hẳn với loại bút như Tiêu Viêm. Tử Nghiên nhíu đôi mày nhỏ nhắn, trong mắt lóe lên ánh tím, vài hơi thở sau, cô bé chỉ về hướng tây nam lệch tây, bên kia khiến ta nhìn không thấu, không giống chán ghét, cũng không giống yêu thích, nhưng có thể cảm nhận rất rõ ràng. Lữ Bố quay đầu nhìn, lập tức nhíu mày, hướng đó nói sao nhỉ? Không gian dường như có chút hỗn loạn. Đi, chúng ta qua đó xem thử. Lữ Bố không chút nghi ngờ Tử Nghiên, mà quyết đoán ngay lập tức, ôm lấy Tử Nghiên bay vút đi, để lại từng đạo tàn ảnh, dưới chân lôi quang lóe lên, tam thiên lôi động được thi triển đến cực hạn. Đại địa màu vàng đất và bầu trời đầy bụi bặm hòa là một, khiến người ta không thấy được đường chân trời, trong một sơn cốc nói là sơn cốc, chi bằng nói là một cái hố sâu điển hình bị một nhát kiếm chém ra, ba bóng người hét lớn, đấu khí chấn động liên tiếp công kích. Đó là ba vị trưởng lão đấu hoàng của Ma Viêm Cốc, và thứ đang chiến đấu với họ là một bộ thi thể trắng héo, không chút huyết sắc, thịt trên thi thể đã rơi gần hết, nhưng chiến lực lại vô cùng cường hãn. Ngoài ra, còn có một ngọn lửa màu hồng phấn, điều kỳ quái là trung tâm ngọn lửa lại mọc ra một khuôn mặt người, chỉ có điều khuôn mặt này đờ đẫn vô thần, chỉ biết phát ra những tiếng gào thét vô nghĩa. Rõ ràng qua năm tháng dài đằng đẵng, thần trí của nó đã bị mài mòn gần hết. Lão nhị, ngươi chặn con khôi lỗi kia lại, lão tam, chúng ta liên thủ bắt lấy ngọn lửa này. Phương Ngôn liên tục gầm thét, ra lệnh. Ta đang làm đây, không thì ngươi nghĩ ta đang làm gì? Nhị trưởng lão Ma Viêm Cốc tức giận đáp, một đôi cánh đấu khí màu xám trắng sau lưng vỗ mạnh, tu vi bát tinh đấu hoàng được triển khai toàn bộ, hung hăng đụng bay bộ thi thể trắng héo. Phương Ngôn và tam trưởng lão Ma Viêm Cốc thì đồng thanh hét lớn, Trên người bùng lên một tầng lửa màu xám nhạt, hai người mỗi người duỗi một tay dán vào nhau, nơi lòng bàn tay họ tiếp xúc, một ngọn lửa màu nâu xám chợt bùng lên. Nhiệt độ trong trời đất theo sự xuất hiện của ngọn lửa nâu xám mà tăng vọt, thậm chí không gian xung quanh ngọn lửa bắt đầu vặn vẹo, nhiệt độ kinh khủng không thua gì dị hỏa. Phương Ngôn và Tam trưởng lão đồng thanh hét lớn, hóa sinh hỏa mãnh liệt bay ra, tức thì làm trọng thương ngọn lửa màu hồng phấn kia. Thấy thế, Phương Ngôn và Tam trưởng lão cùng nhau lao tới, tiếp tục vây đánh ngọn lửa màu hồng phấn. Lữ Bố, ngọn lửa màu nâu xám kia có vẻ lợi hại ghê. Trong một góc, Tử Nghiên nấp sau tường, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc nhìn trận chiến. Nàng rất nhạy cảm với lửa, đặc biệt là loại lửa mạnh mẽ này. À, cái đó gọi là lộng diễm quyết, ngọn lửa thi triển ra gọi là hóa sinh hỏa. Lữ Bố hất cằm nói, cũng thường thôi, không bằng dị hỏa, hơn nữa thứ này gây tổn hại rất lớn cho người thi triển, dùng thêm vài lần nữa, chắc hai người họ cũng tiêu đời hả? Tác dụng của lộng diễm quyết không chỉ là diễn hóa ra hóa sinh hỏa, mà còn có thể khiến một người nhanh chóng khống chế và sử dụng thành thạo một loại lửa, đối với người tu luyện thuộc tính hỏa, đây tuyệt đối là một môn đấu kỹ hiếm có. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm gặp phải nó mắt còn sáng rực, chỉ hận không thể lập tức đoạt lấy. Lữ Bố vốn cũng có hứng thú với nó, nhưng hắn bây giờ đã có Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, so sánh lại, cái lộng diễm quyết này rác rưởi. Chó nó thèm học. Nghĩ đến đây, Lữ Bố đột nhiên sững sờ, thì ra kịch bản của mình vẫn chưa hết hiệu lực à hắc hắc, tuyệt. Lữ Bố, ngươi nhìn kìa, ngươi nhìn kìa. Tử Nghiên kéo Lữ Bố, chỉ vào phía sau ngọn lửa hồng phấn và con khôi lỗi thi thể, nơi đó không gian vặn vẹo, xa xa nhìn qua giống hệt một tấm gương biến dạng, vô cùng kỳ quái. Chỗ đó chính là nơi khiến ta cảm thấy rất kỳ lạ. Tử Nghiên nhíu đôi mày nhỏ, vô cùng khó hiểu nói, cảm giác cho ta giống như, nơi đó là vật sống nghe vậy. Lữ Bố thả ra linh hồn cảm ứng lực để xem xét kỹ lưỡng, lập tức cũng giống như Tử Nghiên, đôi mày kiếm cũng nhíu lại. Tử Nghiên nói không đúng, không phải là sống, mà là có linh tính, hơn nữa còn rất có linh tính. Giống như vẫn lạc tâm viêm, mặc dù bị Lữ Bố đánh tan thần trí, nhưng linh tính vẫn còn, có khả năng sinh ra thần trí. Nói như vậy Lữ Bố nhìn sang ngọn lửa hồng phấn, lúc này nó đã bị Phương Ngôn và Tam trưởng lão Ma Viêm Cốc thu phục, hai người liên thủ phong ấn nó lại. Xem ra ngọn lửa này được người ta ban cho linh tính, sau đó tự sinh ra thần trí, rồi canh giữ bên cạnh thứ gì đó trong không gian méo mó kia, Lữ Bố thầm nghĩ không, không đúng. Con khôi lỗi thi thể kia chắc cũng giống như ngọn lửa, cũng được ban cho linh tính rồi sinh ra thần trí. Lữ Bố lập tức mắt sáng rực, kích động hẳn lên, khá lắm. Lữ Bố nghĩ đến cảnh tượng một người tu hành điều khiển những thứ này chiến đấu, lập tức trong đầu hiện ra cảnh một người mà đỉnh đầu là một mặt trời có mặt người, bên cạnh là một con khôi lỗi thi thể sáng loáng. Đây là gì? Một tay lửa tấn công, một tay khôi lỗi làm khiên, bản thân lại thi triển tu vi đấu khí, đây là gì? Đây là cận chiến pháp sư chứ còn gì nữa. Đây là chắc ló linh linh, một trong tứ hoàng A Tuyệt. Lữ Bố run lên, cơ duyên nơi đây phải thuộc về bản tọa, đây là món quà của thiên nhiên. Ai đó? Ba vị trưởng lão Ma Viêm Cốc đồng thời quát lên, ánh mắt âm tàn giận dữ, Lữ Bố vừa rồi quá kích động để lộ chân tướng, khí tức bị tiết lộ. Dám rình mò chúng ta, muốn chết phải không? Phương Ngôn giận dữ nói. Lữ Bố dắt theo Tử Nghiên, từ từ bước ra từ góc tối. Ồ, lại là tên tiểu tử nhà ngươi. Ba người Phương Ngôn hơi kinh ngạc, Lữ Bố thì bọn họ nhận ra, ấn tượng còn rất sâu sắc. Lần này, vẻ mặt ba người Ma Viêm Cốc trở nên hứng thú, tiểu tử ngươi gan cũng không nhỏ nhỉ, vậy mà dám tách khỏi Tô Thiên tự mình hành động. Mấy thứ đó ta muốn, các ngươi cút đi. Lữ Bố cười ha hả, rất nể tình, cho địa ma lão quỷ chút mặt mũi. Nghe vậy, ba vị trưởng lão Ma Viêm Cốc lập tức không nhịn được cười phá lên, buồn cười nói, khá lắm tên tiểu tử cuồng vọng, khá lắm tên nhóc thối không biết trời cao đất rộng. Mấy người này thật đáng ghét. Tử Nghiên biểu môi. Phương Ngôn và nhị trưởng lão Ma Viêm Cốc cười ha hả, xem lời Lữ Bố như một câu nói ngông cuồng không biết suy nghĩ. Tam trưởng lão thì run run nốt ruồi đen to tướng trên mặt có hai sợi lông đen, có chút khó chịu nhìn Lữ Bố, thật là một khuôn mặt trắng trẻo đáng ghét. Chỉ muốn cho hắn vài vết sẹo. Hai đứa nhóc kia, lão phu vừa mới thu phục một ngọn lửa quý giá, tâm trạng không tệ, không đánh các ngươi, mau cút đi. Phương Ngôn xua tay cười ha hả nói. Thực ra hắn không đánh Lữ Bố là vì nhiều lý do, một là, ba người họ không phải đối thủ của Tô Thiên, họ đến đây để tìm bảo vật, không phải để đánh nhau. Chọc vào Tô Thiên chẳng có lợi lộc gì cho họ, hơn nữa hai người Lữ Bố cũng chẳng có gì đáng để họ ra tay. Còn nữa là đây là kẻ thù giết con của Mạc Thiên Hành, mình việc gì phải giúp Mạc Thiên Hành. Hơn nữa dù có giết tên tiểu tử này, Mạc Thiên Hành biết đâu lại cảm thấy mình cướp mất kẻ thù của hắn, quay ra ghi hận mình thì sao? Một câu thôi, lợi bất cập hại. Người của Hắc Giác Vực xưa nay liều mạng vì tiền, có lợi thì liều mạng cũng xông lên, không có lợi ha ha, vậy thì tất cả đều là bạn tốt. Nhị trưởng lão Ma Viêm Cốc cười ha hả, không phản đối lời của lão đại, hắn không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết lão đại đang nghĩ gì. Chỉ có lão tam là không nói một lời, ý của đại ca và nhị ca hắn hiểu, nhưng hắn chính là không ưa cái mặt trắng trẻo kia. Cùng một lời ta không muốn nói lần thứ hai, cút đi. Lữ bố cười nói, xem như họ cũng có lễ phép, lữ bố lại cho một cơ hội nữa. Chật tên tiểu tử nhà ngươi đúng là không biết điều mà. Nhị trưởng lão Ma Viêm Cốc lập tức sắc mặt trở nên khó chịu, ngọn lửa màu xám nhạt trên người hắn lóe lên, nhiệt độ trong cái hố sâu bị lưỡi đao chém ra này tức thì tăng vọt. Kẻ lăn lộn ở Hắc Giác vực xưa nay chẳng có chút kiên nhẫn nào, đặc biệt là loại người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa như hắn. Tên nhóc thối, không biết điều phải không? Phương Ngôn cũng mặt mày khó chịu, hắn ở Ma Viêm Cốc là đại trưởng lão đường đường, dưới một người, trên vạn người, trừ lão tổ ra, ai dám cãi lời hắn. Lão Tam, đi, cho nó hai cái tát. Phương Ngôn lúc này hạ lệnh, dạy dỗ tên tiểu tử này một chút, cho hắn biết thế nào là thế giới của người lớn, cho hắn biết thế nào là tôn kính cường giả. Nghe vậy, tam trưởng lão Ma Viêm Cốc xắn tay áo lên, cười gằn đi về phía Lữ Bố, hắn đã sớm ngứa mắt cái mặt trắng trẻo của tên tiểu tử này rồi. Tiểu tử, lão phu ghét nhất là loại công tử bột vô dụng như ngươi. Tam trưởng lão hắc hắc cười gằn, sải bước đi tới, cơ bắp trên hai tay nổi lên. Ý của đại ca và nhị ca hắn hiểu, không giết, chỉ dạy dỗ một chút, nhưng điều đó không cản trở hắn cào nát cái mặt trắng trẻo của tên tiểu tử này. Chắc tại ta đẹp trai quá mà Lữ Bố thở dài một tiếng, thế đạo này đối với một mỹ nam tử như hắn thật sự là ác ý tràn đầy. Quá đáng. Công tử bột chết đi. Tam trưởng lão hắc hắc cười nham hiểm, năm ngón tay cong lại mang theo kình phong sắc lẻm, chụp vào mặt Lữ Bố. Ngươi mới là đồ quái dị, chết đi. Tử Nghiên hét lớn một tiếng, từ trên người Lữ Bố nhảy xuống, bắp chân đạp một cái đột nhiên bay ra, nắm tay nhỏ trắng như ngọc lóe lên ánh tím, một luồng kình khí không thể phá vỡ, không thể chống cự gào thét đánh ra. Cái gì? Bốp. Bất ngờ không kịp đề phòng, tam trưởng lão Ma Viêm Cốc bị Tử Nghiên một quyền đánh bay, sắc mặt tái nhợt đập vào vách đá của hố sâu. Lớn mật. Con nhóc này Phương Ngôn và nhị trưởng lão sắc mặt đại biến, đồng thanh quát lên. Ầm. Nhưng lời còn chưa dứt, như trời sập, một luồng khí thế uy nghiêm như núi chợt giáng xuống, ba người Ma Viêm Cốc tức thì sắc mặt trắng bệch, phịch một tiếng ngồi bệt xuống đất, hổn hển thở dốc. Đấu Đấu Tông. Ba người Ma Viêm Cốc kinh hãi đến tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Bây giờ đi, hay là để ta đánh các ngươi một trận rồi hãy đi. Lữ Bố cười híp mắt hỏi. Ngươi là ai? Sự bình tĩnh trước đó của Phương Ngôn hoàn toàn biến mất, khuôn mặt già nua còn trắng hơn cả mấy cô hot girl mạng trét ba cân phấn, mồ hôi trên mặt tí tách không ngừng. Hai người kia còn thảm hơn, ngay cả nói cũng không nên lời, nhất là lão Tam, vừa nghĩ đến việc mình định cào nát mặt người ta, mắt liền trợn ngược, sợ đến ngất đi. Mau cút đi, xem như nể mặt địa ma lão quỷ, không giết các ngươi. Lữ Bố cười ha hả, mắt lóe lên tinh quang, sát khí như gió, nhẹ nhàng lướt qua ba người. Tim Phương Ngôn chợt rung lên, kéo theo hai lão đệ của mình bò lết ra khỏi hố sâu. Bọn họ biết, Lữ Bố không giết họ rất có thể là vì lúc trước họ không có sát ý, còn về danh hiệu của lão tổ chết cười, ở đây xử lý ai biết là ai ra tay. Danh hiệu của lão tổ chẳng có tác dụng gì. Trên mặt đất, ba người Ma Viêm Cốc thở hổn hển nằm dài, khuôn mặt nửa sống nửa chết cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão Ma Viêm Cốc hỏi, chuyện này chuyện gì? Phương Ngôn lập tức ngắt lời hắn, chúng ta có chuyện gì? Gặp phải ai sao? Không có. Chúng ta không những không gặp phải địch nhân, mà còn tìm được bảo bối, một ngọn lửa rất mạnh. Hiểu rồi. Hai. Lão nhị và lão tam lập tức hiểu ra, vị đại lão này không thể chỉ một mình ta bị đánh, người khác tốt nhất cũng nên nếm mùi. Cho nên chuyện này phải chôn chặt trong bụng, ai cũng không được nói. Có chết cũng không nói. Hắc hắc, tốt nhất là Mạc Thiên Hành gặp phải hắn, hai người hung hăng đánh một trận. Đi, đi nơi khác. Phương Ngôn nói. Lữ Bố lão đại, hình như trong trận chiến học viện và Nam Diệt Hắc Minh, tên này đã từng xuất hiện. Lão Tam suy nghĩ một chút rồi nói. Chết tiệt, sao ngươi không nói sớm? Lão nhị kinh hãi kêu lên. Cái tên tiểu tên đó cũng đâu có nói hắn là Lữ Bố đâu. Lão Tam oan ức nói. Đi thôi, đừng nói nữa, dù sao chúng ta cũng không chọc nổi, mau đi tìm thứ tốt khác đi. Phương Ngôn nói. Trong hố sâu, con khôi lỗi thi thể kia đã bị nhị trưởng lão Ma Viêm Cốc đánh hỏng, ngọn lửa cũng bị lấy đi, chỉ còn lại không gian vạn vẹo tựa như tấm gương biến dạng. Tử Nghiên, có thể giải khai không gian vạn vẹo này không? Lữ Bố đi đến trước không gian đó, thử ném ra một dải lửa, nhưng sau một tiếng nổ, thứ này không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra chỉ có năng lực phòng ngự, không có năng lực công kích. Tử Nghiên vung vẩy bím tóc đuôi ngựa, cẩn thận nhìn không gian vặn vẹo kia, suy tư một lát rồi nói, ta thử xem, chắc là được nói rồi, Cô bé đi đến bên cạnh Lữ Bố, tay nhỏ nâng lên, nhẹ nhàng áp vào không gian vặn vẹo, ánh sáng tím vàng lóe lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên trở nên trang nghiêm. Ong ong ong. Những tiếng vo ve nhỏ không ngừng vang lên. Lữ Bố hai mắt híp lại, lực lượng linh hồn căng ra, cảnh giác cao độ, đề phòng mọi tình huống bất ngờ. Băng. Một tiếng giòn tan, giống như tiếng dây đàn bị đứt, không gian vặn vẹo kia tức thì vỡ vụn, biến thành những mảnh vỡ không ngừng bay ra. Lữ Bố hai mắt trầm xuống, tay áo vung lên, một con khôi lỗi đen bạc xen kẽ trắng trước người Tử Nghiên, những tiếng đinh linh vang lên trên thân khôi lỗi. A à, Tử Nghiên khẽ di một tiếng, sau khi không gian vỡ nát, lộ ra một bộ hài cốt màu trắng, trên xương ngực của bộ hài cốt, một vết kiếm có thể thấy rõ ràng, chém vào xương ngực, xuyên qua xương sống. Xem ra là trọng thương mà chết, Lữ Bố cảm thán. Lời còn chưa dứt, bộ hài cốt này liền theo gió phiêu tán, hóa thành bụi trần bay đầy trời. A, à, trên mặt đất có cái gì đó. Tử Nghiên chỉ vào nơi bộ hài cốt vừa ngồi, ở đó có hai khối ngọc giản đang tỏa ra ánh sáng. Lữ Bố nhíu mày, tay áo vung lên cuốn lấy một trong hai cái, một dòng thông tin truyền vào đầu Lữ Bố. Người đến sau, tại hạ Linh Thường, là người của Linh tộc, một trong bảy đại đế tộc cổ xưa. Linh tộc. Lữ Bố mặt thoáng vẻ mờ mịt, trong nguyên tác có chủng tộc này sao? Linh tộc là gì vậy? Tử Nghiên ngẩng đầu nhìn Lữ Bố, đôi mắt to tròn chớp chớp, tò mò hỏi. Ờ, để ta nghĩ xem đã. Nghe vậy, Lữ Bố cũng ngơ ngác, đúng vậy, linh tộc là cái gì? Lữ Bố nhíu chặt mày, bắt đầu hồi tưởng lại trong đầu, hắn nói hắn là người của một trong bảy đại đế tộc cổ xưa, đế tộc hẳn là có tám tộc, hồn tộc mạnh nhất, cổ tộc thứ hai, viêm, lôi, dược tam tộc ở tốt thứ hai, tiêu tộc đã bị phế, còn có thạch tộc và linh tộc, à, thì ra là cái linh tộc đó. Lữ Bố lập tức bừng tỉnh, một chủng tộc siêu cấp xui xẻo, thậm chí còn chưa kịp xuất hiện đã bị hồn tộc tiêu diệt, cả tộc trên dưới ngay cả một nhân vật có tên tuổi cũng không có, thê thảm hết chỗ nói. Trong nguyên tác, lần đầu Tiêu Viêm tiếp xúc với bát tộc cổ xưa là tại lễ thành nhân của cổ tộc, ở đó, tất cả các đế tộc cổ xưa đều xuất hiện, ngay cả thạch tộc cũng có mặt, chỉ có điều hai anh em kia không có tên tuổi gì. Nhưng linh tộc lại khác, thậm chí còn chưa ra sân đã bay màu, đến tận cuối truyện cũng không có bất kỳ miêu tả nào về chủng tộc này, không thể không nói là thật thảm. Mau nói đi, linh tộc là gì? Tử Nghiên mặt mày đầy hiếu kỳ truy vấn. Ờ, Lữ Bố im lặng một lúc, cái này biết nói sao đây? Hắn cũng chẳng biết gì về linh tộc, nhưng trước ánh mắt của Tử Nghiên, Lữ Bố suy nghĩ một chút, bèn đem tình hình đại khái của cổ tộc ra, đổi tên thành linh tộc rồi kể cho Tử Nghiên nghe. Ồ, thì ra là hậu nhân của đấu đế cổ xưa để lại, Tử Nghiên chợt hiểu ra, vậy trong ngọc giản kia là gì thế? Đấu kỹ à, là một môn tên là Phú Linh. Ừm, một loại đấu kỹ đặc thù. Lữ Bố nói, thứ này nói là bí pháp thì đúng hơn, tác dụng của nó là ban cho những vật chết không có linh tính một tia linh tính. Nếu bản thân vật đó đã có linh tính, cũng có thể tăng cường linh tính, cuối cùng sinh ra thần trí. Dĩ nhiên, người của linh tộc cũng không phải kẻ ngốc, môn bí pháp này sẽ âm thầm cấy vào một ấn ký trung thành trong quá trình đó, để linh bộc vĩnh viễn trung thành với mình. À, cái gọi là linh bộc chính là ngọn lửa hồng phấn và con khôi lỗi thi thể lúc nãy. Gần như Lữ Bố đoán, cách chiến đấu của người linh tộc chính là dựa vào linh bộc, tay trái là lửa, sét, tay phải là băng, gió, hoặc là nuôi một vài ma thú mạnh mẽ nào đó. Nhưng khác với suy nghĩ của Lữ Bố, những người này không phải cận chiến pháp sư, mà là pháp sư yếu ớt. Thân thể của họ quá mỏng manh, đến mức họ cần những hộ vệ mạnh mẽ để bảo vệ mình, ví như con khôi lỗi thi thể vừa rồi. Nghe cũng có chút tác dụng, Tử Nghiên nghe xong, cho một cái đánh giá không mặn không nhạt. Nàng là ma thú, đã quen dùng cơ thể để chiến đấu, đối với phương thức chiến đấu bồi dưỡng linh bộc này chẳng có chút hứng thú nào. Cũng đúng, Lữ Bố nhún vai, có điều thứ này đối với hắn vẫn rất hữu dụng, trong tay hắn vừa vặn có một Vẫn Lạc Tâm Viêm còn trong giai đoạn ấu sinh. Trước đó vẫn luôn có ý định bồi dưỡng nó. Giờ thì tốt rồi, đã tìm được phương pháp bồi dưỡng. Cảm tạ món quà của thiên nhiên, Lữ Bố thở dài một tiếng, cảm khái không thôi, nhất định là do mình ngày thường làm việc thiện tích đức, mới có được hồi báo như thế này. Vậy cái ngọc giản kia là gì? Tử Nghiên hỏi, nàng chẳng có hứng thú gì với cái pháp môn Phú Linh kia. Để ta xem, Lữ Bố tâm thần chìm vào khối ngọc giản còn lại, lập tức sắc mặt trở nên cổ quái, trong này là một môn song tu pháp môn. Đúng vậy, chính là loại song tu mà mọi người đang nghĩ đến. Đây là một môn song tu pháp môn tên là Phong Nguyệt Âm Dương, tác dụng cụ thể cũng không khác gì các phương pháp song tu trong tưởng tượng, đều có lợi cho cả nam và nữ. Lữ Bố, ngươi nói gì đi chứ? Tử Nghiên tức giận thúc giục, xem cái gì mà nghiêm túc thế? Ờ, ngươi tự xem đi. Lữ Bố đen mặt, ném ngọc giản cho Tử Nghiên, để cô bé tự xem. Một lát sau, Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trả lại ngọc giản cho Lữ Bố, cái này hi hi, trông có vẻ vui phết nhỉ. Lữ Bố trợn trắng mắt, tức tức giận gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của nàng, chỉ biết nghĩ bậy bạ, mau tìm chỗ tiếp theo, chúng ta nhanh đi tìm bảo vật đi. Ờ Tử Nghiên lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lóe lên ánh tím, một lát sau chỉ về hướng tây bắc lệch bắc. Bên kia có một luồng khí tức rất làm ta chán ghét, vô cùng chán ghét. Tử Nghiên nhíu mày, cực kỳ ghét bỏ nói, đến cuối còn nhấn mạnh lại một lần. Lữ Bố nghe vậy lập tức nhíu mày, trong lòng đã có phán đoán sơ bộ. Đi, chúng ta qua đó xem thử. Lữ Bố lập tức nói, không biết lần này có gặp phải Mạc Thiên Hành không? Hừm, Tử Nghiên hứng thú không cao, có chút không tình nguyện, nhưng thấy Lữ Bố như vậy, nàng vẫn dẫn đường. Ba người Ma Viêm Cốc vội vã đi về phía bắc, bọn họ bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời xa nơi đó, tìm kiếm những thứ tốt khác, nhưng đồ vật chưa tìm được lại đâm đầu phải một người. Thì ra là ba vị trưởng lão của Ma Viêm Cốc. Cung Hoành khẽ gật đầu, hơi đánh giá một chút, không khỏi nhíu mày, tình trạng của ba người này không ổn lắm. Ra mắt Cung Hoành tiên sinh. Phương Ngôn lập tức hành lễ, nói, chúng tôi vừa thu phục một ngọn lửa, dáng vẻ có chút lôi thôi, mong ngài thông cảm. Ồ, Cung Hoành kinh ngạc nói, chiến đấu với ai à, thực lực của ba người này nói thật có chút lúng túng, mạnh như đấu tông thì họ đánh không lại, yếu như đấu hoàng thì căn bản không cần cả ba cùng ra tay. Cái đó thì không có, chỉ là chúng tôi gặp một tiểu hữu của học viện già nam, thú vị lắm. Phương Ngôn cười nói, chính là kẻ thù của Mạc Thiên Hành đó. Ồ, các ngươi động thủ với hắn. Cung Hoành hứng thú. Làm sao có thể, ta giống loại người đi giúp Mạc Thiên Hành sao? Phương Ngôn trợn mắt nói dối, cười ha hả nói, tiểu tử kia rất khá, nói chuyện với chúng tôi rất hợp, quá trình gặp mặt rất hữu hảo, ngài cũng biết đấy, chúng tôi đánh không lại Tô Thiên, cũng không muốn nhúng tay vào ân oán giữa Mạc Thiên Hành và học viện già nam. Lời này của Phương Ngôn nửa thật nửa giả, nhưng chính vì vậy mà lại dễ lừa người nhất. Cái hố lớn này không thể chỉ một mình bọn ta nhảy vào được, tốt nhất là có thêm vài người nữa. Nụ cười trên mặt Phương Ngôn không đổi, ha hả cười. Ồ, Cung Hoành vẻ mặt hứng thú, nhưng cũng không hỏi nhiều, theo hắn thấy, tên nhóc Lữ Bố kia chỉ là một kẻ hậu bối, không đáng để lãng phí quá nhiều tâm sức, nếu không phải hắn có khúc mắc với Mạc Thiên Hành, Cung Hoành cũng chẳng thèm để ý. Cung Hoành tiên sinh, cáo từ. Đơn giản hàn huyên vài câu, ba người Ma Viêm Cốc lập tức rời đi. Cung Hoành như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thi triển thân pháp vài lần lướt đi, không lâu sau, đã đến bên một cái hố sâu. Trong một cái hố sâu cực lớn, so với cái hố dài hẹp do vết kiếm chém ra mà Lữ Bố và ba người Ma Viêm Cốc gặp phải, đây là một cái hố tròn khổng lồ gần trăm trượng. Vị trí trung tâm hố là một bộ thi thể ma thú dài chừng 10 trượng, toàn thân lộ ra vẻ khô quắc, huyết nhục khô héo co rúm, trên thi thể không có một sợi lông nào, thứ bắt mắt nhất là đôi cánh xương tựa như ngọc thạch trên lưng nó. So với cái hố sâu, thứ này rõ ràng quá nhỏ bé, nhưng đó chỉ là do sự chênh lệch về hệ quy chiếu mà thôi. Trên đời này, ma thú mà so về kích thước thì thật sự không có mấy con, ném vào biển máu của Phàn Lao cũng có thể lấp đầy. Mà lúc này, đã có hai nhóm người đến bên cái hố sâu này. Cung Hoành nhìn thi thể ma thú khổng lồ phía dưới, đưa tay nắm lấy một luồng không khí trước mặt, nhíu mày, thật là một luồng phong lôi chi lực bàn bạc, con ma thú này thật không đơn giản. Thay vì nói ma thú không đơn giản, chi bằng nói tu vi của con ma thú này rất cao. Hừ, Mạc tông chủ cứ nói tiếp đi, tại hạ rất tò mò, ngài có cao kiến gì? Cung Hoành nhếch mép, nhìn hai bóng người ở phía xa, đặc biệt là người mặc áo mãng bào tơ vàng, chính là Mạc Thiên Hành. Hết chương 169. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.